không nghĩ tới bị ngươi nhận ra tới. Đã là ân nhân, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta tự nhiên đều nhận được. Kỳ thật lần trước gặp mặt lúc sau, kia gian cửa hàng trưởng quầy cũng đã đem thân phận của ngươi nói cho ta. Bất quá, hầu ra cũng là tàng đến đủ thâm, tuy rằng năm đó gặp ngươi thời điểm, đã nhìn đến ngươi trên người kia mấy chỉ khổng tước mao đuôi, nhưng vẫn là cho rằng ngươi chỉ là cái kinh thương quý tộc thôi, lại không nghĩ rằng là vị hầu ra. Nam Quốc chờ trầm giọng, có chút thời điểm, người là vô pháp chính mình làm ra lựa chọn. Trong đó rất nhiều bất đắc dĩ. Tiện đà, hắn nói, không biết hiện tại, có không có thể mượn một bước nói chuyện. Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Ở được đến người sau ánh mắt đồng ý sau. Nàng liên đồng ý, hảo. Mà ba người nói chuyện, Lý Thành cũng không có tham dự. Càng chuẩn xác mà nói, là Nam Quốc chờ không cho hắn tham gia. Cuối cùng bỏ xuống hắn, ba người đi một nhà trà lâu ghế lô nhập tòa. Tiểu nhị ha hông rát, vài vị khách quan yêu cầu cái gì? Nam Quốc chờ giương tay, cái gì đều không cần. Kia thượng hai hồ hảo trà. Nam Quốc chờ trực tiếp lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, phân phó, lầu hai tạm thời không cần lại làm người lên đây. Nhìn đến bạc, tiểu nhị trong mắt tức khắc tỏa sáng. Vội vàng đem bạc nhận lấy, sau đó đem ở lầu hai uống trà người nhất nhất khuyên ly. Ở một mảnh tiếng mắng bên trong, lầu hai khôi phục bình tĩnh. Mà trong lúc này, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng đã đem trên mặt than hôi trà lau sạch sẽ. Tuấn Tiếu khuôn mặt lộ ra tới. Không thể không nói, Nam Tuấn, nữ xinh đẹp. Cảnh Dung ánh mắt nhìn chăm chú đối diện Nam Quốc chờ, giơ tay tạ nói, hầu ra, mới vừa rồi đã tạ. Hiển nhiên nhìn thấu hết thảy. Nam Quốc chờ tắc nói, may mắn ta tới kịp thời, nếu là vãn một chút, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Hiện tại lúc này, các ngươi có lẽ đã ở hình bộ đại lao. Chỉ là, vì sao Nam Quốc chờ sẽ biết chúng ta ở hộ bộ? Này trong đó liền nói tới lời nói dài quá. Nam Quốc chờ không nghĩ đi loanh quanh, nhìn bọn họ, trực tiếp hỏi, ta đem hai người các ngươi ước đến này, chính là muốn biết, các ngươi đến tụt cùng đi hộ bộ người muốn tìm, là ai? Ách! Lời này Trung Kỳ Quặc vừa nghe liền biết. Hắn không phải hỏi bọn họ vì cái gì cải trang giả dạng đi hộ bộ phòng hồ sơ, mà là trực tiếp hỏi đi tìm ai. Hiển nhiên, Nam Quốc chờ đối bọn họ đi hộ bộ mục đích rõ như lòng bàn tay. Lập tức, Cảnh Dung nhiều vài phần cảnh giác. Xem ra hầu ra đối chúng ta hành tung rất có chú ý. Nam Quốc chờ giải thích, thật không dám giấu giếm, năm đó ở Đại Lâm thời điểm, là các ngươi đã cứu ta thiếu chút nữa thai chết trong bụng hài nhi, các ngươi là ta ân nhân, này ân chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Mà ở không lâu trước đây, không nghĩ tới sẽ gặp được Kỷ cô nương, biết nguyên lai các ngươi đã tới rồi hô ấp, vốn định báo ân, nhưng Kỷ cô nương lần nữa chối từ, nhưng tri ân báo đáp, không thể quên. Ta liền tự làm chụp hạng âm thầm phái người tra được các ngươi chỗ ở, cũng không ý gian biết các ngươi tới hồ ấp mục đích, nguyên lai là vì tìm người. Tin tưởng các ngươi muốn tìm người kia nhất định rất khó tìm đến đi, cho nên mới sẽ mạo hiểm đi hộ bộ. Cũng may ta trước tiên biết được nhị vương ra chạy tới hộ bộ, liền chạy nhanh lại đây, vừa lúc, sớm một bước không còn sớm, vãn một bước không muộn, ta hiện tại liền tưởng tận bản thân chi lực, giúp các ngươi tìm được các ngươi người muốn tìm, ta. Ở Cao Định nhận thức rất nhiều người, đành phải âm thầm thoáng hỏi thăm một phen, sẽ có manh mối. Ta nhất định đem hết toàn lực giúp các ngươi tìm được, nay tổng hảo quá các ngươi mạo hiểm đi hộ bộ đi. Hùng chi hiện tại đã rút dây động rừng, nếu muốn lại trà, rất khó. Một phen nói ra tới, thành ý tràn đầy. Cảnh Dung cũng nhận đồng hắn cách nói. Hiện tại đích xác đã rút dây động rừng, nếu muốn lại đi hộ bộ, này căn bản không có khả năng. Kỳ Vân Thư sau khi nghe xong lời này sau, lâm vào trầm mặc. Nàng rất rõ ràng trước mắt vị này Nam Quốc chờ không đơn giản. Hơn nữa tảng đến sâu đậm. Như vậy đối với hắn hảo ý hay không nên tin. Này còn cần suy xét. Nam Quốc chờ thấy hai người chậm chạp không có mở miệng, cũng minh bạch bọn họ lo lắng. Liền nói, nếu ta có tâm hại các ngươi, vừa rồi liền sẽ không đi hộ bộ. Các ngươi có thể hoàn toàn toàn tín nhiệm ta. Từng câu từng chữ. Nói được thực trọng, Kỳ Vân Thư trong lòng buồn chồn nửa ngày, mười ngón gắt gao giảo ở bên nhau. Cuối cùng, nàng nói ra một người danh. Sát Hòa. Sát Hòa. Nam Quốc chờ nghe thấy cái này tên thời điểm, cả người làm như bị điện giật đánh một chút. Hung hăng ngẩn ra. Nhưng trên mặt khiếp sợ, lại đảo qua mà qua. đêm này giấu rất khá. Ngay cả con ngươi xuất hiện ra tới kích động cũng đều cập không thể thấy. Hắn chịu đựng hốc mắt chung nước mắt, nhìn Kỷ Vân Thư kia trường vô cùng quen thuộc khuôn mặt, khắc chế run rẩy thanh âm, bình tĩnh hỏi, người này, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Kỷ Vân Thư hồi, đến nỗi quan hệ, hầu ra liền không cần đã biết, ngươi nếu có thể hỗ trợ tìm được người này, ta vô cùng cảm kích. Nam Quốc Hầu đặt ở đầu gối tay chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Phát run thập phần lợi hại. Hảo, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được người này. Ba người tách ra sau. Ở phản hồi nhà cũ trên xe ngựa, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư toàn sắc mặt ngưng trọng. Nửa ngày, người trước hỏi, người có hay không phát giác, Nam Quốc chờ rất kỳ quái. Người sau ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói xem. Chúng ta vẫn luôn là đang âm thầm tìm người, cho nên đi hộ bộ tìm người tin tức càng là không có khả năng truyền ra đi, chính là Lý Thành cũng sẽ không nói. Hơn nữa chúng ta mỗi lần thảo luận việc này thời điểm, cũng không có người ngoài ở đây, nhưng theo Nam Quốc Hầu lời nói, hắn là âm thầm phái người điều tra, cũng mặc kệ như thế điều tra, cũng không. Nên biết đến nhiều như vậy, trừ phi. Thanh âm dần dần nhẹ đi xuống. Mà lời còn chưa dứt, Cảnh Dung tiếp đi, trừ phi đem chúng ta phía trước suy đoán liên đến cùng nhau. Kỷ Vân Thư đốn hạ. Mới nói, nếu thật là nói như vậy cái kêu liền tức người lúc trước sở di xông vào phá miếu giết người cứu người, nói vậy cũng là phụng Nam Quốc chờ mệnh lệnh, có thể thấy được bao tải hai người cũng không đơn giản, bằng không cũng sẽ không liên lụy đến Nam Quốc chờ. Mà lúc ấy, liền tước cũng đem chúng ta cho rằng là địch nhân, muốn giết người diệt khẩu. Nhưng là hắn thấy được ta trên người có Nam Quốc chờ năm đó cho ta ngọc bài, cho nên mới không có giết ta, ngược lại hạ lệnh lui lại, lúc sau một đường theo dõi chúng ta, chính là tưởng xác định chúng ta thân phận. Lại hiểu biết rõ ràng lúc sau, mới cùng chúng ta hóa thù thành bạn, cho nên phía trước chúng ta bị nhốt ở Tam Vương phủ thời điểm, hắn mới có thể âm thầm ra tay tương trợ. Cảnh Dung, không sai, chính là như vậy. Cho nên này hết thảy cũng đều liên hệ ở đi lên. Thật sự là như thế này sao? Nam Quốc chờ chính là vì năm đó ân tình, cho nên mới ra tay tương trợ. Chỉ sợ trong đó, còn có một cái lớn hơn nữa bí mật. Chương 1284 A Cẩn có phải hay không cũng tồn tại. Nhà cũ. Lý Thành bị Nam Quốc chờ chi khai sau, liền chạy nhanh đến nhà cũ nơi này tới chờ bọn họ. Ở biết được Lý Thành dẫn bọn hắn đi hộ bộ, còn kém điểm bị nhị vương ra bắt được đến. Bạch Âm lập tức chụp bàn dựng lên. Các ngươi như thế nào có thể không trước cho ta biết liền trực tiếp đi hộ bộ? Lý Thành giải thích, chuyện quá khẩn cấp. Cũng không thể nóng lòng nhất thời. Hiện tại mọi người đều ở vội đỗ mộ bạch tán này, nhất định sẽ không chú ý tới hộ bộ bên kia. Liền nghĩ nếu là hiện tại quá khứ lời nói, nhất định sẽ không có người nào chú ý tới, sẽ thực an toàn. Đây là ta trải qua suy xét cùng châm trước lúc sau làm quyết định. Bạch Âm lại không ăn hắn này một bộ. Dù sao cũng là ở thảo nguyên thượng lăn lộn người, này đó giải thích với hắn mà nói, liền cùng đàn gậy hai châu giống nhau. Hắn xác định vững chắc cho rằng Lý Thành quyết định này thật sự quá qua loa. Nếu lúc ấy thật sự bị nhị vương gia phát hiện, bọn họ nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thành á khẩu không trả lời được. Không biết như thế nào ứng đối. Bạch tâm khí. Lang bạc lại ở cân nhắc mặt khác một sự kiện. Hắn trong miệng tấm tắc nửa ngày. Sau đó nhìn Lý Thành, hỏi, từ, ngươi là nói. Lúc ấy các ngươi thiếu chút nữa bị nhị vương gia phát hiện thời điểm, Nam Quốc chờ xuất hiện, còn cứu các ngươi. Không chỉ có như thế, hắn thế nhưng còn nhận thức nhà ta hai vị công tử. Cuối cùng, còn đem bọn họ cấp mang đi, là như thế này. Sao? Hắn trong ánh mắt lóe hoang mang quan mang. Lý Thành ở nghi vấn của hắn dưới, chất phác gật gật đầu. Lang bạc gào to một tiếng. Cái kia Nam Quốc chờ rốt cuộc là ai? Lý Thành nói ta xem dáng vẻ kia, giống như Kỷ công tử cùng Cảnh công tử cũng đều nhận thức Nam Quốc chờ, đến nỗi bọn họ khi nào đánh quá giao tế, ta liền không được biết rồi. Không được, vạn nhất bọn họ có việc làm sao bây giờ? Ta phải chạy nhanh đi ra ngoài tìm. Lang bạc mang theo kiếm, cất bước liền chuẩn bị đi. Mà Lý Thành khó được thanh tỉnh một hồi, chạy nhanh kéo lại hắn, ngươi cứ yên tâm hảo. Nam Quốc chờ không phải cái gì người xấu, ta hiểu biết hắn, treo cái hầu ra danh hiệu, kỳ thật chính là cái thành thật thương nhân. Nói nữa, hắn nếu là thật sự muốn hại Kỷ công tử cùng Cảnh công tử nói, liền sẽ không đến hộ bộ đi giúp ta. Nhóm giải vây. kia hiện tại, ta xem bọn họ nhất định có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, ngươi hiện tại chính là đi, cũng không có khả năng tìm được bọn họ. Ngươi nói này đó, căn bản. Lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Mọi người tùy theo vừa thấy, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung vào được. Bạch Âm dẫn đầu xông ra ngoài, hỏi, thế nào? Đi vào lại nói. Mấy người đi vào. Cảnh Dung liền đem làm Nam Quốc chờ hỗ trợ tìm sát hỏa sự tình nói. Bạch tin tức, các ngươi thật sự tin tưởng hắn. Kỷ Vân Thư nói, năm đó Nam Quốc chờ đến Đại Lâm Kinh Thương, chúng ta trùng hợp ở Phá Miếu gặp được, lúc ấy hắn phu nhân ở trên đường ngoài ý muốn tử vong, nhưng trong bụng còn có một cái hài tử, ta thấy kia hài tử cũng không có hoàn toàn trở thành tử thai, liền mổ bụng lấy con, đem kia hài tử lấy ra tới, hắn thực cảm kích chúng ta, liền tưởng. Thay chúng ta tìm được người làm như báo ân, cho nên ta liền đem chúng ta tới hồ ấp mục đích nói cho hắn, hy vọng có thể mượn dùng năng lực của hắn, giúp chúng ta tìm được người. Rốt cuộc, hiện tại chúng ta đã rút dây động rừng, không có khả năng lại đi hộ bộ. Bất đắc dĩ thở dài. Lý Thành ai một tiếng, mặt lộ vẻ hổ thẹn, thật sự là xin lỗi, ta vốn tưởng rằng hảo tâm làm việc, kết quả thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Thành Thế Tử, ngươi đã tận lực. Bất quá. Ta hiện tại mới biết được, nguyên lai Nam Quốc hầu gia tiểu thế tử là các ngươi cứu, này vận mệnh chú định duyên phận, nguyên lai đã sớm chú định, các ngươi thật là Bồ Tát sống. Bồ Tát sống? Phải không? Kỷ Vân Thư chua xót cười. Nàng cứu được người khác một mạng, lại không cách nào giữ được chính mình bên người người một mạng. Chính mình hẳn là thai tinh mới đúng. Nam Quốc chờ phủ. Hậu viện trong từ đường. Nam Quốc chờ kéo bước chân, đi bước một hướng trong đi. Đôi tay vô lực treo ở hai sườn. Hắn hốc mắt ướt át, đầy mặt yêu thương. Trong từ đường, hương nến vị nùng liệt, hai bên trên giá, đặt rất nhiều cây nến đuốc. Tại đây yên tĩnh ban đêm dưới, ánh lửa ẩn ẩn lấp lánh. Đem bóng dáng của hắn kéo đến càng thêm càng dài. Hắn đứng ở kia, nhìn trước mặt đông đảo bài vị trùng, dùng hai khối vải đỏ che chở bài vị. Kia hai khối bài vị bày biện ở đằng trước vị trí. Thật lâu sau, hắn vươn tay. Đem trong đó một khối vải đỏ xả xuống dưới. Hai mươi mấy năm qua đi, thẻ bài thượng có thể rõ ràng nhìn đến thời gian lưu lại dấu vết, rách nát, cổ xưa. Nhưng là bị người sắt đến sạch sẽ. Mặt trên viết Minh Nói chi linh vị. Hồ ấp cơ hồ rất ít có người biết, Minh Nói hai chữ, ngại tiên vương vào chỗ phía trước phong hảo. Cho nên này khối bài vị, là Nam Quốc trở vì tiên vương sở lập. Năm đó tiên vương ở đại điện bên trong bị hiện giờ hồ ấp vương chém đầu, thi thể trực tiếp ném vào núi sâu, ý đồ làm trong núi xài lang hổ báo đem này gặm cắn sạch sẽ, cho nên, cũng không có vì này ở hoàng lăng trong vòng thiết hạ quan mộ. Năm đó đề cập kia giữa sân chiến đại tướng cùng bọn quan viên, đều cho rằng hồ ấp vương thi thể đã ở núi rừng gian bị xài lang hổ báo xé nát nuốt vào. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, liền ở thi thể bị ném vào đi lúc sau nửa nén hương. Nam Quốc chờ người cũng đã âm thầm đem thi thể từ núi rừng đoạt ra tới. Sau đó an táng ở Nam Quốc hầu nhiều thế hệ mộ trong tộc. Cho nên đứng ở bài vị thượng tự, cũng không có dùng tiên vương phong hào, mà là dùng hắn đăng cơ phía trước phong hào. Cung phụng ở trong từ đường. Mỗi ngày ba nén hương. Mà để ngừa bị người phát hiện cái gì, liền dùng vải đỏ che. Nam Quốc chờ trầm giọng, sau đó đem mặt khác một khối vải đỏ kéo ra. Kia khối bài vị thượng. Viết sát ngươi thị tập chi linh vị. Đây là hắn muội muội sát tập bài vị. Hồ ấp cũng không ai biết, cái kia hưởng thụ sở hữu thủ vinh tiên vương sau, ở bị sắc phong vì vương hậu phía trước, là họ sát thị, nhưng nhân khi còn nhỏ sát thị nhất tộc phạm vào sai, đại gia tộc yêu cầu từng người vì ra, cho nên tiên vương sau một nhà liền bỏ chạy ban đầu dòng họ. Sửa lại khắc thị. Nam Quốc hầu cũng sửa tên vì khắc sát. Trước đó, hắn tên thật, Têu Sát Hòa. Chỉ có cùng hắn sát thị nhất tộc liên hệ chặt chẽ người, mới biết được bí mật này. Hầu Liêu Tam gia bởi vì từ nhỏ chính là cùng tiên vương sau cùng Nam Quốc hầu cùng lớn lên, cho nên liền biết bí mật này. Mà vì phòng ngừa khiến cho chú ý, Tam gia cố ý báo sát hỏa tên này cấp Bạch Âm. Kỳ thật, đương nhìn đến Kỷ Vân Thư kia trương cùng chính mình muội muội cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc mặt khi, Nam Quốc chờ cũng đã có điều hoài nghi. Mà ở hôm nay nghe được nàng nói người muốn tìm là sát hỏa, hắn càng thêm xác định một sự kiện. Cái kia kỷ cô nương tuyệt đối cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Cũng chính là, chính mình muội muội nữ nhi. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến. Hắn trong lòng kích động vạn phần, lại vô cùng đau đớn. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng, A Cẩn có phải hay không cũng tồn tại. Liên tước tiến vào là lúc, đem trong tay trường kiếm đặt ở ngoài cửa. Bước nhanh mà vào. Hắn đứng ở Nam Quốc Hầu phía sau, nhìn phía trước kia hai khối bài vị. Nếu, cái kia kỷ cô nương thật là tiên vương sau hài tử, mà bọn họ người muốn tìm thật sự chính là hầu gia ngươi, có phải hay không thuyết minh? Thiên vương sau cùng A Cẩn đều còn sống. Chương 1285 ta không cần ngươi mệnh. Ngươi ở nơi nào? Ta tại đây. Ta không thấy được ngươi. Ta liền tại đây. Ta biết ngươi tại đây, chính là ta tìm thật lâu, chính là không có tìm được, ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào. Lưỡng đạo thanh âm ở trời mưa truyền đến. Cứ việc tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng vẫn là che giấu không được bọn họ thanh âm. Liên nhìn đến một cái ăn mặc hoa phục thiếu niên mạo mưa to từ trong đình viện chạy tới hành lang dài hạ. Một đôi giày đạp ở nước mưa, tiệm nổi lên đầy đất nước mưa. Cũng bởi vì trận này vũ thật sự quá lớn, thiếu niên xiêm y đã toàn bộ ướt đẫm. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không rảnh lo trên người nước mưa, chỉ là tùy ý dùng tay đem chính mình tẩm mãn nước mưa đầu tóc tùy tiện hướng lên trên một loạt, sau đó liền dẫn theo trưởng bảo ở hành lang dài chạy vội. Một bên chạy, một bên nơi nơi nhìn xung quanh. Trong miệng không ngừng kêu, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta như thế nào chính là không thấy được ngươi? Ngươi nhất định ở gạt ta, ngươi nhất định không ở nơi này. Đối mặt hắn hò hét, đáp lại hắn thanh âm tự trong không khí truyền đến, ngươi thật sự không có nhìn đến ta sao? Ta liền tại đây a. Hảo, ngươi đừng lại đậu ta chơi. Ta là thật sự không thấy được ngươi, ngươi nhìn xem ta, mạo lớn như vậy vũ lại đây tìm ngươi. Ngươi như thế nào chính là trốn tránh ta đâu? Là ngươi nói, nếu là lần sau lại đến tìm ta, khiến cho ta trốn đi, ngươi nói mặc kệ ta trốn đi đâu, ngươi đều có thể tìm được ta, như thế nào hiện tại lại tìm không thấy ta đâu? Ngươi lại tìm xem, nhất định có thể tìm được, ta tránh ở ngươi biết đến địa phương. Ta biết đến địa phương. Chính là ta đều đã ở trong phủ tìm cái biến, chính là tàng thư các cũng đi. Ta hỏi cứu cứu cũng nói ngươi liền tại đây. Nhưng là ngươi giống như biến mất, ta chính là tìm không thấy a. Thiếu niên có chút sốt ruột. Hắn ở hành lang dài nhìn đông nhìn tây. Nơi này nhìn xem, nơi nào tìm. Nhưng chính là không thấy đối phương bóng dáng. Hắn cảm thấy, người nọ là đang lừa chính mình, cứu cứu cũng là đang lừa chính mình. Ở hắn sốt ruột đến xoay quanh thời điểm, nguyên bản quanh quẩn ở trong không khí thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến. A Cẩn, ngươi như thế nào như vậy không kiên nhẫn? Ngươi nếu là lại tìm một tìm, là có thể tìm được ta. Ân. A Cẩn ngừng ở tại chỗ. Theo mới vừa rồi thanh âm ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại. Đó là từng mảnh đen nhánh mái ngói cùng từng cây rắn chắc cây cột. Nhưng chính là nhìn không thấy người. Thậm chí một cái bóng dáng đều không có. Hắn lẩm bẩm vài cái miệng, sau đó thập phần đáng yêu hướng về phía mặt trên hỏi câu. Cho nên liền tước, ngươi là ở mặt trên sao? Có phải hay không? Ngươi trả lời ta a. A Cẩn tại chỗ dậm chân. Liên tước thật lâu đều không có đáp lại hắn. Ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta liền đi rồi. Mẫu thân nói, ta trong khoảng thời gian này đều không thể lại ra cung. Trong cung gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phụ vương cùng mẫu thân vẫn luôn giàu gì không vui. Ta hôm nay cũng là trộm tới gặp ngươi. Liên ở hắn sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Một cái đầu từ phía trên đi xuống rũ xuống dưới. Cặp kia đen nhánh ánh sáng trong mắt chớp vài cái, nhìn chằm chằm A Cẩn xem, nói, ta tại đây đâu, nhìn đến không có. A Cẩn thấy được kia trương quen thuộc mặt, lập tức nở rộ ra tươi cười. Hai chân nhảy bắn lên, nguyên lai ngươi ở trên nóc nhà, liền tước, ngươi thật là càng ngày càng sẽ trốn rồi. Liền tước hướng về phía hắn cười, nước mưa ở hắn trên người cùng trên tóc tùy ý chụp đánh, đem hắn kia trương anh tuấn khuôn mặt xối đến có chút mơ hồ. Tiện đà. Hắn từ phía trên nhảy xuống tới, đứng ở A Cẩn bên người. Hai chỉ gà rớt vào nồi canh cứ như vậy mặt đối mặt đứng. Nhưng lẫn nhau lại vui vẻ đến không được. A Cẩn lùn hắn một ít, chạy nhanh ngồi xổm xuống, nhéo hắn quần áo, sau đó liều mạng ninh, một bên nói, ta cấp vắt khô thủy, bằng không ngươi sẽ cảm lạnh. Rõ ràng chính hắn cũng cả người ướt đẫm. Nhưng là, liền tước một tay đem hắn kéo lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói, A Cẩn. Không được. Ân. A Cẩn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, hỏi, vì cái gì không được? Không được chính là không được. A Cẩn không rõ, đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, hắn nâng con mắt hỏi, chính là mỗi lần ta quần áo ướt lúc sau, mẫu thân cũng là như thế này vì ta vắt khô quần áo, vì cái gì tới rồi ngươi nơi này liền không được? Bởi vì... Vì cái gì? A Cẩn vội vàng nói, mẫu thân nói qua, thân cận nhất nhân tài sẽ làm như vậy, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta chính là muốn vì ngươi làm như vậy, không được sao? Liên Tước nhìn trước mắt nho nhỏ thiếu niên, há miệng thở dốc, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, bởi vì ngươi là tương lai hồ ấp vương, mà ta chỉ là hầu ra bên người một cái tiểu tùy tùng. Cho nên, bọn họ chi gian là không thể, càng không thể có thể trở thành bằng hữu. Vương cùng thần chi gian, chỉ có trung thành quan hệ. Tiểu A Cẩn tuy rằng tiếp xúc sự vật không nhiều lắm, nhưng là hắn biết liền tức lời này chung ý tứ. Lập tức liền có chút không cao hứng. Hắn dùng sức quăng một chút tràn đầy nước mưa to rộng tay áo, không vui nhìn trước mặt lớn tuổi chính mình vài tuổi thiếu niên. Ta không cho phép ngươi còn như vậy nói, liền tước, ngươi không chỉ có là bằng hữu của ta, vẫn là ta thân cận nhất thủ túc, mặc kệ tương lai ta là cái gì, chúng ta đều còn sẽ giống như bây giờ, đối. Sao? Không, không thể. Ta không chuẩn ngươi nói không thể. Nho nhỏ gương mặt, tràn đầy hỏa khí. Liên Tước duỗi tay, sờ sờ hắn đầu, phi thường nghiêm túc nói, A Cẩn, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, vô luận tương lai phát sinh bất luận cái gì sự tình, cũng mặc kệ ngươi ta thân phận như thế nào. Ta đều sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này, chỉ cần ngươi một câu, ta liền vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chính là ta này mệnh. Ngươi muốn, ta cũng có thể tùy thời cho ngươi. A Cẩn sau này lui một bước, ta không cần ngươi mệnh. Ta biết. Chính là khắp thiên hạ nhân vi ta mà chết, ta cũng không nghĩ ngươi chết. A Cẩn nắm tay nắm chặt một cổ lực lượng cường đại. Hắn nghiêm túc cực kỳ. Liên Tước trong lòng cảm động vạn phần, nhưng là hắn biết, mặc kệ chính mình cùng A Cẩn quan hệ thật tốt, đến cuối cùng, hắn rốt cuộc là cái thần, quân thần chi gian, cũng rốt cuộc là có khác, khá vậy giống như hắn theo như lời như vậy, hắn có thể vì A Cẩn trả giá hết thảy, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể liền chính mình mệnh đều. Trả giá đi. Lúc sau, Liên Tước hỏi hắn, ngươi nói trong cung xảy ra chuyện, là chuyện gì? A Cẩn rũ đầu, ta cũng không biết, mẫu thân không chịu nói cho ta, nhưng là ta biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, có ta ở đây. Nếu thật sự ra chuyện gì, Liên Tước, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Liên Tước phi thường nghiêm túc gật đầu, đương nhiên sẽ đến cứu ngươi, ta nói, ta mệnh đều có thể cho ngươi. Hắn lại như thế kiên định. Chính là, ai có thể nghĩ đến. Liền ở cùng ngày. Trong vương cung tràn ngập nổi lên một mảnh lửa lớn. Biển lửa lan tràn. Cơ hồ vây quanh toàn bộ chủ điện. Tử vong hơi thở tràn ngập ở toàn bộ vương cung phía trên. Kia từng màn thảm thiết hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Lại như thế tàn nhẫn, đáng sợ, huyết tinh. Cũng làm người đau đớn muốn chết. Chương 1286 ác ngộng bừng tỉnh. Ngày đó, nho nhỏ A Cẩn đã bị chính mình mẫu thân kéo ở trong tay hướng ngoài cung chạy. Hắn quật cường vẫn luôn ở dãy rùa. Mẫu thân, ta muốn tìm Liên Tước, ta muốn tìm hắn. Tiên vương sau không màng hắn khóc kêu cùng dãy rùa, một đôi tay nắm chặt hắn tay, tìm không được, tìm không được. Không, ta phải đợi hắn, hắn sẽ đến. Chờ một chút được không? Liên Tước đáp ứng quá ta. Hắn nhất định sẽ không làm ta có việc, ta phải đợi hắn, mẫu thân. Cầu xin ngươi. A Cẩn, chúng ta không thể sau này lui. Mẫu phi. Không. Không. Nho nhỏ thân mình lại như thế nào dãy rủa, cũng chung quy tránh thoát không khai. Khóc đến thập phần làm người đau lòng. Hắn lần lượt quay đầu lại, nhưng là ánh vào mi mắt, lại là phía sau kia một mảnh lửa đỏ. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn đại điện bị một mảnh lửa lớn bao vây. Vây cung thanh âm đã truyền đến. Tân vương luân phiên tiếng kèn cũng tràn ngập ở hồ ấp vương cung trên không. Hết thảy, đều ở bị chậm rãi cắn ướt. Không. Không cần. Thối tâm trong phòng, bạch âm bị bừng tỉnh. Hắn mồ hôi đầy đầu từ trên giường ngồi dậy. Thở phi phò. Ác ngộng, thật là ác ngộng. Mà như vậy ngộng, quá kỳ quái. Liên Tước. Mưa to. Vương hậu. Một mảnh biển lửa. Này đến tuột cùng. Là cái gì? Hắn đầu góc đột nhiên nổ mạnh tính đau lên, lập tức theo bản năng đôi tay ôm chính mình đầu. Đau đến đau đớn muốn chết. gắt gao cắn răng. Bởi vậy kinh động cùng hắn cùng phòng lang bạc. Từ lần trước Tống Ngăn bị lang bạc ở trên giường đè ép cả một đêm sau, làm cho cả người đều eo đau bối đau, vài thiên tài hoán lại đây, ngay từ đầu, lang bạc cũng không có phát hiện cái gì, hỏi vài câu, Tống Ngăn cũng ấp úng không chịu nói, nhưng sau lại ở hắn ép hỏi hạ, Tống Ngăn mới rốt cuộc nhận tội. Nói là chính mình mỗi ngày đều bị đè nặng, khó có thể nhúc nhích, cho nên cả người nhức mỏi. Ban ngày liền thư đều nhìn không được. Lang bạc cảm thấy thật ngượng ngùng, nghĩ không thể chậm trễ nhân ra người đọc sách, vì thế ngày hôm sau. Hắn liền chính mình ở bạch âm trong phòng dựng mấy khối tấm ván gỗ, làm một cái giản đắp giường. Một người ngủ, cũng mừng rỡ tự tại. Cho nên, lang bạc cùng bạch âm đã cùng phòng vài thiên. Giờ phút này, đang ngủ ngon lành lang bạc nghe được động tĩnh, còn buồn ngủ tỉnh lại, nhưng là phản ứng đầu tiên, chính là chạy nhanh nắm lấy chính mình đặt ở mép giường trường kiếm, làm ra một bộ cảnh giác động tác. Sau đó mông lung thấy được bạch âm ngồi ở trên giường. Bạch âm, ngươi làm sao vậy? Nói a. Bạch âm không có đáp lại hắn. Lang bạc cảm thấy có chút không thích hợp, liền xuống giường đi qua. Thuận tiện đem trên bàn đèn dầu điểm lên. Chậm rãi để sát vào đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu bạch âm trước mặt. Thấy hắn dáng vẻ này, lang bạc lập tức bị dọa sợ. Chạy nhanh quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta đi nói cho vương gia. Hắn tính toán đi ra ngoài. Nhưng là bạch âm lại trở tay đem hắn bắt lấy, mang theo thập phần âm trầm thanh âm nói, ta không có việc gì, chính là làm cái ác mộng. Cái gì? Lang bạc cho rằng chính mình nghe lầm. Ở sửng sốt vài giây lúc sau, liền phát ra kéo kẹt tiếng cười nhạo. Hắn một cái tắt liền hướng bạch âm trên vai hung hăng chụp đi, châm chọc nói, tiểu tử ngươi là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Thế nhưng còn sẽ làm ác mộng còn chưa tính. Thế nhưng còn sẽ bị dọa tỉnh, ngươi không phải thảo nguyên thượng một con lang sao? Không phải ai đều đánh không chết sao? Như thế nào còn sẽ bị ác mộng cấp dọa tỉnh? Thật là xích quả quả cười nhạo a. Bạch Âm nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nghe được lời này lúc sau, trong lòng tức khắc xuất hiện một khang lửa giận. Liên kém muốn rút ra bản thân kia đem 20 mễ đại đao. Lang bạc cảm thấy không bỏ qua, cầm trong tay đèn dầu, trực tiếp liền ngồi ở Bạch Âm bên người. Dơ đèn dầu tới gần, nói, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là cái gì ác mộng? Nói ra nghe một chút, làm ta vui vẻ vui vẻ. Bạch Âm đã hoàn toàn từ ác mộng trung hoán lại đây. Hắn đôi tay gắt gao bắt lấy dưới thân chăn đơn, mu bàn tay thượng đều mạo gân xanh. Lang bạc trời sinh chính là thích ở lão hổ trên mông rút bao người. Hắn cảm thấy không tận hứng. Tiếp tục nói, đừng thẹn thùng A. Ngươi nhưng thật ra nói xem. Trong phòng liền chúng ta hai cái, có cái gì không thể nói. Ngươi yên tâm, ta người này miệng là nhất khẩn, tuyệt đối sẽ không nói ra tới, chính là vương gia ta cũng không nói cho. Đi. Đi chỗ nào? Ngươi là muốn ta cùng ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài nói. Ta nói, tránh ra. Bạch Âm hung hăng trừng mắt hắn. Lang bạc ai ra nhà một chút, còn không phải là cái ác mộng sao. Có cái gì không thể nói. Ngươi. Lửa giận nảy lên tới. Ở Bạch Âm trên ngực hừng hực thiêu đốt. Hắn nắm lấy chăn đơn tay càng ngày càng gấp. Mắt nhìn liền phải cùng lang bạc đánh lộn. Lại không nghĩ rằng, hắn một tay đem trên người chăn đơn xốc lên, xuống giường đi ra ngoài. Để lại cho lang bạc một cái bọc lửa lớn bóng dáng. Lang bạc cảm thấy không thú vị cực kỳ, ngáp một cái, nhún nhún vai, thì thầm trong miệng, không nói liền không nói, chạy cái gì chạy. Sau đó thổi tắt đèn dầu. Lên giường ngủ đi. Che chăn, ô hô ngủ nhiều. Bên ngoài, Bạch Âm sau khi rời khỏi đây, không biết từ nơi nào tìm được một lọ rượu, một mình một người ngồi ở hành lang dài phía dưới uống rượu. Hành lang dài hạ treo một ngọn đèn ẩn ẩn chớp động, ánh sáng sái lạc ở hắn kia trương phiền muộn tràn đầy gương mặt. Thập phân đỏ bừng. Không biết có phải hay không bởi vì uống lên chút rượu nguyên nhân. Mới vừa rồi một hồi ác mộng còn ở hắn trong đầu tùy ý quanh quẩn. Không giống trước kia như vậy càng ngày càng mơ hồ, ngược lại thập phần rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Hắn lưng dựa ở kia căn đỏ thâm cây cổ thượng, ngửa đầu hướng trong miệng quán một ngụm rượu. Uống một hơi cạn sạch. Rượu vào hầu, ngược lại làm hắn phiền muộn càng nùng liệt một ít. Đồng nhiên, nơi xa thổi tới một trận gió lạnh, quát động ngung rắc thượng kia một chản cô linh đèn lồng. Bạch Âm bản năng nâng xuống tay, ý đồ đem kia cổ gió lạnh chắn đi. Chờ hắn buông tay thời điểm, liền nhìn đến một đạo thân ảnh đứng ở hành lang dài cuối. Hắn lập tức đem trong tay bình rượu từ đặt ở trên mặt đất, đứng dậy đi qua. Tay cũng bản năng đặt ở chính mình bên hông đoản đao thượng. Chậm rãi tới gần đồng thời, một bên hỏi, người là ai? Người nọ đứng ở nơi đó bất động. Bạch Âm đã đem đao rút ra. Kia đạo thân ảnh dần dần tới gần, một khuôn mặt lộ ở ánh đèn dưới. Là Liên Tước. Đã trễ thế này, hắn tới nơi này làm cái gì? Người tới làm cái gì? Không có gì, chính là nghĩ đến nhìn xem. Liên Tước nói. Nhìn xem, ngươi đến tột cùng có gì ý đồ? Ta nói, ta chỉ là đến xem. Hắn thanh âm thực nhẹ, một đôi mắt, mang theo có thể thấy được yêu thương dừng ở Bạch Âm trên mặt, một đôi tay, gắt gao nắm ở bên nhau. Bạch Âm bị hắn quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm đến có vài phần không được tự nhiên. Liên nói, như vậy vãn, ngươi đến nơi đây tới, đến tuột cùng. Ngươi, thật sự kêu Bạch Âm sao? Liên Tước đống nhiên như vậy hỏi hắn. Nếu, hắn thật là A Cẩn, vì cái gì không quen biết chính mình đâu. Chương 1287 đông chết Bạch Âm. Bạch Âm kỳ quái nhìn trước mắt cái này khuya khoắt tiến đến thăm người, lại nghe này phiên kỳ quái nói. Cái gì kêu chính mình có phải hay không kêu Bạch Âm? Hắn không phải Bạch Âm, hắn còn có thể là ai? Này vấn đề không khỏi lại người dò hỏi. Bạch Âm nắm trong tay đoạn đao lực độ lập tức tăng thêm vài phần. Hắn hỏi Liên Tước, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Liên Tước trầm mặc tiểu hội, nói, ta có hay không nói qua, ngươi rất giống ta một cái bằng hữu. Bằng hữu? Nghe vậy, Bạch Âm sau này tiểu lui nửa bước. Không khỏi nhớ tới vừa rồi chính mình làm cái kia mộng. Trong mộng, có Liên Tước. Cho nên, hắn ở hoang mang đồng thời, lại không khỏi đối trước mắt người này nhiều vài phần tò mò. Liên theo Liên Tước lời nói mới rồi, hỏi lại một câu, ta có phải hay không? Nhận thức ngươi. Hỏi xong, không khí nháy mắt ngưng trụ. Hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, lẫn nhau trong lòng có lẽ tại đây một khắc đã có một loại cảm ứng. Ai cũng không nói chuyện. Một lát, Bạch Âm nắm đoạn đao tay dần dần buông, trong ánh mắt mang theo một tia không xác định, nhưng trong khoảnh khắc, lại phi thường kiên định nói, không, chúng ta không có khả năng nhận thức. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, là không có Liên Tước người này. Liên Tước cũng chua xót cười, đúng vậy, ngươi cũng không có khả năng là hắn. Bởi vì chính mình A Cẩn sẽ không quen biết chính mình. Hai người toàn phủ định chính mình trong lòng suy đoán cùng ý tưởng. Liên Tước cũng không có nhiều đãi. Đang nói xong lời này sau, liền mang theo một phần tiếc nuối vội vàng rời đi. Bị cuồng phong cùng đại tuyết thổi quét đêm, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bạch Âm nhìn trống rỗng hành lang dài cuối, lâm vào trầm mặc. Đêm đó, hắn bất chi bất giác uống lên cả đêm rượu. Trực tiếp say ở thềm đá thượng. Giống một bãi bùn lầy. Sáng sớm. Tống Ngăn trợn mắt lên, liền cầm chính mình chiếm dụng cái chổi tiến đến quét tuyết. Vừa đến đình viện, liền nhìn đến hình chữ X nằm ở thềm đá thượng Bạch Âm. Trên người hắn lạc đầy tuyết. Đầy mặt đỏ bừng, đôi môi có chút phát tím. Này hiển nhiên là bị đông lạnh. Tống Ngăn lập tức sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Một cái đại người sống nằm ở chỗ này, hắn cầm cái chổi không biết là nên từ bên trái quét đến bên phải. Vẫn là từ bên phải quét đến bên trái. Rồi dắm sau một lúc, hắn không biết làm sao. Này! Làm sao bây giờ là hảo? Hắn sợ hãi Bạch Âm, đây là mọi người đều biết. Thật lâu sau, hắn mới đi đến Bạch Âm bên người, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng đẩy hắn vài cái, nhẹ giọng kêu, Bạch Âm! Bạch Âm! Ngươi tỉnh tỉnh! Bùn lầy như cũ bất động. Tống Ngăn không buông tay, tiếp tục gọi, Bạch Âm à, này ngày mùa đông, ngươi nếu là nằm ở chỗ này ngủ sẽ cảm lạnh, ngươi mau tỉnh lại, Bạch Âm! Tỉnh tỉnh! Nếu không ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Bùn lầy nghe được một chút thanh âm, thân mình hơi hơi xê dịch, nhưng vẫn là không tỉnh. Thật là sầu chết Tống dừng lại. Lúc này, lang bạc đã lên, hắn sửa sang lại quần áo ra cửa, mới vừa vòng qua cái kia hành lang dài, thấy như vậy một màn. Ân. Ngốc một chút, sau đó bước nhanh đi qua. Hỏi Tống Ngăn, đây là tình huống như thế nào? Kinh hách chết bảo bảo. Tống Ngăn nhìn thấy hắn. Đông nhiên đứng dậy, có chút khẩn trương, bắt lấy trong tay cái chổi, chạy nhanh giải thích nói, cái kia. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Sáng sớm thượng ta lại đây quét tuyết, liền nhìn đến Bạch Âm nằm tại đây, ta như thế nào kêu hắn đều kêu không tỉnh. Lang Bạc nhíu nhíu cái mũi, nghe thấy được chung quanh một cổ thập phần dày đặc mùi rượu. Nhảy vào chóp mũi, thật sự khó nghe. Hắn lập tức mày nhăn lại. Tầm mắt hướng chung quanh đảo qua, liền nhìn đến bị đại tuyết bao trùm trụ mấy cái bình rượu tử. Ngã trái ngã phải. Hoành bảy tám dự. Hóa ra thằng ngãi này tối hôm qua ra tới là vì uống rượu. Uống rượu còn chưa tính, còn uống đến linh đinh đại say. Hiện tại nằm tại đây, nửa thanh thân mình đều chôn ở tuyết. Nếu không phải hắn còn có thể phát ra ngáy thanh âm tới, người khác thật sự cho rằng hắn đã chết. Hơn nữa tuyệt đối là bị đông chết. Nếu là tuyết lại hạ đến lớn hơn một chút, hắn phỏng trừng đều mạo không ra đầu. Tống Ngăn sốt ruột hỏi, Lang công tử, hiện tại làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm Bạch Âm vẫn luôn ngủ ở nơi này đi. Dù sao hắn là vô kế khả thi. Lang Bạc là cái thô giáp hắn tử, trong mắt vừa chuyển, liền khom lưng đi xuống, duỗi tay túm chặt Bạch Âm thô tráng cánh tay. Dùng một chút lực, liền đem hắn túm lên. Đem này khiêng ở trên vai. Đi rồi. Một màn này, xem đến Tống Ngăn trực tiếp mắt choáng váng. Nhìn nhìn lại chính mình kia chỉ thích hợp lấy bút viết chữ tay, chỉ sợ liền một thùng nước giếng đều nhấc không nổi tới. Thật là hổ thẹn a. Hắn than một tiếng khí, liền yên lặng cầm cái chổi bắt đầu quét tuyết. Lang Bạc đem say khướt Bạch Âm khiêng về phòng trung, không chút nào thương tiếc đem hắn hướng trên giường vung. Phanh một tiếng. Bạch Âm cái hốt trực tiếp đánh vào ngạnh bang bang trên mép giường. Đại khái là quá đau duyên cớ. Hắn á một tiếng sau, liền tỉnh. Cả người không khỏi xúc thành một đoàn, ôm đầu đau đến ố hô kêu to. Lại mở mắt ra, liền nhìn đến đứng ở mép giường cười hì hì Lang Bạc. Cảm giác say dần dần tan đi, có một tia ý thức. Hắn gian nan ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lang Bạc hỏi, người đánh ta làm cái gì? Ai ra? Thế nhưng oan uổng ta. Lang Bạc vô tội mặt, lại thoáng một tia lửa giận, hồi sặc nói, ai đánh ngươi? Ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến ta đánh ngươi? Bạch Âm vuốt đầu, nơi này chỉ có ngươi, không phải ngươi. Chẳng lẽ là ta? Ta nói ngươi có phải hay không uống rượu uống hồ đồ? Ngươi có biết hay không, nếu không phải ta khiêng ngươi trở về, ngươi hiện tại còn nằm ở bên ngoài trong đống tuyết, nên sống sờ sờ đông chết. Bạch Âm mới phản ứng lại đây. Đối. Chính mình ngày hôm qua ở đình viện uống lên cả đêm rượu. Kết quả uống được mất đi ý thức. Mà bị Lang Bạc như vậy vừa nói, Bạch Âm mới phát giác chính mình cả người đều ở phát run. Lạnh lẽo lan tràn toàn thân. Hàm răng đều ở run lên. Đông lạnh cả đêm, không lạnh mới là lạ. Hắn ha hơi, vội vàng ôm lấy hai tay trà sát, lại xả tới trên giường chăn hướng trên người một bọc. Bọc đến kín mít. Sau đó mang theo ngũ vị tạp trần ánh mắt nhìn Lang Bạc, cảm tạ. Còn biết tạ, thuyết minh ngươi không đốc. Ngươi thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Lang Bạc đắc ý cười một cái, đặt mông ở mép giường ngồi xuống, đón nhận Bạch Âm còn có chút mê ly ánh mắt, hỏi, bất quá nói thật. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua ngươi làm ác mộng tỉnh lại sau liền quái quái, hỏi ngươi, ngươi cũng không nói, ta còn tưởng rằng ngươi chính là đi ra ngoài đi một chút, lại không nghĩ rằng ở bên ngoài uống lên cả đêm rượu, ngươi uống liền uống đi, còn uống lên cả đêm, uống cả đêm còn chưa tính, như thế nào còn uống thành như vậy? Ngươi có biết hay không, Tống công tử nhìn đến ngươi như vậy lúc ấy liền sợ hãi. Hắn sức lực tiểu, căn bản khiêng bất động ngươi, nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn nằm ở bên ngoài, như thế nào? Còn trông cậy vào vương gia đi nâng ngươi. Nằm mơ đi. Nếu là vương gia, khẳng định trực tiếp phân phó người một xô nước hướng ngươi trên đầu rót, ngươi liền trở biến thành khắc băng đi. Này miệng không khỏi quá độc ác. Quả nhiên là Cảnh Dung tự mình dạy dỗ ra tới. Chính là không đơn giản. Chương 1288 Sĩ Lâm, ngươi một đường hảo tẩu. Lang Bạc cứ như vậy bùm bùm nói một đông lớn. Cùng miệng thượng an pháo dường như. Bạch Âm có đôi khi thật sự thực hoài nghi, vì cái gì sẽ có một đại nam nhân như vậy dài dòng. Hắn thể, Lang Bạc cảm thấy là chính mình gặp qua kỳ lạ nhất kỳ ba. Không gì sánh nổi. Đối mặt Lang Bạc này đó hỏi, Bạch Âm không nghĩ giải thích, cũng lười đến nói cái gì. Đơn giản túi đầu hướng trong chăn ha khẩu máy sưởi. Lang Bạc hừ một tiếng, không nói liền không nói. Vây vây tay, đi ra ngoài. Bạch Âm ngẩng đầu. Nhìn bên ngoài, nhớ tới tối hôm qua nhìn đến liền tức kia một màn. Hiện tại, hắn thế nhưng có chút phân không rõ là nằm mơ vẫn là thật sự. Chân chân thật thật, hư giả dối giả. Phân biệt không ra. Về sau, Đoàn người liền ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, vây quanh một cái bàn. Bạch Âm không có tới. Cảnh Dung hỏi, Bạch Âm người đâu? Tống Ngăn Dành nói, hắn uống nhiều quá. Cái gì? Sáng nay không biết sao lại thế này, hắn nằm ở trong sân, uống đến bất tỉnh nhân sự. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng nhíu mày. Bạch Âm cơ hồ không có như vậy quá. Hơn nữa làm việc cẩn thận, lại như thế nào sẽ uống lên cả đêm rượu, say ở đỉnh viện đâu. Cảnh Dung hất mặt, đem ánh mắt chuyên đến đang ở ăn cơm Lang Bạc trên người, hỏi, sao lại thế này? Lang Bạc vội vàng kẹp thịt, lắc đầu, không biết, hắn không chịu nói, chỉ biết hắn làm một cái ác mộng, lúc ấy dọa tỉnh, liền đi ra ngoài. Ác mộng? Thế gian này còn có cái gì là có thể dọa sợ Bạch Âm? Nhân gian núi đao biển lửa, dã cây rừng chung, giết người cướp đoạt, không chỗ nào không làm. Còn có cái gì đối hắn mà nói là xương được với ác mộng? Thật sự kỳ quái. Kỳ Vân Thư cảm thấy có chút không thích hợp, đang muốn mở miệng hỏi gì đó thời điểm, Lý Thành bỗng nhiên tới. Người còn không có thấy, liền thật xa nghe được hắn thanh âm. Như thế nào ăn cơm cũng không đợi ta. Nói xong, mới nhìn đến hắn thân ảnh từ ngoại bao phủ mà vào. Hắn hoàn toàn không đem chính mình trở thành người ngoài, đặt mông liền ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, quay đầu liền phân phó Cảnh Dung thị vệ, đi, lại lấy một bộ chén đũa tới. Thị vệ tỏ vẻ không nghĩ động. Nhà cũ thỉnh cái tủ, mỗi ngày cấp đoàn người nấu cơm ăn, làm xong liền đi, sẽ không ở lâu, hiện tại tủ đã trở về, này chén đũa sự, thị vệ nhưng quản không được. Chính mình đều còn không có ăn cơm. Huống chi phân phó chính mình người, vẫn là cái người ngoài. Cho nên chậm chạp bất động. Cảnh Dung nhìn đối diện phong trần mệt mỏi tiến đến Lý Thành, buồn khẩu khí, liền phân phó chính mình thị vệ, ấn thành thế tử phân phó làm theo. Đúng vậy. Thị vệ lĩnh mệnh, xoay người đi phòng bếp. Nhưng Lý Thành thật sự quá đói, cũng thật sự là đuổi thời gian. Thuận tay liền trộm tới đặt ở Tống Ngăn trước mặt còn chưa động qua chén đũa, không nói hai lời gắp đồ ăn liền ăn. Tống Ngăn là cái văn nhã người, cũng là một cái mềm quả hồng. Tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng chờ thị vệ một lần nữa lấy chén đũa tới. Trên bàn cơm, liền nghe được Lý Thành chiếc đũa kích thích chén sứ vọng lại thanh âm. Mọi người từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn xem. Cảnh Dung chính xác, hỏi Lý Thành, ngươi này sáng sớm tinh mơ liền tới đây, có phải hay không có việc? Không. Không có việc gì. Lý Thành trong miệng bao một ngụm cơm, mơ hồ không do nói. Vậy ngươi lại đây làm cái gì? Ta đợi lát nữa muốn đi một chuyến cung phủ. Cung phủ? Theo tới nơi này ăn cơm có cái gì liên hệ? Lý Thành đem thịt nuốt vào bụng, nghiêm túc nói, hôm nay Sĩ Lâm đưa tang. Ách! Trên bàn cơm tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lý Thành lót một ngụm đồ ăn, có ba phần no, liền đem trong tay chén đũa đẩy đến Tống Ngăn trước mặt, nhạ, còn cho ngươi. Tống Ngăn! Lý Thành đứng dậy, xoa xoa miệng nói, ta đi trước. Vội vàng rời đi. Người này sợ là có bệnh đi. Thế nhưng chạy đến nơi đây tới cọ cơm. Mặt dày vô sỉ. Lý Thành rời đi nhà cũ sau, liền thượng ngừng ở đầu ngõ chờ hắn xe ngựa. Phân phó chính mình tùy tùng, đi, đi cung phủ. Xe ngựa đón sáng sớm phong tuyết, bay nhanh xử hướng cung phủ. Mà giờ này khắc này cung phủ. Đầy trời tiền giấy bay múa, hóa đơn tạm cao quải, nhạc buồn vang vọng ở trong phủ các góc. Phủ cửa. Một hàng ăn mặc đồ trắng người từ ra tới. Đằng trước nhân thủ chúng cử Tố Lăng, giải dẫn đường tiền giấy. Cung tả tướng trong tay ôm ái nhi bài vị. Cùng trước một ngày so sánh với, hắn hôm nay tinh thần rất nhiều. Đi đường cũng không cần người nâng. Kia trương giả nua rất nhiều trên mặt thập phần lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì bi thương, khổ sở. Tình tố. Ở hắn mặt sau, 12 người nâng một ngụm dùng miếng vải đen che chở quan tải từ trong phủ ra tới. Hướng tới cung gia Tổ Lăng mà đi. Nơi xa, Lý Thành ngồi ở trong xe ngựa, vén lên màn xe hướng bên này nhìn. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong mắt phiếm hồng. Tới nơi này, chính là nghĩ đến đưa cung Sĩ Lâm. Cho dù là rất xa cũng hảo. Đường cung gia đội ngũ đi xa sau, gã sai vặt hỏi hắn, thiếu gia, muốn hay không đi theo. Ta chính mình đi. Lý Thành từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Chống một phen dù. Yên lặng theo ở phía sau. Sau đó đem cung Sĩ Lâm một đường đưa đến hạ táng địa điểm. Mắt thấy kia khẩu quan tài vùi vào trong đất. Đạo sĩ ở bên cạnh tụng nhạc buồn. Đầy trời tiền giấy kẹp đông tuyết sôi nổi mà rơi. kia trường hợp, làm nhân tâm thập phần khó chịu. Nhưng là cung tả tướng lại bình tĩnh đạm nhiên đứng ở cung sĩ lâm mộ bia trước. Không có đau đớn muốn chết khóc thút thít. Không biết qua bao lâu, cung phủ quản gia mới tiến lên nói, lao ra, hồi phủ đi. Cung tả tướng không có lên tiếng. Quản gia buông tiếng thở dài khí, kỳ thật, hắn đôi mắt cũng thiếu chút nữa liền khóc mù. Rốt cuộc thiếu gia là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, thiếu gia làm người như thế nào, hắn biết rõ, cho nên chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không thể tin tưởng cung sĩ lâm giết người. Trong lòng trừ bỏ tiếc hận, còn có oán hận. Lao ra, thiếu gia đã đi rồi, người chết không thể sống lại, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo cố chính mình thân mình a, chớ nên làm thiếu gia lo lắng. Cung tả tướng thật sâu thở hắt ra, nhìn mộ bia thượng ái nhi hai chữ, nói, sĩ lâm, ngươi thả yên tâm đi thôi, cha này nửa đời sau, cũng chỉ biết làm một chuyện, chính là vì báo thù. Hắn song quyền nắm chặt. Trong lòng, đều là hận. Hắn năm đó vì hồ ấp vương đánh hạ Giang Sơn, giờ này ngày này, cái kia cao cao tại thượng người, lại tự mình hạ chỉ muốn con của hắn mệnh. Thu này, như thế nào có thể nuốt đến đi xuống? Hắn cũng muốn làm hồ ấp vương ra nếm thử, cái gì kêu đau không muốn sống cảm thụ. Cung gia người sau khi rời khỏi, vẫn luôn lặng lẽ theo ở phía sau Lý Thành đã đi tới. Hắn đứng ở mộ bia trước, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là hắn tự mình bắt cung sĩ lâm đi thành tư bộ. Nếu hắn có thể ở chính nghĩa trước mặt cúi đầu, có lẽ, cung sĩ lâm cũng không đến mức sẽ rơi vào như thế nông nỗi. Nói chính mình trong lòng không áy náy, đó là ở gạt người. Nhưng là, nếu lại hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn vẫn là sẽ như vậy tuyển. Sĩ lâm, ta biết, ngươi cũng nhất định sẽ làm ta làm như vậy. Nói xong, hắn cúc một cung. Nhìn kia khối băng băng lánh lánh mộ bia. Sĩ lâm, ngươi một đường đi hảo. Chương 1289 triệu nhi khóc cầu. Vương quốc công phủ. Tự cung sĩ lâm sự kiện lúc sau, triều đình trên dưới quan hệ liền thập phần khẩn trương, hai cổ thế lực cũng tranh giành mà ra, hình thành rõ ràng rằng co cục diện. Những cái đó nguyên bản đi theo cung tả tướng thế lực cũng toàn bộ rút ra ra tới, hình thành đơn cái thế lực sau, lại lần nữa rửa sát tam vương ra, này liền tương đương cung tả tướng mất đi hai cánh, tưởng có một cái tương vương danh hiệu, ở trong triều địa vị tắc nguy ngập nguy cơ. Kia thác vì không bị việc này liên lụy, liền chờ lệnh tự mình giam trảm cung sĩ lâm, này đã biểu lộ thái độ của hắn, này cử xem như cùng cung gia hoàn toàn phân rõ giới hạn. Cung tả tướng tứ cố vô thân, tam vương gia không cần, nhị vương gia cũng sẽ không tiếp nhận hắn cái này cục diện rồi dám. Như vậy, vì thế nhi báo thủ, hắn lựa chọn cũng chỉ dư lại một cái, chính là vứt bỏ này hai phương, lựa chọn kẻ thứ ba. Như vậy, kẻ thứ ba là ai? Hắn hối hận nhất, chính là năm đó vì bản thân tư lợi mà trợ giúp hiện giờ hồ ấp vương vây cung hành thích vua, nếu hắn không có làm như vậy, có lẽ hôm nay ngồi ở vương vị thượng, vẫn là tiên vương. Cho nên, hắn hiện tại nhất nên làm, chính là một phương diện đền bù chính mình năm đó phạm phải sai, một phương diện vì chính mình nhi tử báo thù. Kia lúc này, hắn trong lòng nhất thích hợp kẻ thứ ba chính là Nam Quốc Hầu. Chỉ có cùng Nam Quốc chờ hợp tác, mới có cơ hội vì chính mình nhi tử báo thù. Vương quốc công phủ. Vương quốc công Triệu Bình ngày gần đây cũng thập phần sốt ruột, nhị vương gia liên tiếp bị tam vương gia chèn ép, thế lực đã chịu hạn chế. Cho nên vì nhị vương gia bán mạng hắn tự nhiên phát sầu lợi hại, nghĩ nên như thế nào tại đây chẳng nguy hiểm trung thủ thắng. Nay không, nhị vương gia cũng tự mình tới một chuyến. Quốc công sai người bị hảo trà, cùng thương thảo việc này. Kia duyên nói, thật sự không nghĩ tới, kia thác thế nhưng sẽ vì tự bảo vệ mình mà hy sinh rất cung tả tướng này cái có lợi quân cờ, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Nôn ngữ chi gian, toàn là châm trọng. Quốc công cũng thực kinh ngạc, cung sĩ lâm cùng kia thác từ nhỏ là cùng lớn lên, nhưng là ở ích lợi trước mặt, thế nhưng trở nên như thế bạc nhược, bất kham một kích. Hắn nói, kỳ thật, nếu đổi làm là vương gia, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Kia duyên nghĩ nghĩ, bưng lên trước mặt trà uống một ngụm, nói, đích xác như thế, nếu thật là bổn vương gặp được như vậy sự, cũng chắc chắn xá xe bảo soái, chỉ có như vậy, mới có thể miễn với ngày sau sở mang đến phiền toái. Quốc công, không sai. Nay sẽ, kia duyên đột nhiên có một cái ý tưởng, hắn nói, không bằng. Nhưng mà lời này đều còn chưa nói ra tới, vừa mới vừa đến bên miệng, liền lập tức bị quốc công cấp đánh gãy. Vương gia vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Quốc công ý tứ. Vương Quốc Công nói thẳng, tuy rằng Tam Vương gia đã vứt bỏ cung tả tướng ở trong triều chẳng khác nào tứ cố vô thân, bị người chết hai cánh, hiện tại thu hắn nhập dưới trướng, xác thật là tốt nhất thời cơ, nhưng là, liền Tam Vương gia đều không cần nảy viên quân cờ, trong đó lợi hại rõ ràng, một khi cung tả tương đối đại vương có dị tâm, như vậy đến lúc đó, vô luận ai cùng cung tả tướng đồng khí liên tri, đều đem thua hết cả bàn cờ, như vậy nguy hiểm, là Tam Vương gia gánh không dậy nổi, nếu không, hắn cũng sẽ không chủ động chờ lệnh, thỉnh cầu giam trảm cung sĩ lâm, tới đem việc này phiết đến sạch sẽ. Nhị Vương gia đảo cũng phản ứng lại đây, châm một tiếng khí, nói, ta rốt cuộc vẫn là quá nóng nảy, thiếu chút nữa rối loạn kế hoạch. Vương Quốc Công đưa ra kiến nghị, Vương gia, kỳ thật hiện tại quan trọng nhất, là mua chuộc tân nhân tài. Thân mua chuộc nhân tài. Quốc Công nhắc tới ấm trà, vì trước mặt hắn đã uống đến thấy đáy trà một lần nữa thêm mãn, một bên nói, hiện giờ trong triều thế lực đã hai phần, không có khả năng lại có sửa đầu cử chỉ, cho nên, muốn tiến cử nhân tài, cũng chỉ có thể là sắp vào triều tân nhân mới được. Tân nhân, kia duyên lĩnh hội thực mau, sắc mặt ngưng trọng, bưng trà, uống một hơi cạn sạch. Tiện đà nheo nheo mắt, trong lòng tính toán nửa ngày lúc sau, nói, trước mắt, còn có không đến một tháng liền phải thi hội, tương lai tam giáp nhất định ở trong đó sinh ra, nếu có thể thu nạp một vài, đối bổn vương ngày sau hành sự sẽ có rất lớn trợ giúp. Phía trước vương gia sở dĩ thu tiết cùng, còn không phải là vì ngày sau phương tiện sao. Hiện tại tiết cùng đã chết, vương gia không thể như vậy từ bỏ, cần thiết muốn đuổi ở tam vương gia phía trước, một lần nữa thu một cái môn khách. Ân, là nên như thế. Đang ở lúc này, ngoài cửa gã sai vặt vội vàng tiến đến, nói, lao ra. Nôn nóng gọi một tiếng. Quốc Công nháy mắt biến sắc, ánh mắt chừng hướng tên kia gã sai vặt, không biết vương gia tại đây sao. Gã sai vặt phát run, đem ngày sơ phục hạ, cầu vương gia thứ tội. Kia duyên nhưng thật ra không sao cả, mà là hỏi, trong phủ là ra cái gì chuyện khẩn cấp sao? Là, hay là bổn vương tại đây, khó mà nói. Không phải, chỉ là, gã sai vặt lời này đều còn chưa nói xuất khẩu, liền xa xa nghe được một đạo thanh âm từ đình viện truyền tới. Cha, Triệu Nhi thanh âm tinh tế mềm mại, hỗn loạn nôn nóng. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Triệu Nhi trên mặt treo đầy nước mắt, dẫn theo chính mình váy áo, từ bên ngoài chạy tới. Gã sai vặt vốn là muốn rôi tay cản một chút, nhưng Triệu Nhi chạy trốn thật sự quá nhanh, căn bản ngăn không được. Kia thân ảnh nho nhỏ cũng đã vọt vào trong phòng. Thấy vậy, Vương Quốc Công đầy mặt tức giận, một tay hướng trên bàn chụp đi. Còn thể thống gì? Cho dù hắn rất thương yêu cái này tiểu nữ nhi, nhưng tiểu nha đầu như thế lô mãng liền vọt tiến vào, tất nhiên là không hợp quy củ. Triệu Nhi nước mắt lưng tròng, nâng tay háo hướng trên mặt một mạt, lập tức quỳ xuống, nói, phụ thân, ngươi cứu cứu mẫu thân đi. Khương thị. Vương Quốc Công sắc mặt đại biến. Nhưng là ngại với nhị vương gia còn ở chỗ này, thật sự không thật lớn tức giận hỏa, liền khắc chế hỏi, ngươi ở nói bậy gì đó. Triệu Nhi nói mẫu thân mau không được, phụ thân, bọn họ nói, nếu là ngươi không chịu mở miệng, ai cũng không thể đi thỉnh đại phu tới, chính là mẫu thân thật sự bệnh nặng, còn như vậy đi xuống, sợ là muốn chịu không nổi, chậm một chút nữa liền không được, phụ thân, ngươi liền cứu cứu mẫu thân đi. Khóc đến nước mắt ào ào. Đã không biết bao lâu không ai ở chính mình trước mặt nhắc tới Khương thị. Nữ nhân kia, cùng chính mình mệnh tương khắc. Nếu không phải năm đó tướng sĩ theo như lời, hắn cũng sẽ không cưới nữ nhân kia. Từ Triệu Nhi sau khi sinh, hắn liền đem này an trí ở một tòa hẻo lánh trong viện, không có chính mình phân phó. Khương thị không được rời đi lạc viện, một hàng nhất ngôn đều đã chịu hạn chế. Sinh hoạt quá đến liền cái nha đầu đều không bằng. Hơn nữa, Vương Quốc Công cũng ở trong phủ hạ lệnh, không chuẩn Triệu Nhi đi gặp Khương thị. Hiện tại nghe được từ Triệu Nhi trong miệng nói ra mẫu thân bị bệnh tin tức, có thể thấy được, Triệu Nhi ngày thường không ít đi nàng mẫu thân nơi đó. Nói cách khác, trong phủ người cũng không có hoàn toàn nghe theo chính mình mệnh lệnh. Luôn luôn coi quy củ là chủ Vương Quốc Công làm sao có thể bỏ qua điểm này. Trước ngực thoáng cháy, hắn cũng lười đến cùng Triệu Nhi nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, mắng thanh phân phó đứng bên ngoài đầu gã sai vặt, còn không chạy nhanh đem nhị tiểu thư dẫn đi. Chương 1290 ngươi kêu Triệu Nhi, đúng không? Gã sai vặt vội vàng phục thân đi vào. Xoay người lại kéo quỳ trên mặt đất Triệu Nhi. Triệu Nhi một bên khóc, một bên giãy giụa, không ngừng hướng vương quốc công khẩn cầu, phụ thân, ngươi cho dù lại như thế nhẫn tâm, cũng thỉnh xem ở ta phân thượng cứu cứu mẫu thân đi. Mang đi. Nàng cũng là phu nhân của ngươi, là mẫu thân của ta a. Quốc công sắc mặt tối sầm. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn yên lặng không ra tiếng kia duyên đã mở miệng, quốc công, nhất giả phu thê bách nhật tân a. Nghe đi lên là khuyên bảo một câu, kỳ thật, mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Vương quốc công sửng xuất hạ. Hắn không nghĩ tới kia rời ngày họp mở miệng. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Kia duyên nhìn mãn nhãn tôi nước mắt triệu nhi, thế nhưng lộ ra ôn nhu cười, nói, bổn vương nhớ rõ thượng một lần gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu, hôm nay lại trưởng cao rất nhiều. Ân, tình huống như thế nào? Hãy còn nhớ lần trước nhìn thấy triệu nhi thời điểm, vẫn là 5 năm trước. Kia kéo dài tới quốc công phủ thượng làm khách, cùng quốc một đường trải qua hậu viện hoa viên nhỏ, vốn dĩ nói chuyện với nhau đến chính hoan, một cái thân ảnh nho nhỏ không biết từ nơi nào chui ra tới, thế nhưng một chút đánh vào hắn bên hông thượng. Hắn nhưng thật ra không đau, chỉ cảm thấy có cái mềm như bông đồ vật khái ở trên người mình. Túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một sơ bím tóc, thân xuyên màu xanh lá váy áo tiểu nha đầu đang ở xoa đầu. Trong miệng kêu, ta lại phạm sai lầm. Thanh âm nhẹ tế, mang theo tự trách. Ngay sau đó, hắn toát ra đại ca ca ôn hòa cười, không tự chủ được vươn tay xoa xoa tiểu triệu nhi đầu, nói, chính là đâm đau. Tiểu triệu nhi nâng một đôi đại đại đôi mắt, ngửa đầu nhìn trước mặt đại ca ca, lắc đầu nói, không đau. Nói xong, nàng nhìn về phía chính mình phụ thân, mí môi, nói, phụ thân, ta không phải cố ý. Dẫn đầu nhận sai. Vương quốc công cũng không có trách tội nàng, mà là ở nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ hai hạ, đi chơi đi. Ân. Tiểu triệu nhi liền chạy đi rồi. Kia duyên nhìn kia nói đáng yêu bóng dáng, hỏi, đây là. Vương quốc công mặt mang ý cười nói, đây là ta tiểu nữ nhi. Nguyên lai là lệnh thiên kim. Hổ thẹn, vừa rồi thiếu chút nữa va chạm vương gia. Không có, lệnh thiên kim thực đáng yêu. Là cổ linh tinh quái. Nói đến chính mình tiểu nữ nhi, vương quốc công trên mặt luôn là tràn đầy thập phần sủng nịch cười. Kia duyên hỏi, nàng tên gọi là gì? Triệu nhi. Triệu nhi. Ngày đó, kia duyên liền nhớ kỹ cái kia tiểu nha đầu tên. Ở trở về lúc sau, hắn còn riêng hiểu biết quá quan với tiểu triệu nhi sự. Biết được nàng kia thần kỳ thân thế. Cũng kinh ngạc vương quốc công thế nhưng sẽ mê tín kia chờ sự tình. Hiện tại, khi cách 5 năm, lại lần nữa gặp được lúc trước triệu nhi, nàng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu. Hoàn toàn rút đi năm đó đáng yêu nộn chi bộ dáng. Tính toán. Cũng nên đến xuất giá tuổi tác. Triệu nhi đình chỉ khẩn cầu thanh âm, đôi mắt nhìn trước mặt nam tử. Hỏi câu, ngươi là nhị vương gia. Đúng vậy, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng không nhớ rõ, nhảy qua cái này đề tài, nàng duỗi tay bắt được kia duyên góc áo, hỏi, ngươi có thể để cho ta phụ thân cứu cứu ta mẫu thân sao? Ta mẫu thân bệnh nặng, yêu cầu thỉnh đại phu. Đương nhiên, bổn vương đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hán cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói những lời này. Sau đó, cùng vương quốc công nói, quốc công, việc này ngươi hẳn là biết nên làm cái gì bây giờ đi. Vương quốc công tự nhiên không dám cãi lời, nói, minh bạch. Kia duyên nhìn triệu nhi, mẫu thân ngươi sẽ không có việc gì. Cảm ơn nhị vương gia. Không cần. Kia duyên cùng quốc công nói, kia bổn vương liền không quấy rầy ngươi xử lý chính mình ra sự, khác sự, lại tìm thời gian nói. Đúng vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ chính mình quần áo, đem ống tay áo thượng nếp gấp phất bình chút. Tính toán rời đi, bước chân vừa mới bước ra môn lại ngừng lại, xoay người nhìn như cũ quỳ trên mặt đất triệu nhi, ôn nhu hỏi, ngươi kêu triệu nhi, đúng không? Triệu nhi phi thường cảm kích nhìn hắn, dùng sức gật đầu, trả lời, là, ta kêu triệu nhi. Hảo, bổn vương nhớ kỹ ngươi. Lưu lại lời này sau, liền đón đại tuyết rời đi. Vương quốc công than một tiếng khí, nhìn về phía chính mình nữ nhi, sau đó tự mình đem nàng kéo lên. Cha cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không chuẩn ngươi đi gặp mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào như thế không nghe lời. Chính là muốn vi phạm ta ý tứ. Triệu nhi nhéo hắn ống tay áo, ta như thế nào có thể không thấy chính mình mẫu thân. Chính là không thể thấy. Phụ thân. Hảo, hiện tại vương gia đã mở miệng, ta tự nhiên không thể mặc kệ, nhưng là ngươi nghe, đây là cuối cùng một lần, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền đưa ngươi đi ngươi cô cô nơi đó. Triệu Nhi cô cô xa ở Cao Định ngoài thành, nếu là đưa nàng qua đi, chẳng khác nào không bao giờ có thể thấy chính mình mẫu thân Khương thị. Kia còn lợi hại. Nàng chạy nhanh ứng phó, là, đây là cuối cùng một lần, chỉ cần mẫu thân có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ta liền nghe cha nói. Ân, vậy là tốt rồi. Triệu Nhi lúc này mới rời đi. Vương Quốc Công không phải ngốc tử, hắn nhìn chính mình nữ nhi bong dáng, hít hà một hơi, xem ra trời cao thật là cho ta một lần vận may, cái này vận may, thực mau liền sẽ buông xuống. Theo sau, Vương Quốc Công liền phân phó đi xuống, sai người đi thỉnh đại phu, chạy nhanh đi xem Khương thị, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm người xảy ra chuyện. Nhưng là, hắn trước sau không muốn hướng Khương thị sở cư trú lạc viện đi một chuyến. Triệu Nhi trở lại trong phòng, chỉ có thể ở chỗ này nôn nóng chờ. Không biết qua bao lâu, tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. Triệu Nhi hỏi, mẫu thân thế nào? Tiểu thư yên tâm, đại phu đi nhìn, nói là một ít bệnh cũ, hơn nữa gần nhất thời tiết rất lạnh, cho nên đông lạnh chứ. Nàng huyền tâm cuối cùng thoáng thả xuống dưới. Nhưng, đông lạnh chứ? Đại phu là như thế này nói, sau đó khai một ít dược, liền đi rồi. Triệu Nhi mi sắc căng thẳng, mười ngón không khỏi rảo ở bên nhau, nói, nếu là còn như vậy đi xuống, kia nhưng sao được. Lần trước đi xem mẫu thân thời điểm, liền phát hiện nàng cái chăn rất mỏng, trong phòng than hỏa cũng không vượng, người ở tại bên trong, sao có thể sẽ không bị đông lạnh. Ta đi phía trước còn công đạo, chiếu cố mẫu thân nha đầu, làm nàng chạy nhanh đem khuyết thiếu đồ vật bổ làm tốt. Tiểu thư, chẳng lẽ trong phòng nha đầu không có làm việc sao? Triệu Nhi hừ một tiếng, sau đó phân phó, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị mấy giường chăn tử cùng mấy xót than, đưa đi mẫu thân nơi đó, đúng rồi, còn muốn đi mua mấy thân rắn chắc xiêm y đi, mau đi. Thúc giục. Nhưng tiểu nha đầu lại ngẩn người. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nha đầu ấp úng nói, tiểu thư, kỳ thật. Lão gia vừa mới đã phân phó đi xuống, đem phu nhân yêu cầu đồ vật đều thêm vào hảo, còn bỏ thêm hai cái nha đầu qua đi. Phải hảo hảo chiếu cố phu nhân đâu. Cái gì? Triệu Nhi cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi, ngươi là nói. Phu thân đã sai người làm. Là, đều đã làm tốt. Quá kỳ quái. Dựa theo phụ thân tính tình, như thế nào sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy? Nàng trong lòng buồn chồn. Chương 1291 tam bàn tay. Kia duyên trở lại trong phủ, đối Triệu Nhi nhớ mãi không quên, trong lòng thật là nhớ thương. Hắn truyền đến quản gia, hỏi, người đi cha xem xét, quốc công tiểu nữ nhi chính là đã hôn phối nhân gia. Tuy rằng, hắn là vương gia, chỉ cần một câu, Triệu Nhi liền sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Nhưng từ xưa tích Mỹ là Mỹ Đức, sao lại có thể cưỡng cầu? Quản gia, đúng vậy. Hắn lại nhắc nhở, nhưng là chớ nên lộ ra. Minh bạch. Quản gia lui xuống. Kia duyên độc ngồi trong phòng, trong lòng một phen khát khao. Triệu Nhi tướng mạo thật sâu chiếu vào trong đầu. Thật lâu không quên. Trong miệng nhất biến biến nhất mãi, Triệu Nhi, Triệu Nhi. Thú vị. Tam Vương Phủ, buổi tối. Hẻo lánh lạc trong viện, một cái cũng không thu hút góc chỗ, đang tản phát ra một tia cam màu đỏ ánh sáng nhạt cùng từng đợt khói trắng. Rất xa là có thể ngửi được một cổ thiêu đốt tiền giấy hương vị. Lại đi gần một ít, là có thể nhìn đến một cái người mặc màu trắng váy dài. Dối tung tóc nữ tử quỳ trên mặt đất, nàng trong tay cầm một chồng hương giấy, trước mặt phóng một cái chậu than. Nàng sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, ánh mắt lại rất yêu thương nhìn trước mặt thiêu đốt ngọn lửa. Sau đó hướng bên trong phóng hương giấy. Thức mau, liền có người phát hiện. Ba cái tiểu nha đầu đón ánh lửa vội vã chạy tới. Thấy được quỳ gối chậu than trước Vương Phi. Đương trường sợ hãi. Vương Phi, ngươi, chạy nhanh diệt, diệt. Nếu như bị vương gia biết liền thảm, bọn nha đầu lo lắng không thôi. Đi đến cảnh huyên trước mặt, liền phải kéo nàng lên. Vương Phi, chúng ta chạy nhanh đi. Nếu là đổi làm phía trước, cảnh huyên nhất định đã bị các nàng mấy cái cấp giá đi rồi. Nhưng, ở nha đầu tay vừa mới đụng tới nàng cánh tay khi. Làm càn. Ách. Thanh âm thập phần nghiêm khắc. Mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Nha đầu tay lập tức co rụt lại. Từng đôi mắt trừng thật sự đại. Tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. Ngây ngẩn cả người. Liền thấy cảnh huyên đem trong tay còn thừa tiền giấy đều ném vào chậu than sau. Chậm rãi lên. nguyên bản bình tĩnh sắc mặt biến đến càng thêm tàn nhẫn quyết. Nha đầu thấy khí thế không đúng, sau này lui một chút, xê dịch miệng, vương phi. Lời nói còn chưa nói xong, nên đón, đó là một cái vang dội bàn tay. Bang! Năm ngón tay ấn khắc ở nha đầu trên mặt. Đánh đến trên mặt nàng nóng rất đau. Người nha đầu không dám tin tưởng. Cùng với mà đến, là lại một cái bàn tay. Cảnh Huyên cánh tay hai độ rơi xuống, lòng bàn tay như lửa thiêu giống nhau, có thể thấy được này hai bàn tay đánh đến có bao nhiêu trọng. Nàng tinh tế mi, hung hăng nắm ở bên nhau. Bổn phi chính là Tam Vương Phi, há tha cho ngươi xưng bổn phi vì ngươi. Một cái khác nha đầu đống nhiên nói, Vương Phi, chúng ta chính là ở giúp ngươi, nếu là bị vương gia nhìn đến ngươi ở chỗ này đốt tiền giấy, đến lúc đó khẳng định. Lời này còn chưa nói xong, Cảnh Huyên giương tay, ở cái kia nha đầu trên mặt đánh một cái tát. Liên tiếp ba cái bàn tay đánh hạ tới, trực tiếp đem mấy cái nha đầu đều cấp đánh ông. Hôm nay Vương Phi là làm sao vậy? Cùng phía trước nhìn qua hoàn toàn bất đồng. Liên cùng thay đổi một người dường như. Cảnh Huyên nói, các ngươi nếu theo ta, ta chính là các ngươi chủ tử, các ngươi mệnh cũng là niết ở trong tay ta, cho dù ta lại như thế nào không được sủng, ta một câu, vương gia cũng là muốn nghe. Nàng tầm mắt ở vài người nha đầu trên người bồi hồi, tiếp tục nói, vương gia nói qua, không chuẩn ta trổ mã viện, nhưng hiện tại ta còn là gia tới, ngẫm lại xem, nếu bị vương gia biết đến lời nói, các ngươi mệnh còn có thể giữ được sao? Vương Phi, muốn sống, nhất định phải nghe ta, mà chuyện của ta, các ngươi nếu là dám lại trộm nói cho vương gia, hậu quả. Liền không ngừng là bạn thai đơn giản như vậy. Mấy cái nha đầu sắc thật dọa tới rồi. Ở trầm mặc nửa ngày sau. Đồng thời quỳ tới rồi trên mặt đất, là, hết thảy đều nghe theo vương phi. Ngoan ngoan thực. Cảnh Huyên lánh mắt nhíu lại, nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta sau đó sẽ chính mình trở về. Chính là, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau, lòng có lo lắng. Cảnh Huyên, ta vừa rồi lời nói, các ngươi cũng chưa nghe sao. Huống chi, hiện tại trong phủ trông coi như vậy nghiêm mật, ta là như thế nào cũng chạy không thoát. Xác thật. Cho nên, bọn nha đầu theo tiếng, đúng vậy. Quỳ trên mặt đất bất động. Cảnh Huyên liền xoay người rời đi. Bọn nha đầu liền nhìn nàng bóng dáng khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi nói Vương Phi đây là làm sao vậy? Ta nào biết đâu rằng. Vừa rồi ánh mắt của nàng là thật sự dọa đến ta, ngươi thấy được sao? Một cái nha đầu che lại chính mình mặt, vẻ mặt ủy khuất, đâu chỉ là thấy được. Ta trên mặt không phải cũng ăn hai bàn tay sao? Đáng thương hề hề. Trong mắt hỗn loạn nước mắt. Một bên nha đầu cũng nói, ta trên mặt cũng ăn một cái tát. Thật là đáng thương a. Các nàng là không có lĩnh hội quá Cảnh Huyên trước kia tàn nhẫn kính. Cảnh Huyên vì chính nghĩa, có thể phản kháng chính mình ca ca. Thậm chí không tiếc thân thủ độc chết chính mình mẫu phi. Nay phiên tàn nhẫn, cũng không phải người bình thường nhưng có. Không có bị đánh nha đầu tắc nhìn còn ở thiêu đốt ngọn lửa chậu than, chạy nhanh nói, vẫn là chạy nhanh đem hỏa diệt, nếu là đưa tới vương phủ thị vệ liền không hảo. Đúng đúng đúng, chạy nhanh. Ba người chuyển. Các ngươi nói, vương phi rốt cuộc ở tế bái ai? Cái này, không rõ ràng lắm. Kia thác giam trảm xong cung sĩ Lâm sau mấy ngày nay vẫn luôn ở vào ngộng bức cùng tiêu cực trạng thái. Cũng đã ba ngày không có tiến cung đi thăm hồ ấp vương. Hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, liên tục uống lên vài thiên rượu. Bị huynh đệ phản bội đau, hòa thân mắt thấy huynh đệ mà chết đau trộn lẫn ở bên nhau. Cái loại cảm giác này sôi nổi dũng hướng ngực, giống như bị người bóp lấy cổ, khó có thể hô hấp. Cũng như muôn vàn con kiến ở ngực găm cắn, lại không biết nên như thế nào cào. Cơ hồ tiếp cận với hỏng mất. Vương phủ bên ngoài ngọn đèn dầu đỏ bừng, hết thể nhìn qua cùng bình thường cũng không có cái gì không giống nhau. Nhưng là vương gia trong phòng lại một mảnh tối tăm. Đỏ thâm cửa gỗ nhắm chặt. Trong phủ nha đầu gã sai vật đúng hạn đi vào đưa cơm đồ ăn, nhưng là chờ lần sau lại đi đưa thời điểm, ban đầu đồ ăn lại không chút sức mẻ, như thế nào đoan đi vào, chính là như thế nào mang sang tới, duy nhất có biến hóa, chính là đồ ăn từ nhiệt đến lạnh. Mà kia thác duy nhất nói một câu, chính là mang rượu tới. Người khác nếu là khuyên nhiều một câu, hắn liền lập tức ném bình rượu tử. Thậm chí đem trong phòng có thể tạp hết thể đều tạp cái biến, còn kém điểm muốn mấy cái hạ nhân mệnh. Bởi vậy, cũng không ai dám khuyên. Chỉ cần kia thác mở miệng muốn rượu, liền lập tức mấy bình hướng trong phòng đưa. từ 3 ngày trước cho tới hôm nay, vẫn luôn không có gián đoạn quá. Trong phòng, một mảnh hỗn độn. Đón ánh sáng nhạt nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn đến bên trong bị tạp được đến chỗ đều đúng vậy đồ vật, còn có ngã trái ngã phải bình rượu tử. Kia thác thân mình sủi lơ rửa lưng vào giường, đôi tay treo ở trên mặt đất, một tay mở ra, một tay bắt lấy tích rượu không dư thừa bình rượu. Hắn hổ cha đầy mặt, quần áo hỗn độn, cao búi tóc nghiêng, hoàn toàn một bộ bùn lầy bộ dáng. Thậm chí so với trước Bạch Âm uống say còn đáng sợ. Chương 1292 cái gì kêu không chiếm được tư vị. Hoan khi, kia thác thân mình hoạt động vài cái, mở tràn ngập tơ máu đôi mắt ở chung quanh nhìn nhìn, sau đó nâng lên trong tay bình rượu tử hướng trong miệng rót. Lại một giọt rượu cũng không có thể đảo ra tới. Hắn lập tức bàn tay to vùng, đem bình rượu tử quăng ngã ra tới. Thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phanh một tiếng. Toái đến nát nhừ. Hắn nhìn trước mặt ngã xuống đất bình rượu tử. Thân mình đi phía trước đánh tới, đôi tay lung tung ở chung quanh tùy ý chảo lấy. Nhưng đều là vỏ chai rượu. Người tới, người tới. Hắn hô to. Chính là hồi lâu đều không có người đáp lại. Người đâu? Đều chết đi đâu vậy? Rượu, cho ta rượu. Như cũ không ai trả lời. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, cũng vô lực ra tiếng lại kêu to cái gì. Hồi lâu. Môn rốt cuộc khai. Nhưng là tiến vào cũng không phải trong phủ nha đầu cùng gã sai vặt, mà là một cái ăn mặc màu trắng xiêm y liễu nữ nhân. Nữ nhân đi đến trước mặt hắn dừng lại. Kia thác theo trước mắt cặp kia màu trắng dày vải, tầm mắt chậm rãi hướng lên trên di động. Nhưng dừng ở nữ nhân đầu gối chỗ khi liền vô lực lại hướng lên trên nâng. Đầu rũ đi xuống. Cảnh Huyên thấp ánh mắt nhìn ghé vào trước mặt nam nhân, sắc mặt bình tĩnh, con ngươi mang theo làm người khó có thể nắm lấy tình tố. Thật lâu sau, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Một thân màu trắng xiêm y gì thập phần tươi đẹp. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua kia thác rơi rụng xuống dưới đầu tóc, khỏe miệng gợi lên, nói, ngươi không phải muốn nhất vương vị sao. Ta đây cũng làm ngươi nếm thử xem, cái gì kêu không chiếm được tư vị. Thanh âm quanh quẩn ở trong không khí. Quỷ dị lạnh lẽo. Kia thác loang thoáng nghe được cái gì, thân mình xê dịch. Lại vô động tĩnh. Cảnh Huyên lạnh lùng nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền nhìn đến một tiểu nha đầu bưng một chậu nước chuẩn bị đi vào, đang xem đến một thân bạch y, tóc rối tung Cảnh Huyên khi, lập tức khiếp sợ, tay run lên, buồn gỗ từ trong tay rớt đi xuống, nện ở trên mặt đất. Tràn đầy một chậu nước đều sái ra tới, bắn tung tóe tại Cảnh Huyên trên quần áo. Vương! Vương Phi! Nha đầu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Này hơn phân nửa đêm, một nữ nhân xuyên thành như vậy từ bên trong đi ra, đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ sợ hãi. Cảnh Huyên nhìn nàng, nói, ngày mai vương gia tỉnh lại, nhớ rõ khuyên hắn đừng lại uống rượu. Là, nha đầu run run, vương phi, ngươi đây là. Cảnh Huyên không có đáp lại nàng, đôi tay mềm như bông đáp ở hai sườn, lưng thẳng thắn, từng bước một, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến. Cuối cùng chỉ chưa cấp cái kia nha đầu một đạo mảnh khảnh cô độc bóng dáng. Qua đã lâu, tiểu nha đầu mới phản ứng lại đây. Xoay người vào nhà, nhìn đến kia thác quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền chạy nhanh kêu người tới, đem say khướt vương gia nâng tới rồi trên giường. Chỉ là, vương phi tới nơi này làm cái gì? Ngày hôm sau, kia thác từ trên giường tỉnh lại, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Đầu kịch liệt làm đau. Hắn xuống giường. Từ trong phòng đi ra ngoài, phát hiện trong phòng đã thu thập sạch sẽ. Hoàn toàn không thấy nửa điểm hỗn độn bộ dáng. Nhưng là, hắn như cũ nhất không nổi bất luận cái gì tinh thần, đặt mông liền ngồi ở ghế trên, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, người tới. Nha đầu đà eo từ bên ngoài tiến vào. Vương gia có gì phân phó? Kia thắt chống đầu, nhu giữa mày, đi mang rượu tới. Vương gia, vẫn là đừng uống. Lời này đều còn nói ra tới. Đã bị kia thác lập tức đại đánh gãy. Hắn nói, còn không chạy nhanh đi. Tiểu nha đầu bất động. Kia thác nâng cặp kia tràn đầy tơ máu, tiểu tụy ánh mắt nhìn nàng, nói, ngươi không nghe được bổn vương nói sao? Bổn vương nói muốn rượu. Nô tỳ nghe được, nhưng là... Nhưng là cái gì? Tối hôm qua vương phi đã tới, nói là làm nô tỳ khuyên nhủ vương ra đường uống nữa. Cái gì? Kia thác cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua vương gia ở bên trong uống say sau, vương phi liền tới rồi. Phanh. Kia thác vừa nhấc đầu, tay dùng sức hướng bàn thượng chụp đi. Bổn vương không phải đã nói sao? Cấm vương phi nơi nơi đi lại, các ngươi là đương bổn vương nói vì gió bên thai sao? Không phải vương gia, nô tỳ cũng không biết vương phi tối hôm qua như thế nào tới nơi này. Lúc ấy, nàng ăn mặc một thân. Một thân cái gì? Một thân bạch y, còn khoác tóc. Đây là cái gì thao tác? Khuya khoát. Bạch y, khoác tóc. Này không phải nữ quỷ là cái gì? Kia thác lại lần nữa cho rằng chính mình nghe lầm, căng thân lên, xác nhận hỏi, ngươi xác định tối hôm qua tới là vương phi. Đúng vậy. Nàng tới làm cái gì? Cái này liền không rõ ràng lắm, nhưng là rời đi thời điểm, làm nô tỳ chờ vương gia tỉnh lại sau, khuyên ngươi uống ít chút rượu. Kia thác. Vì cái gì tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người? Có chút kỳ quái. Cứ việc hắn trong lòng bốc hỏa, nhưng ở cung sĩ lâm chết phía trước, hắn nói qua, hắn sẽ không đối cảnh huyên như thế nào. Này chỉ sợ là hắn duy nhất có thể làm sự. Bên kia, một tin tức ở một chúng sĩ tử bên trong truyền khai. 3 ngày sau, văn tiểu bên cạnh sẽ có một cái hội đèn lồng. Mời trong thành rất nhiều văn hào quý tộc tham gia. Đến nỗi tổ chức người là ai? Liền không được biết rồi. Lần này tham gia thi hội các học sinh đại đa số đều thu được mời. Tống Ngăn cũng không ngoại lệ. Hắn thực kinh ngạc nhìn trong tay thư mời, đã phát hồi lâu nốc. Bởi vì, hắn cùng người khác không giống nhau. Chính mình trừ bỏ sẽ làm thơ bên ngoài, một không là đại văn hào, nhị không phải đại quan quý nhân, tam không có hậu trường. Không giống khác học sinh, không phải có tiền, chính là có quyền, cũng hoặc là đã bái đến vị nào đại nhân môn hạ trở thành môn sinh. Cho nên đối với chính mình có thể bị mời chuyện này, hắn thâm biểu hoài nghi. Lang Bạc vừa lúc từ hắn phòng cửa trải qua. Liên nhìn đến hắn ngồi ở án thư cầm một thứ đang xem. Sắc mặt thập phần rối rắm. Ngươi đang xem cái gì? Hắn hướng về phía trong phòng hỏi. Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm một chút kinh tới rồi Tống Ngăn. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Lang Bạc một đôi tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn chính mình. Hắn chạy nhanh đem trong tay thư mời hướng ống tay áo giấu đi. Không có gì. Lang Bạc khỏe miệng mang theo xấu xa cười, nên không phải là cái nào cô nương ra cho ngươi thư từ đi. Hán tử, ngươi nói quá văn nghệ. Nói thẳng thư tình không phải càng thông tục dễ hiểu sao. Tống Ngăn sắc mặt một chút liền đỏ. Đứng dậy e thẹn nói, Lang công tử. Ngươi nói cái gì đâu, ta. Không có, ta như vậy điều kiện, nơi nào tới cô nương nhìn chúng. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta xem. Không phải cái gì thứ tốt. Ta nhìn xem. Lang Bạc chính là muốn xem. Chạy nhanh đi dắt hắn tay áo. Tốc độ thực mau, Tống Ngăn cũng chưa phản ứng lại đây. Vừa rồi bị hắn giấu ở ống tay áo trung thư mời đã bị Lang Bạc xả đi. Lang Bạc cao hứng hỏng rồi. Cho rằng chính mình bắt được Tống Ngăn cái gì uy hiếp. Nhưng là, đương hắn vừa thấy trong tay đồ vật khi, mới phát hiện căn bản không phải cái gì thư tình, mà là thư mời. Một chút liền không có hứng thú. Đem đồ vật ném cho hắn. Ta còn tưởng rằng là thứ gì. Tống Ngăn chạy nhanh đem thư mời tiếp được, dùng tay vỗ vỗ. Rất là chân ái. Chương 1293 này ân tình, ta suốt đời khó quên. Tuy nói Tống Ngăn cảm thấy chính mình không có tư cách đi phó ước, nhưng thư mời rốt cuộc đưa tới, tổng không thể cấp làm dơ, lộng hư. Tự nhiên thực chân ái. Lang Bạc thấy vậy, liền đôi tay ôm ngực nói, các ngươi này đó văn nhân, không phải cả ngày ngâm thơ cầu đối. Chính là thích tụ ở bên nhau nói chút văn chiếu chiếu nói chút văn chiếu chiếu câu thơ, hiện tại thế nhưng còn lộng một cái gì hội đèn lồng, thật là hiếm lạ. Giống như các ngươi đều không có việc gì làm dường như. Tống Ngăn, ta xem a, ngươi vẫn là ở trong phòng nhiều nhìn xem thư, chính cái gọi là, người chậm cần bắt đầu sớm, nhân ra đi hội đèn lồng, ngươi phải hảo hảo đọc sách, tương lai cao trung chẳng nguyên, nhiều ít cái hội đèn lồng đều chờ ngươi. Lang công tử nói chuyện thực sự có ý tứ. Có ý tứ. Ta nói chính là nghiêm túc. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói chuyện cùng người khác đều bất đồng. Ân. Tương đối thú vị đi. Tống Ngăn trong đầu có thể nhảy ra tới, cũng chỉ có cái này từ. Phúc. Lang Bạc nội tâm là hỗn độn. Hắn nhưng không nghĩ đi khôi hài lộ tuyến. Rõ ràng là cái nghiêm túc hắn tử hào không. Hắn hướng về phía Tống Ngăn nghiêm túc trở về câu. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tống công tử ngươi mới là cái thú vị người. Sau đó đi rồi. Tống Ngăn tỏ vẻ thực vô ngữ. Mấy ngày nay, Kỷ Vân Thư vẫn luôn đều đang đợi Nam Quốc chờ bên kia tin tức. Cảnh Dung cũng phái người đi một chuyến Nam Quốc chờ phủ. Mang về tới tin tức chính là, Hầu gia đóng cửa không thấy. Đóng cửa không thấy. Đây là cái tình huống như thế nào? Nghĩ đến, có quan hệ sát hỏa manh mối cơ hồ bằng không. Có lẽ, thật sự giống như ngay từ đầu bọn họ suy đoán như vậy, cái kêu sát hỏa người, không phải đã chết, chính là sớm rời đi hồ ấp. Cho nên, bọn họ cũng quyết định, lại chờ hai ngày nếu là còn không có tin tức, liền khởi hành rời đi Cao Định, một đường đi tìm, lại tìm không thấy, liền trực tiếp rời đi hồ ấp, phản hồi Hầu Liêu đi tìm Tam gia. Bởi vì không còn có bất luận cái gì manh mối, bọn họ mỗi ở Cao Định dừng lại một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bạch Âm từ ngày đó buổi tối làm một giấc mộng lúc sau, liền vẫn luôn rầu rĩ nặng nề. Vẫn luôn không ở trạng thái thượng. Thường xuyên phát ngốc hồi lâu. Lúc này, hắn ngồi ở thềm đá thượng, ánh mắt dại ra, trong tay lại thuần thục thưởng thức chính mình kia đem sắc bén đoàn đao. Cảnh Dung dạo bước đi đến hắn bên người, đôi tay bối ở sau người, nhẹ ngửa đầu nhìn nơi xa vạn dặm không mây không trung. Đại tuyết đã ngừng. Thời tiết cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Hai người cũng chưa nói chuyện. Một cái đứng. Một cái ngồi. Thật lâu sau. Bạch Âm nghiêng mắt nâng lên, hỏi, Vân Thư thật sự đã quyết định hảo. Cảnh Dung ân một tiếng. Thật sự phải đi. Ân. Bạch Âm lâm vào trầm mặc. Ngón tay có một chút không một chút ở sống giao thượng nhẹ nhàng sẽ qua. Cảnh Dung đem tầm mắt từ nơi xa thu hồi, nói, chúng ta tới Cao Định đã thật lâu, hiện tại đem sở hữu hy vọng đều đặt ở cái kia Nam Quốc chờ trên người, nhưng nếu không còn có tin tức, chúng ta nhất định phải rời đi này. Phía trước bởi vì Đỗ Mộ Bạch Cán Tử, chúng ta đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, vị kia nhị vương gia thậm chí tưởng mượn sức ta cùng với Vân Thư làm hắn môn khách, ta tuy đã cự tuyệt, nhưng cũng đắc tội hắn, đến lúc đó, nếu là chúng ta lại bại lộ thân phận, nói không chừng sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên không thể lại ở chỗ này nhiều đãi, rời đi Cao Định sau, chúng ta lại một đường tìm qua đi, thật sự tìm không. Đến, liền chờ rời đi hồ ấp sau, lại đi tìm Tam gia. Tìm hắn hữu dụng sao? Hắn nếu nguyện ý nói, liền trực tiếp cùng chúng ta nói, cũng không đến mức làm chúng ta ở chỗ này vòng quanh đâu lâu như vậy. Đây là cuối cùng một cái lộ, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất đắc dĩ. Tam gia trong hồ lô, đến tột cùng muốn làm cái gì? Bạch Âm than một tiếng khí. Đành phải như thế. Hoan khi, Cảnh Dung đột nhiên hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Ta. Bạch tin tức, vì cái gì hỏi như vậy? Ngày hôm qua Tống Ngăn nói ngươi uống nhiều, là cái gì nguyên nhân? Không có gì. Đừng nói cho ta thật sự giống lang bạc nói như vậy, ngươi là bởi vì làm cái ác mộng, cho nên mượn rượu tiêu kinh. Ngươi biết đến, ta không tin này đó. Ta muốn nghe lời nói thật. Bạch Âm cười khổ, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nói xem. Ta xác thật làm rất mộng, cái kia mộng. Rất kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Bạch Âm đốn hạ, mới nói cho hắn, ta thế nhưng mơ thấy liền tước. Cảnh Dung kinh, hắn. Nhưng là một cái kêu liền tước hải tử, còn có một cái kêu A Cần người, cụ thể ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ cũng chỉ nhớ rõ một ít vụ vặt, còn mơ thấy một hồi lửa lớn, lúc ấy, có một nữ nhân lôi kéo tay của ta vẫn luôn chạy, chờ ta quay đầu lại, phía sau là một mảnh. Lửa lớn, ta còn nghe được kèn thanh âm hắn đống nhiên lắc đầu, cụ thể không nhớ rõ, sau lại liền tỉnh, kết quả bị lang bạc tên kia một náo, liền ngủ không được, lúc này mới đi ra ngoài uống rượu. Đối lúc sau liền tức có đã tới nhà cũ sự tình, hắn chỉ tự không để cập tới. Bởi vì hắn không thể xác định, đó là chính mình uống rượu sau ảo tưởng. Vẫn là chân thật. Cảnh Dung nghe xong hắn nói lúc sau liền im lặng không nói, trong lòng cẩn thận cân nhắc cái kia cảnh trong mơ. Liên tước. Nữ nhân. Lửa lớn. Này đó từ ngữ mấu chốt, tựa hồ căn bản tổ không đứng dậy. Chỉ nói, này có lẽ là ngươi trước kia mất đi một đoạn ký ức. Bạch Âm Thanh khi mất đi ký ức, gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn trong đầu tổng hội liên tiếp hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nay cũng thuyết minh, hắn ở chậm rãi nhớ lại sự tình trước kia. Nhưng hắn cũng thực khiếp sợ. Nếu thật là như vậy, ta cùng liền tước. Rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hai ngày sau, Nam Quốc chờ bên kia như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Thậm chí một chút động tĩnh đều không có. Cảnh Dung phái người dò hỏi người mang về tới tin tức như cũ là Nam Quốc chờ đóng cửa không thấy. Hay là, nhân gia luôn miệng nói muốn báo ân, bất quá là nói mà thôi. Nhưng còn như vậy đi xuống, bọn họ đã chờ không kịp. Ngày đó, Cảnh Dung liền sai người thu thập hảo đồ vật, quyết định sáng mai liền xuất phát rời đi. Tống Ngăn đứng ở một bên, nhìn bọn họ đem đồ vật nhất nhất thu thập hảo, sau đó dọn lên xe ngựa. Hắn không cấm đáy mắt ướt át, trong lòng không tha. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, hắn mới cất bước tiến lên, nghiêm túc dò hỏi Cảnh Dung, Cảnh công tử, các ngươi thật sự phải đi. Cảnh Dung gật đầu, là, đã quyết định rời đi Cao Định rồi. Tống Ngăn khuyên can, mấy ngày nay thời tiết tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là mặt đường còn kết băng, không bằng. Vãn một ngày lại đi đi. Nói trắng ra là, chính là không tha. Cảnh Dung đang muốn mở miệng. Kỳ Vân Thư liền đi tới, tiếp nhận nói, Tống công tử, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không thể lại ở chỗ này nhiều đãi. Một ngày đều không thể nhiều đãi. Ai? Một khi đã như vậy, ta cũng không thể nói thêm cái gì. Tống Ngăn nhiều là bất đắc dĩ, lại cảm kích nói, này dọc theo đường đi tới nay, ít nhiều có các ngươi, ta mới có thể từ Nghĩa Ô thuận lợi tới Cao Định. Hơn nữa trong khoảng thời gian này các ngươi đối ta như thế chiếu cố, này ân tình, ta suốt đời khó quên. Chương 1294 lên đường bình an. Đối với Tống Ngăn cảm kích, Kỷ Vân Thư nói, hẳn là ngươi giúp chúng ta mới đúng, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có một cái có thể phương tiện đặt chân địa phương. Tống Ngăn, đây là ta nên làm. Tiện đà, Cảnh Dung từ trong tay háo lấy ra một bao nặng chữ bạc, nhét vào Tống Ngăn trong tay, nói, Tống công tử, này đó bạc, ngươi lấy hảo. Ách! Tống Ngăn cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, chạy nhanh rụt tay về. Chống đẩy nói, không được, không được. Ngươi liền cầm đi. Ta không thể muốn, Cảnh công tử, ngươi đã giúp ta rất nhiều, này số tiền ta là quả quyết không thể muốn, ngươi thu hồi đi thôi. Nói chuyện khi, hắn lùi về sau vài bước. Sợ Cảnh Dung dùng vũ lực mạnh mẽ làm chính mình nhận lấy. Cảnh Dung nói, này ngân lượng đối chúng ta mà nói, cũng chỉ là một bút bạc thôi, nhưng hiện tại thi hội gần, ngươi yêu cầu dùng tiền địa phương rất nhiều, đến lúc đó còn có thi đình, rất nhiều địa phương đều là phải bỏ tiền, trên người của ngươi ngân lượng chỉ sợ cũng không nhiều lắm, tổng không thể lặc lương quần sinh hoạt đi. Hiện tại, là mấu chốt thời kỳ, không thể cố nén, này bút bạc, có thể làm ngươi đỉnh đầu dư giả chút, thanh thản ổn định khảo thí. Hắn ý đồ đem bạc lại tái qua đi. Nhưng Tống Ngăn quyết tâm không thể muốn, đa tạ Cảnh công tử hảo ý, chính là này số tiền ta tuyệt đối không thể muốn. Kỳ thật, ta trên người bạc thật sự đủ dùng, Cảnh công tử không cần lo lắng, huống chi, các ngươi một đường rời đi hồ ấp, yêu cầu dùng tiền địa phương so với ta còn nhiều, vẫn là chính mình lưu lại đi, này phiên. Tâm ý, ta đều thu. Lần nữa chối từ. Cảnh Dung không có cách, tổng không thể ngạnh tắc, liền đành phải từ bỏ. Ngày đó buổi tối, Tống Ngăn đi tìm Kỷ Vân Thư. Thấy nàng cửa phòng còn mở ra, liền gõ gõ. Kỷ Vân Thư đang ngồi ở bên trong sửa sang lại chính mình kia hai cái gỗ đàn hộp. Một cái trang thuốc màu. Một cái trang đủ loại kiểu dáng đao linh tinh giải phẫu công cụ. Nàng thấy Tống Ngăn đứng ở cửa, vào đi. Tống Ngăn bưng một phần ấm năng đi vào. Đặt lên bàn, nói, ta xem buổi tối thời tiết thực lãnh, các ngươi ngày mai sáng sớm lại muốn vội vàng ra khỏi thành. Liền cho ngươi làm một phần ấm năng, Kỷ công tử ngươi uống một chén, ngày mai buổi sáng cũng sẽ thoải mái chút. Kỷ Vân Thư đem trong tay cầm một cây đao bỏ vào trong hộp, xoa xoa tay. Bưng lên kia chén canh, không nghĩ tới Tống công tử ngươi như vậy có tâm. Kỳ thật ta ngày thường cũng là tháo quán. Kỷ Vân Thư cười cười, uống một ngụm năng. Không thể không nói, Tống Ngăn tay nghề thực hảo, so trong nhà mời đến đầu bếp tay nghề còn hảo. Tống Ngăn mắt không nháy mắt nhìn nàng. Từ biết Kỷ Vân Thư là cái nữ lúc sau, hắn đối mặt nàng thời điểm, trong lòng luôn là có một phần rung động ở nhảy lên. Nhảy đến hắn tâm hoảng ý loạn. Lại chờ một đêm, Kỷ Vân Thư muốn đi. Hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu không tha. Kỷ Vân Thư thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại tò mò hỏi câu, không biết Tống công tử đáy lòng nhưng có ái mộ cô nương. Tống Ngăn luôn luôn là cái da mặt rất mỏng người. Bị như vậy vừa hỏi, hắn gương mặt tức khắc đỏ lên, thấp túi đầu, Kỷ công tử nói đùa, ta thường xuyên đều là cùng sách vợ giao tiếp, nơi nào tiếp xúc quá cái gì nữ tử. Ngươi điều kiện kỳ thật không tồi. Nói giỡn nói giỡn. Thấy hắn ngượng ngùng, Kỳ Vân Thư cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hỏi, kỳ thật có chuyện, ta còn là tương đối tò mò. Chuyện gì? Là có quan hệ ngươi? Ta. Tống Ngăn kinh ngạc, nâng một ngón tay chọc chính mình. Hắn có chuyện gì là làm người tò mò? Chính mình chính là cái xích quả quả kẻ nghèo hèn, chính diện nhìn không sót gì, phiên cái mặt cũng giống nhau. Kỳ Vân Thư buông trong tay ấm năng, nói, ở Nghĩa Ô, mỗi người đều nói ngươi là cái tài tử, ta cũng nhìn ngươi viết thơ, ngươi nếu là xương đệ nhị, đương kim trên đời, không ai có thể xương đệ nhất, như thế mới có thể, vì sao năm đó muốn từ bỏ viết thơ, ngược lại sửa đi viết kịch bản đâu. Như thế nào nhớ rõ, nàng đã không phải lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề. Tống Ngăn than một tiếng khí, chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Vậy nguyên nhân, hắn trước nay cũng chưa nói quá. Mà mấy năm nay, không ngừng có người hỏi hắn, hắn mỗi lần cười cười không nói, hoặc là liền tùy tiện qua loa lấy lệ vài câu. Kỳ Vân Thư lại một lần truy vẫn không có kết quả. Tống Ngăn không nói, cũng chỉ hảo tính. Thấy thời gian đã không còn sớm, Tống Ngăn liền không hề quấy rầy, cùng Kỳ Vân Thư từ biệt vài câu. Liền đi ra ngoài. Ngày hôm sau, sáng sớm, Cảnh Dung đám người lên xe ngựa. Không chờ Tống Ngăn tới đưa tiễn, liền đi rồi. Mà đi phía trước, Cảnh Dung đem ngày hôm qua kia túi bạc giữ lại. Tống Ngăn phát hiện sau, trong lòng cảm động hết sức, cũng thập phần khổ sở. Hắn phùng bạc đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Cao Định Thành cửa thành phương hướng. Lên đường bình an. Vào đông sáng sớm, gió lạnh tựa như dao nhỏ giống nhau quát ở nhân tâm thượng. Phảng phất muốn sinh sôi quát đi trên người da thịt giống nhau. Cứ việc như thế, Cao Định Thành sáng sớm như cũ thực náo nhiệt, thiên còn không có lượng, rất nhiều tiểu thương cũng đã vào thành, ở đường phố hai sườn bãi đầy quầy hàng. Dọc theo đường đi, nhiệt bánh bao mùi hương cũng tràn ngập ở cả ngày trên đường. Làm người tham ăn. Một chiếc mộc mạc xe ngựa xuyên qua phố xá sâm ướt, tới rồi cửa thành. Lại bị cửa thành thị vệ ngăn cản xuống dưới. Hôm nay xe ngựa ra không được thành. Ân. Ngồi trên lưng ngựa lang bạc hỏi, vì cái gì? Tối hôm qua gió to, trên quan đạo liên tục đổ vài cây đại thụ, triền núi lại sụp, nơi nơi đều là giọt nước, đi bộ nói có thể qua đi, nhưng là xe ngựa không qua được. Bọn họ không có xe ngựa là không được. Lang bạc không ngừng như thế nào cho phải. Liền cách mảnh chiều trong xe ngựa Cảnh Dung hỏi, công tử, xử lý như thế nào? Cảnh Dung đẩy ra mảnh, đi phía trước nhìn lại. Lưỡng đạo mi nhăn tới rồi một hối, xem ra hôm nay là đi không được. Lang bạc, kia nếu không trở về. Hắn giơ tay, không cần lại đi quấy rầy Tống Ngăn, chúng ta tùy tiện tìm một gian khách điếm ở lại, chờ trên quan đạo rửa sạch hảo, lại đi. Đúng vậy. Vì thế, xe ngựa quay đầu. Lang bạc tìm một gian gần đây khách điếm trú hạ. Mọi người xuống xe ngựa, muốn mấy gian thượng phòng. Kỳ Vân Thư lên cầu thang thời điểm, cùng một cái vội vã xuống lầu nam nhân đánh vào cùng nhau. Nàng bả vai ăn đau, thân mình sau này đảo đi, may mắn Cảnh Dung đứng ở mặt sau, một phen nâng nàng bả vai cùng phần eo. Cùng lúc đó, nam nhân kia trên người một thứ từ trong quần áo rớt xuống dưới. Loảng xoảng một tiếng. Thanh âm rất lớn. Thuận chi nhất xem, liền nhìn đến một phen chủy thủ vừa lúc rơi trên Kỷ Vân Thư bên chân. Nam nhân chạy nhanh khom lưng đem này nhặt lên, vội vàng thu vào ống tay áo chung. Sau đó đi xuống lầu. Kỳ Vân Thư không cấm giữa mày vừa nhíu. Có chút tò mò. Kia nam tử một thân nho sam, mang đỉnh đầu học sinh mũ, vừa thấy chính là tới tham gia thi hội sĩ tử. Nhưng là rõ ràng một cái thư sinh, vì sao trên người sẽ mang theo một phen đoàn đao. Hơn nữa, giống nhau học sinh cầm út, kén đều là ở trên ngón tay, nhưng vừa rồi người nọ nhặt đao thời điểm, Kỳ Vân Thư phát hiện hắn kén đều là ở lòng bàn tay thượng. Vừa thấy giống như là cái hàng năm lao động người tay. Nhưng nam nhân bên hông thượng ngọc đệ bộ giá trị liên thành, tự nhiên không phải lao động người. Chương 1295 hội đèn lồng trước. Trừ bỏ lao động ở ngoài, đó là hàng năm cầm kiếm người cũng sẽ lòng bàn tay khởi kén. Hay là người này là cái vũ phu, sau đó bỏ võ từ văn. Bất quá, điểm này lại cùng Kỷ Vân Thư không có bất luận cái gì quan hệ. Tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau. Cảnh Dung chú ý tới nàng dừng ở nam nhân kia trên người tầm mắt, liền hỏi, làm sao vậy? Nàng lắc đầu, liền đi theo khách điếm tiểu nhị hướng trên lầu đi. Mà mới vừa rồi cái này thư sinh tại hạ lâu lúc sau, liền chuyển đi khách điếm mặt sau chuồng ngựa. Chuồng ngựa, một cái áo lam nam tử đang ở buồng ngựa. Thư sinh đi đến hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Áo lam nam tử thập phần cảnh giác hướng chung quanh nhìn một vòng, xác định không ai chú ý lúc sau, liền nói, đều an bài hảo. Nhưng ngàn vạn không cần có cái gì sai lầm. Yên tâm đi. Bất quá, ngươi xác định đêm nay hắn sẽ đến. Ta đều đã hỏi thăm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lầm. Thư sinh chém đinh chặt sắt nói. Áo lam nam tử buộc hảo dây thừng, song quyền nắm chặt, ánh mắt bắn ra một cổ sát khí, nói, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể thất thủ, ta cũng nhất định. Phải thân thủ giết hắn. Thư sinh trong ánh mắt cũng nổi lên hận ý, ta phụ thân thủ, ta cũng muốn thân thủ báo trở về. Nam quốc chờ phủ. Mấy ngày nay, Nam quốc hầu nơi nào cũng không có đi, vẫn luôn đãi ở trong từ đường. Trong phủ gã sai vật đã tới hai lần, nói là có cái cảnh công tử lại đây thăm tin tức. Hắn mỗi lần đáp lại đều là không thấy. Liên tước cũng đã tới, vốn định nói cái gì đó, chính là lời nói đến bên miệng, lại chạy nhanh nuốt đi xuống. Tuy rằng, hắn không biết Nam quốc chờ đến tột cùng đang đợi cái gì. Hoặc là, rốt cuộc ở quyết định chút cái gì. Nhưng hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Hôm nay phong tuyết đã ngừng, liền tước ở đình viện, nhìn lúc này đứng ở từ đường những cái đó bài vị trước Nam quốc chờ, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Không bao lâu, một người nam nhân từ ngoại mà vào, đi đến Lý liền tước bên người, nói, hôm nay sáng sớm, các nàng tính toán ra khỏi thành. Liền tước kinh ngạc, sau đó đâu? Cũng may trên quan đạo đổ mấy cây đại thụ, sơn thể cũng sụp, phải đợi rửa sạch sạch sẽ lúc sau, xe ngựa mới có thể ra khỏi thành. Ý trời a! Nếu Nam quốc trở lại không nói lời nào, đến lúc đó, Kỷ Vân Thư đám người liền thật sự phải đi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Liền tính Nam quốc trở còn có thể lại chờ, liền tước cũng chờ không được. Hắn lập tức vào từ đường, hô một tiếng, hầu ra. Nam quốc chờ không có đáp lại. Như cũ bất động đứng ở nơi đó. Ngay thật sự nếu không đem sự tình chân tướng nói ra, kỷ cô nương muốn đi. Vẫn là không nói chuyện. Hầu ra. Nam quốc chờ thập phần bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mặt bài vị. Liền tước nóng nổi, rốt cuộc chân tướng hiện tại liền bãi ở trước mắt. Đang lúc hắn còn tính toán nói cái gì thời điểm. Bên ngoài có người tới. Hướng về phía bên trong nói, hầu ra. Có người đưa tới một cái hộp. Nam quốc chờ rốt cuộc có cái động tĩnh. Hắn xoay người nhìn lại, liền nhìn đến gã sai vật trong tay phủng một cái hộp. Lấy tiến bảo. Đúng vậy. Gã sai vật đem hộp đưa cho hắn, sau đó liền hạ. Nam quốc chờ đem hộp mở ra, bên trong là một con chén. Phi thường bình thường một con chén. Liền tước không rõ, hầu ra, đây là. Nam quốc chờ cầm chén cho hắn, nói, đi trong viện quăng ngã. Quăng ngã. Ân. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng liền tức vẫn là tiếp qua đi. Hắn đi đến trong đình viện, đem chén hướng trên mặt đất một quăng ngã. Phanh một tiếng. Phá lệ vang dội. Mà những cái đó quăng ngã toái mảnh nhỏ chung, thế nhưng lộ ra một chương màu trắng tờ giấy. Là dấu ở mảnh sứ. Hắn chạy nhanh đem này cầm lên, chụp vài cái, đưa tới Nam quốc chờ trước mặt, hầu ra, có tờ giấy. Nam quốc chờ cũng không kinh ngạc. Hắn quả nhiên đưa tới. Hắn là ai? Nam quốc chờ đem này mở ra, mặt trên rậm rạp viết một ít tự. Đang xem xong này đó lúc sau, hắn trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Hốc mắt cũng bởi vậy dần dần đã ướt nước. Đáy lòng chỗ đau trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nay đến tột cùng là một phong như thế nào thư tín? Lại đến tột cùng là ai đưa tới? Vì sao phải giấu ở trong chén? Liên tước trong lòng tràn ngập hoang mang. Kỷ Vân Thư đám người trở lại trong phòng an trí hảo hết thảy, liền chờ quan đạo rửa sạch hảo. Mà ngày này, Cao Định Thành buổi tối có một hồi hội đèn lồng. Từ buổi sáng bắt đầu, liền lục tục có người ở chuẩn bị. Toàn bộ trong thành náo nhiệt phi phàm. Chính là tới rồi buổi tối, trên quan đạo giọt nước vấn đề cũng không có xử lý tốt. Cảnh Dung phái thị vệ đi ra ngoài hỏi thăm một phen, nói là nhanh nhất, cũng muốn chờ đến ngày mai buổi trưa. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà này cả ngày, đoàn người đều ở thảo luận đêm nay hội đèn lồng. Đây là năm nay tân niên phía trước cuối cùng một cái vui mừng tiết mục. Buổi tối, trên đường phố đã treo đầy đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng. Khách điếm lầu 1, mấy nam nhân vây ở một chỗ. Tân niên liền mau tới rồi, lần này hội đèn lồng là vì nên đón thần tài, chúng ta cũng phải đi ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt. Đúng vậy, nhà ta kia bà nương, tối hôm qua liền ở chuẩn bị, sáng sớm liền đi đi dạo. Kia còn chờ cái gì? Ngươi xem hôm nay sắc đều đen, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đi đi đi. Một bàn người thét to đi. Ngồi ở bên cạnh Lang Bạc cùng Bạch Âm Toàn đã nghe được. Bạch Âm chỉ lo uống rượu, Lang Bạc tác đụng phải hắn một chút, nếu không, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt. Muốn đi chính ngươi đi. Dù sao hiện tại cũng đi không được, bên ngoài như vậy náo nhiệt, đi xem cũng không sao a. Không đi. Ngươi đừng như vậy mất hứng. Lang Bạc bẩn thỉu một câu. Bạch Âm không ngừng hướng trong miệng chuốc rượu, mị hắn liếc mắt một cái, ta không như vậy tâm tình, ngươi muốn đi, tìm nhà ngươi vương ra đi. Kia tính, ta còn là uống rượu đi. Lang Bạc cũng bắt đầu một ly tiếp theo một ly hướng trong bụng rót. Lầu 2, Kỷ Vân Thư đang ở trong phòng vẽ tranh. Nàng dẫn theo một chi bút, trước mặt phô một trường giấy. Mặt trên họa cảnh tuyết hạ cao định thành. Tuy rằng chỉ là họa một phần phát thảo, nhưng khuôn mẫu đã ra tới, thoáng thêm một chút nhan sắc, đó là một bộ sinh động như thật cảnh đẹp. Sắp phải rời khỏi cao định, nàng liền nghĩ làm một bức họa làm như là kỷ niệm. Lúc này, Cảnh Dung lại gõ khai nàng môn. Thấy nàng đang ở vẽ tranh, liền đi qua đi vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười. Lại chưa nói cái gì. Sau đó đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài ồn ào thanh âm truyền đến tiến vào. Đủ mọi màu sắc đèn lồng ánh sáng cũng từ bên ngoài thấu tiến vào. Chiếu vào Kỷ Vân Thư kia phó hòa thượng. Nàng ngưng bút, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ phương hướng nhìn lại. Hỏi câu, đêm nay là cao định thành hội đèn lồng. Cảnh Dung đưa lưng về phía nàng, ánh mắt nhìn xa ngoài cửa sổ, ân, thực náo nhiệt. Trên đường phố người đến người đi, đèn lồng song song có tự treo. Thật lâu sau, Cảnh Dung xoay người hỏi nàng, tính toán vẫn luôn đại ở trong phòng. Một nén nhang sau, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền đi hội đèn lồng. Mà cùng lúc đó, Tống Ngăn còn ở nhà cũ chung rối rắm. Rối rắm rốt cuộc muốn hay không đi tham gia Văn Kiều bên cạnh hội đèn lồng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã đi rồi lúc sau, hắn tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi tham gia hội đèn lồng. Chương 1296 hắn muốn lựa chọn tân nhân, cần thiết là thông minh. Tống Ngăn ngồi ở trong viện, trong tay phủng một quyển sách. Lại vô tâm đi xem. Ánh mắt nhìn cách đó không xa bị pháo hoa tràn ra lộng lẫy sao trời. Trong lòng lắc lư không chừng. Đi. Vẫn là không đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Đem trong tay thư bông, sau đó móc ra một quả tiền đồng. Đặt ở trong lòng bàn tay. Trong lòng nghĩ, nếu là chính diện liền đi, nếu là phản diện liền không đi. Liền đem tiền đồng hướng trong không khí ném đi. Tiền đồng rơi xuống. Hắn gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Trong lòng châm xuống, mở ra bàn tay vừa thấy. Thế nhưng là chính diện. Kết quả là đi. Tống Ngăn bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi này cái gọi là vận mệnh an bài. Sau đó về phòng thay đổi một thân hơi chút hảo một chút xiêm y gì. Làm cho chính mình nhìn qua sẽ không như vậy không hợp nhau. Cuối cùng, hắn dẫn theo một ngọn đèn liền đi. Hôm nay cơ hồ hơn phân nửa cái cao định trong thành bá tánh đều tới. Trên đường liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản vọng không thấy đầu. Tống Ngăn chưa từng thấy đến bực này trường hợp. Thành phố lớn chính là không giống nhau. Người nhiều, náo nhiệt. Tổ chức khởi cái gì hoạt động tới, cũng thập phần vui mừng. Hán tế ở trong đám người, đi Văn Kiều. Văn Kiều bên cạnh có một cái thập phần thông suốt màu đỏ hành lang dài, bên trong bãi đầy bàn ghế. Rất nhiều các sĩ tử đều đã tới rồi, còn có không ít văn hào cùng quý gia tử đệ cũng ở. Hành lang dài mặt sau là một chỗ rộng mở đình viện bên trong bãi vài trương bàn dài, mặt trên phóng giấy và bút mực, đình viện phía trên cùng chung quanh đều treo đầy đèn lồng. Đình viện lại sau này, chính là một cái hồ, bên hồ thượng có một cái đỉnh. Đình chung quanh treo lụa mỏng, nhìn không thấy bên trong, mà ngồi ở trong đình có thể hoàn toàn thấy rõ ràng bên này tình huống. Tống Ngăn định tại chỗ do dự một chút, cầm đèn lồng tay không khỏi khẩn vài phần. Cũng không biết là ai bỗng nhiên thấy được hắn, hướng về phía hắn hô một tiếng, Tống Huynh. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái trang điểm sạch sẽ, diện mạo sang sảng nam tử từ hành lang dài đã đi tới. Ân, người kia là ai? Tống Ngăn ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một lần. Hoàn toàn không có ấn tượng. Người nọ đầy mặt nhiệt tình đã đi tới, đáp thượng hắn bả vai, nói, ngươi như thế nào tới như vậy Văn A? Tống Ngăn rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, ngươi là? Ngươi không quen biết ta, ta nhận thức ngươi. A, ta kêu Viên Giang, phía trước có cái thơ hội, ngươi đối ra tiết cùng thơ, còn nhớ rõ sao? Nga. Tống Ngăn gật đầu, nhớ rõ. Ngươi nọ nói, lúc ấy ta cũng ở, ngươi có biết, lúc ấy ở đây người, trừ bỏ ngươi, căn bản không ai có thể đối ra tới, ngươi cũng thật có tài hoa. Nhận được khích lệ, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, đi, chạy nhanh đi vào, ta cho ngươi đằng một vị trí. Đa tạ. Người nọ liền lôi kéo Tống Ngăn đi vào. Ở hắn bên cạnh không vị ngồi xuống dưới. Tống Ngăn ngay sau đó cũng đem trong tay đèn lồng thổi tắt, đặt ở chính mình bên chân. Một cái đèn lồng cũng muốn vài cái tiền đồng, cho nên, này chản cũ đèn lồng cũng không thể ném. Hắn lòng có khẩn trương, không biết cùng người bên cạnh nên nói chút cái gì mới tốt. Viên Giang liền cho hắn đổ một ly trà, Tống công tử, người nếm thử. Tống Ngăn hơi hơi mỉm cười, mang trà lên đầu tiên là đặt ở chóp mũi thượng nghe nghe, sau đó uống một ngụm. Trà hương bốn phía, nhập hầu ngọt thanh. Hắn nói, là hảo trà. Viên Giang lại cho hắn đổ một ly, ngươi thích liền hảo, uống nhiều mấy chén. Rất là nhiệt tình. Mà thịnh tình khó khuyên, Tống Ngăn cũng liên tục uống lên vài ly. Ngồi cùng bàn vài người cũng sôi nổi dò hỏi khởi Tống Ngăn ra thế bối cảnh tới. Rốt cuộc có thể bị mời đến nơi đây người, đều là có danh vọng cùng địa vị người. Mà khi nghe được Tống Ngăn bối cảnh khi, mọi người kinh ngạc. Hóa ra là cái tiểu tử nghèo. Liền sôi nổi thay đổi bàn. Chỉ có Viên Giang cùng mặt khác hai cái cùng hắn muốn người tốt giữ lại. Tống Ngăn trên mặt treo vài phần ngượng ngùng. Viên Giang lại vô vô hắn, nói, Tống huynh, ngươi đừng để ý, bọn họ đều là một ít nông cạn người, ngươi đừng cùng bọn họ chấp nhặt. Tống Ngăn cười mà không nói. Mà Viên Giang mặt khác hai cái bằng hữu tắc đem hắn kéo đến một bên. Thập phần tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đối một cái thư sinh nghèo như vậy nhiệt tình? Các ngươi biết cái gì a? Ngươi nói xem. Viên Giang quay đầu lại nhìn Tống Ngăn, sau đó hạ giọng cùng hai người nói, các ngươi ngẫm lại xem, cái kia thư sinh tuy rằng nghèo, chính là lai lịch không nhỏ a. Ta nghe nói, thành tư bộ vị kia Lý đại nhân đều cùng hắn rất quen thuộc, lần này phá đố mộ bạch án tử kỷ tiên sinh cũng cùng hắn thủ, thuyết minh hắn tuyệt đối không đơn giản, bối. Sao là có người chống? Nói nữa, hắn tài hoa các ngươi là rõ như ban ngày, hắn nhất định là tam giáp thứ nhất. Mặt khác hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Viên Giang, cho nên hiện tại cùng hắn đánh hảo quan hệ, đối ta sau này nhất định sẽ có trợ giúp. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này như vậy khôn khéo, thế nhưng tưởng sai như vậy. Là các ngươi ánh mắt thiện cận. Mấy người nhỏ giọng nghị luận nửa ngày. Theo sau, vài người liền đối với Tống Ngăn cực hảo. Thập phân nhiệt tình. Cái này làm cho Tống Ngăn không hiểu ra sao. Chính mình chính là cái kẻ nghèo hèn, những người này có phải hay không xun xoe hiến sai rồi. Nhưng cũng không hảo trực tiếp mở miệng hỏi nguyên nhân. Đành phải thôi. Ma Liên ở hồ thượng cái kia trong đình, giờ phút này, kia Duyên đang ngồi ở bên trong. Từ Tống Ngăn xuất hiện kia một khắc, hắn tầm mắt liền vẫn luôn ở Tống Ngăn trên người. Về Tống Ngăn tài hoa, hắn cũng là rõ ràng, lần trước thơ hội, chính là hắn đối ra tiết cùng câu thơ. Hơn nữa người này cùng Lý Thành còn muốn Kỷ Vân Thư lui tới chắc chẽ, nhất định là có chỗ hơn người. Cho nên, kia Duyên cũng cố ý mời hắn tới tham gia. Không sai, lần này khởi xướng người, chính là kia Duyên. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn tìm một cái có hy vọng trở thành tam giáp người làm môn sinh. Mà cái này mục tiêu, hắn tạm thời đặt ở Tống Ngăn trên người. Bên người đi theo hắn thị vệ hỏi, vương gia, ngươi xác định hắn có thể. Kia Duyên nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Sau đó bưng trước mặt trà, hướng trong miệng tặng một ngụm. Hắn câu lấy âm lanh môi, nói, có phải hay không hắn, còn phải xem hắn có hay không như vậy bản lĩnh. Bổn vương nhưng không nghĩ lại tìm một cái giống tiết cùng như vậy phế vật làm môn sinh, đến lúc đó lại liên lụy bổn vương. Thị vệ lại nói, bất quá, thuộc hạ còn có một tia băn khoăn. Cái gì băn khoăn? Chính là Tống Ngăn hắn thị vệ muốn nói lại thôi. Kia Duyên nhìn về phía hắn, nói. Thị vệ nhìn nơi xa ngồi ở bên cạnh bàn xấu hổ đến cực điểm Tống Ngăn, nói, thuộc hạ cảm thấy cái kia Tống Ngăn có chút trì độn, tuy rằng đọc sách là khối hảo tài liệu, chính là ngày thường tác phong lại có chút ý vị sâu xa, nhìn qua thập phần cứng nhắc, liền tính tương lai thật sự có thể cao trung chẳng nguyên, chỉ sợ ở quan chức thượng cũng đại không được. Bao lâu, cho nên thuộc hạ lo lắng. Kia Duyên cẩn thận châm trước một vài. Lời này không phải không có đạo lý. Xác thật như thế. Tống Ngăn quá ngu ngốc. Buồn đến quá chính trực. Mà như vậy người, giống nhau ở phim truyền hình cũng chỉ có thể sống cái hai tập tả hữu. Càng miễn bàn tương lai hắn nếu là thật sự cao trung trạng nguyên mà vào triều làm quan, đến lúc đó nhất định là cái kia nơi trốn có hại người. Cho nên, kia Duyên do dự. Bởi vì hắn muốn lựa chọn tân nhân, cần thiết là thông minh. Chương 1297 tiểu tử này, nhưng thật ra khéo đưa đẩy rất nhiều. Kia Duyên ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn đá. Trong lòng cân nhắc hồi lâu. Sau đó, ánh mắt định ở phóng bên cạnh một quyển thơ sách thượng. Đó là Tống Ngăn viết. Hắn còn không có tới kịp xem. Liên cầm lấy tới lật vài tờ. Ánh mắt toàn là thưởng thức chi sắc. Thật là hảo thơ. Kia Duyên hàng năm chinh chiến, nói trắng ra là, hắn chính là một cái treo vương gia danh hiệu võ tướng, thơ tử ca phú hiểu nhưng thật ra hiểu một ít, nhưng cũng không phải thực tinh thông, nhưng mặc dù là lại bình thường người, cũng có thể nhìn ra Tống Ngăn viết thơ sắc thật thực hảo. Trên đời xương đệ nhị, không người dám xương đệ nhất. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trang giấy, trong lòng gõ nổi lên cổ. Một bên thị vệ hơi hơi túi người nói, Tống Ngăn phía trước viết quá rất nhiều thơ. Ở nghĩa ô đúng rồi danh đại văn nhân, rất nhiều con nhà giàu đều tranh tiên cùng hắn kết giao, hắn người này không màng danh lợi, làm người cũng thập phần ôn hòa, không tốt lời nói. Nhưng là 5 năm trước đột nhiên liền không viết thơ, chạy tới cho nhân ra gánh hát. Viết gánh hát mà sống, mấy năm gần đây, sinh hoạt quá đến thập phần túng quẫn. Rất tốt thanh danh cũng không có, mà gần nhất cũng không biết cái gì nguyên nhân, đồng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, quyết định tới Cao Định tham gia thi hội. Nghe được lời này, kia Duyên giữa mày nhăn đến càng sâu. Hắn nói, vì sao đột nhiên không viết thơ? Không ai biết nguyên nhân, hắn cũng trước nay chưa nói quá. Nga! Xem ra là cái có chuyện xưa người. Kia Duyên nổi lên vài phần hứng thú. Thị vệ, vương gia, muốn hay không? Thỉnh hắn lại đây. Do hỏi. Kia Duyên buông trong tay thơ sách, ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt màn lụa lại lần nữa chiều Tống Ngăn nhìn lại. Trầm mặc nửa ngày sau. Ân, thị vệ gia đình, chiều Tống Ngăn đi đến. Tống Ngăn tắc hồn nhiên không biết, thẳng đến người nọ tới rồi chính mình bên cạnh. Tống công tử nhà ta có tỉnh. Ân, thỉnh ngươi rời bước trong đình. Tống Ngăn buồn bưng một ly trà ở uống, giờ phút này có chút nốc. Ánh mắt chiều đình phương hướng thuận qua đi. Sau đó hỏi, nhà ngươi công tử, là ai? Ngươi đi tự nhiên biết. Tống Ngăn từ trước đến nay liền sẽ không cự tuyệt người, liền đồng ý. Đi theo thị vệ đi. Không nghĩ tới, những cái đó các sĩ tử ở hắn sau lưng bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Có người nói, nghe nói trong đình người chính là lần này Văn Kiều hội đèn lồng khởi xướng người. Ta cũng nghe nói, kia chính là một vị đại nhân vật. Cũng không phải là sao. Có thể mời đến nhiều như vậy văn hảo cùng nhà giàu quý tộc nhân sĩ đến này tới, địa vị khẳng định không nhỏ. Các ngươi biết là ai sao? Mọi người sôi nổi lắc đầu, không biết. Lại có người nói, các ngươi nói, kia thư sinh nghèo như thế nào đã bị thỉnh qua đi. Nghĩ đến, là vị kia đại nhân vật coi trọng hắn. Thật là cái có vận mệnh người. Đoàn người sôi nổi hâm mộ không thôi. Rốt cuộc, có thể bị đại nhân vật thỉnh đi trong đình người, chẳng khác nào một chân bước vào phú quý môn. Cũng hạnh đến Tống Ngăn kia tiểu tử mệnh hảo. Vẫn luôn ngồi ở Tống Ngăn bên cạnh Viên Giang Tắc nhìn chằm chằm Tống Ngăn bóng dáng, trong mắt lộ ra ghen ghét cùng hâm mộ. Nghĩ thầm, cái này kêu Tống Ngăn người thật đúng là không đơn giản a. Tống Ngăn đi theo thị vệ tới rồi đình, đầu tiên là ở bên ngoài đứng một hồi. Lúc này mới đi vào. Hắn tuy rằng không có cùng kia Duyên chính thức chiếu quá mặt, nhưng là lại nhận được. Nhìn thấy ngồi ở bên trong vị đại nhân vật này thế nhưng là nhị vương gia, lập tức kinh ngây ngẩn cả người. Lại mau chóng phản ứng lại đây. Chạy nhanh chắp tay hành lễ. Tham kiến nhị vương gia. Kia Duyên mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn hắn. Tống công tử không cần đa lễ, ngồi đi. Không dám. Hay là ngươi không bán bổn vương cái này mặt mũi? Không. Không phải. Nếu không phải, liền mời ngồi. Kia Duyên nhiệt tình tràn đầy. Tống Ngăn trong lòng xùy vài phần thấp thỏm, đôi mắt cũng không dám lại nâng một chút, chỉ phải theo tiếng ngồi xuống. Kia Duyên khỏe miệng mỉm cười, vì hắn đổ một chén trà nóng, đẩy đến trước mặt. Con tưởng rằng Tống công tử quý nhân sự vội, hôm nay sẽ không tới. Tống ngăn, có thể cùng rất nhiều tài tử tại đây kết giao là Tống mộ phúc khí, có thể có như vậy cơ hội, đương nhiên muốn tới. Tiểu tử này, nhưng thật ra khéo đưa đẩy rất nhiều. Rõ ràng phía trước còn rối rắm muốn chết. Kia duyên cười chi, lần trước ở thông du các thơ hội thượng, Tống công tử trước mặt mọi người đối ra tiết cùng thơ, bổn vương thật là mở rộng ra mắt thấy, cũng không biết nói này cao định trong thành, còn muốn này trở tài học người. Ân. Tống ngăn thật cẩn thận nâng lên tầm mắt nhìn về phía đối diện nhị vương gia, do hỏi, vương gia cũng biết việc này. Đương nhiên biết. Chỉ sợ Tống công tử còn không biết, mỗi 3 năm một lần thông du các thơ hội kỳ thật là bổn vương tổ chức. A. Sắc thật kinh đến Tống dừng lại. Khá vậy tại dự kiến bên trong. Kia duyên nói, bổn vương từ trước đến nay tích tài, sở dĩ tổ chức thơ hội, chính là hy vọng rất nhiều tài hoa hơn người kim khoa các sĩ tử đều tụ ở bên nhau tham thảo một phen, rốt cuộc các ngươi giữa, có rất nhiều đều là tương lai trong triều xả. Tống ngăn mặt mang ngượng ngùng, không dám không dám. Tống công tử tài hoa như thế nào, bổn vương xem ở trong mắt, cũng thập phần thưởng thức ngươi. Nếu, bổn vương cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi nhập ta trong phủ đường môn sinh, ngươi có bằng lòng hay không? Ngậy! Tống ngăn đồng tử chợt phóng đại. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Có thể vào vương phủ làm môn sinh, kia chính là sở hữu học sinh tha thiết ước mơ. Bởi vì này liền tương đương một chân bước vào tam giác. Như thế một cái rất tốt cơ hội, chỉ có ngốc tử mới có thể từ bỏ. Cố tình luôn luôn khắc loại Tống ngăn tựa hồ rồi dám. Hắn có lẽ, chính là cái kia độc nhất vô nhị ngốc tử. Hắn một lòng chỉ nghĩ làm thanh quan, một cái thanh tâm quả dục quan. Làm chính mình nên làm. Hành chính mình nên hành sự. Không tham dự đảng tranh, không tham dự miệng lưỡi chi tranh. Nhưng một khi làm nhị vương phủ môn sinh, chẳng khác nào tham dự nhị vương gia cùng tam vương gia chi gian kịch liệt đảng tranh. Hắn một cái chỉ biết chết đọc sách người, nơi nào sẽ chơi cái gì lục đục với nhau. Không chừng mới mở miệng liền đã chết. Kia nhưng không được. Nhưng cự tuyệt nhị vương gia ý tốt, chẳng khác nào đảo mổ chôn mình. Kia cũng không được. Tả hữu đều không được, nhưng đem người thành thật Tống ngăn cấp khó xử ở. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn dãy rủa nửa ngày, trước sau nói không ra một chữ tới. Kia duyên thấy hắn có cái nên làm khó, thực sự không nghĩ buộc hắn. Liên nói, Tống công tử không cần hiện tại trả lời bổn vương, ngươi có thể trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Cương vặn dưa luôn luôn không ngọt. Kia duyên thâm minh đạo lý này. Tống ngăn đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên không hề nhiều đãi. Liên vội vàng lui đi ra ngoài. Gia đình, hắn trong lòng thấp thỏm vạn phần, hoàn toàn thất thần. Chỉ cảm thấy cái chán cùng trong lòng bàn tay đều là hãn. Ở phản hồi hành lang dài khi, nhân thất thần, vô tình đụng phải một người. Xin lỗi. Hắn hơi hơi cúc một cung. Vội vàng xin lỗi. Người nọ lại hoàn toàn không có để ý, mặt vô biểu tình, ánh mắt lánh lệ, ở một trương không vị ngồi xuống dưới. Tống ngăn nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ. Thấy hắn người mặc nho sam, mang theo đỉnh đầu mũ, dáng người có chút cường tráng, cả người tản ra một cổ lệ khí. Cho người ta một loại người sống trơ tiến cảm giác. Mà người này, còn không phải là phía trước Kỷ Vân Thư ở khách điếm thang lầu châu gặp được cái kia lòng bàn tay khởi kén nam nhân sao. Chương 1298 hành thích. Tống ngăn thu hồi dừng ở nam nhân kia trên người thu hồi, không lại nhiều chú ý, liền phản hồi chính mình nguyên lai vị trí ngồi xuống. Hắn ngồi xuống hạ, rất nhiều sĩ tử liền vây quanh lại đây. Chiều hắn hỏi han. Đơn giản chính là muốn biết trong đình người là ai. Hắn chỉ có đầy mặt mang cười, lại không nói một chữ. Đoàn người cảm thấy không thú vị cực kỳ. Liền đều tan. Viên Giang Tắc lôi kéo hắn nhẹ giọng hỏi vài câu. Hắn vẫn là ngậm miệng không nói chuyện. Thật sự không có cách, Viên Giang cũng không hảo lại hỏi nhiều. Mà lúc này, rất nhiều người đều đã ở đình viện bắt đầu làm khởi thơ tới. Cũng hoặc là để bút ở trên bàn phô trên tờ giấy trắng viết vài thứ. Náo nhiệt rất nhiều. Tống ngăn tắc hoàn toàn không có tâm tư, hắn còn tưởng mới vừa rồi kia duyên nói. Cái kia có quan hệ môn sinh vấn đề. Đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Chính là sầu chết người. Cùng lúc đó, bởi vì đêm nay Cao Định Thành mỗi năm một lần hội đèn lồng, Lý Thành tự nhiên sẽ không sai quá. Liền giá xe ngựa tới rồi nhà cũ. Chuẩn bị kêu lên Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cùng đi náo nhiệt náo nhiệt. Nơi nào hiểu được, vừa đến nhà cũ mới phát hiện, người đều không ở. Ngược lại gặp được phía trước Cảnh Dung mời đến trong nhà nấu cơm cái kia đầu bếp. Đầu bếp đang ở trong phòng bếp thu thập đồ vật. Bởi vì Cảnh Dung ở đi phía trước đã an bài đầu bếp lưu lại tiếp tục cấp Tống Ngăn nấu cơm. Như thế nào người đều không ở. Đầu bếp vừa thấy là Thành Thế Tử, chạy nhanh buông trên tay sống, nói, đều đi rồi. Đi rồi. Đi hội đèn lồng. Không phải, là đi rồi. Cái gì đi rồi? Đầu bếp giải thích, hôm nay sáng sớm, Cảnh công tử bọn họ liền rời đi Cao Định rồi. Ách! Lý Thành nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đôi môi run run, hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu rời đi Cao Định? Ngươi là nói, bọn họ đi rồi. Đầu bếp cuồng gật đầu. Lý Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Cứ như vậy đi rồi. Một tiếng tiếp đón đều không đánh. Đương hắn Lý Thành là cái gì? Là không khí không thành. Cùng với nói hắn không tha, chi bằng nói hắn đẩy mình lửa giận. Hắn vừa nhấc chân, liền đá ngã lăn bên chân một cái chứa đầy thủy thùng gỗ, méo xong quyền hung hăng nói một câu, quá không nghĩa khí. Nổi giận đùng đùng đi rồi. Đầu bếp đứng ở tại chỗ sừng sốt, nhìn đầy đất thủy. Thập phần hỗn độn. Từ khách điếm ra tới, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền ở trên phố đi dạo lên. Trung quanh thập phần náo nhiệt. Thậm chí so đại lâm hội đèn lồng tiết còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Ra tới đi một chút, xác thật là hảo. Hai người ở phía trước đi tới, Lang Bạc cùng Bạch Âm thì tại mặt sau đi theo. Lang Bạc liếc Bạch Âm liếc mắt một cái, ngươi không phải không tới sao. Bạch Âm, ngươi không phải cũng không tới sao. Nhà ta Vương gia muốn tới, ta đương nhiên đến đi theo. Ta muội muội muốn tới, ta đương nhiên cũng muốn đi theo. Hảo đi. Lang Bạc không lời gì để nói. Mấy người dạo tới rồi Văn Kiều bên cạnh, thấy được đối diện tụ tập thư sinh. Không phải ở ngâm thơ câu đối, chính là ở viết chữ vẽ tranh. Tràn ngập nồng đậm văn nghệ hơi thở. Mà Văn Kiều lộ đã bị phong, chỉ có được đến thư mời nhân tài có thể qua đi. Rất nhiều bá tánh cũng chỉ có thể ở bờ bên kia đứng xa xa nhìn. Chung quanh toàn là có người ở nghị luận. Hôm nay cũng không biết là ai ở chỗ này tổ chức thơ hội, toàn Cao Định thành tài tử đều tới. Những cái đó đại văn hào cũng đều ở. Không biết là ai có lớn như vậy mặt mũi. Nếu là có thể qua đi nhìn một cái liền hảo. Văn Kiều bên này đều bị người cấp phong, căn bản không qua được. Địa vị cũng thật không nhỏ. Lời này truyền tới Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư bên hai. Hai người liếc nhau lúc sau, liền thập phần có ăn ý đem tầm mắt đầu hướng bờ bên kia. Kết quả lại thấy được ngồi ở hành lang dài bên trong Tống Ngăn. Kia Tư cũng ở. Lang Bạc cũng thấy được. Một phách chán, nói, ta thiếu chút nữa liền đã quên việc này. Mấy ngày trước, Tống Công Tử thu được một cái thư mời, chính là làm hắn tới nơi này tham gia cái gì hội đèn lồng, nguyên lai còn không phải văn nhân tổ chức cái gì thơ hội. Thật là không thú vị. Quay đầu, hắn dò hỏi Cảnh Dung, Công Tử, muốn hay không kêu hắn một tiếng. Cảnh Dung, không cần. Nga. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây quanh lại đây. Các đều dối trưởng cổ hướng bên kia nhìn lại. Đều thập phần tò mò. Tường một thấy những cái đó văn nhân phong thái. Bởi vì người quá nhiều, Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư chuẩn bị rời đi. Nhưng, Kỷ Vân Thư lại bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc nam tử. Chính là hôm nay cùng chính mình đánh vào một khối người kia. Hắn theo cái kia nam tử ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện hắn giống như nhìn chằm chằm vào đình đang xem. Như vậy ánh mắt, phảng phất muốn xuyên thấu ngoài đỉnh treo màn lụa, thẳng tắp đâm vào đi giống nhau. Thập phân tàn nhẫn. Không thích hợp. Đang lúc này, đỉnh màn lụa bị người xốc lên. Từ bên trong đi ra vài người. Cầm đầu, thế nhưng là nhị vương gia kia Duyên. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Chỉ thấy hắn ra tới kia một khắc, sở hữu học sinh đều dừng trên tay sự tình, ánh mắt sôi nổi chiều hắn thấu qua đi. Nguyên lai là nhị vương gia. Không nghĩ tới là hắn. Có người hưng phấn, có người kích động. Cũng có người đang tìm mọi cách tính toán tiếp cận hắn. Trông cậy vào hắn trở thành chính mình chỗ dựa. Mà liền ở kia Duyên từ trong đình đi ra kia một khắc, cái kia ánh mắt tàn nhẫn, ăn mặc nho sam nam tử từ ghế trên đứng dậy, đi bước một hướng tới kia Duyên đi qua. Hắn tay cũng chậm rãi vói vào chính mình ống tay áo chung. Tựa hồ là bắt được thứ gì. Hắn xuyên qua một cái lại một cái sĩ tử. Mắt thấy liền phải cách này Duyên càng ngày càng gần. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. người nọ bàn tay thượng kén. Nguyên lai, hắn căn bản không phải cái gì thư sinh học sinh, mà là sát thủ. Không tốt, người nọ muốn sát nhị vương gia. Cái gì? Cảnh Dung nghe thế câu nói, ngạc nhiên nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Nàng cả người căng thẳng, chỉ vào người nọ nam nhân, hắn muốn sát nhị vương gia. Ách! Cảnh Dung theo nàng tay sở chỉ phương hướng, quả nhiên, người nọ từ ống tay áo chung rút ra một phen chùy thủ. Ở mọi người hoàn toàn không có chú ý thời điểm, đem sắc bén chùy thủ nhắm ngay kia duyên. Hung hăng đâm lại đây. Mà lúc này, Cảnh Dung buồn có thể lựa chọn chẳng quan tâm. Nhưng, xuất phát từ một loại bản năng, hắn lập tức liền đem người khác một cái phụ nhân trong tay đèn lồng đoạt lại đây. Lập tức đem chọn đèn lồng trường côn tử rút ra. Chiều bên kia ném qua đi. Nhắm ngay người nọ trong tay truy thủ. Lực đạo vừa vặn tốt. Phương hướng cũng vừa vặn. Ở người nọ tay vừa mới giơ lên tới thời điểm, truy thủ đã bị kia căn gậy gộc xóa sạch. Sau đó, truy thủ hung hăng cắm vào màu đỏ có gỗ. Người nọ sửng sốt. Đối diện các sĩ tử cũng đều sợ ngây người. Sôi nổi nơi nơi chạy trốn. A, Văn Kiều đối diện lập tức liền nổ tung nổi. Mà liên ở người nọ trong tay trùy thủ bị đẩy ra sau một giây. Những cái đó sĩ tử giữa bỗng nhiên nhảy ra vài người. Bọn họ từ cái bàn phía dưới móc ra đã sớm chuẩn bị tốt trường kiếm. Sôi nổi nhắm ngay kia duyên. Kia duyên sau này liên tục lui lại mấy bước. Thị vệ từ tứ phía vọt lại đây. Vội vàng tiến lên hộ chủ. Bảo hộ vương gia. Hai phương nhân mã đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Trường hợp một trận hỗn loạn. Chương 1299 loạn. Như thế trường hợp, Tống Ngăn cũng sợ hãi. Hắn đứng ở hỗn loạn trong đám người, thật lâu sau cũng không có thể phản ứng lại đây. Lại có thể cảm nhận được cả người máu đều ở điên cuồng cuồn cuộn. Sắp từ đỉnh đầu sông ra ngoài. Hắn hai chân run vài cái, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thẳng đến bả vai bị người dùng lực va chạm, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, ánh mắt lung lay vài cái, lúc này mới chạy nhanh đi theo đám người hướng trên cầu đi, thoát đi nơi này. Nhưng bởi vì người thật sự quá nhiều, tiêu lại thập phần nhỏ hẹp, hơn nữa bờ bên kia đám người cũng bắt đầu xôn xao lên, trực tiếp đem đầu cầu lộ cấp chặn, trong lúc nhất thời căn bản không qua được, sở hữu có chút người trực tiếp nhảy vào văn dưới cầu trong sông, liều mạng hướng bờ bên kia du. Thình thịch. Lục tục có mấy người hướng phía dưới nhảy. Tại đây rét lạnh mùa đông, người mới vừa toàn đi xuống, đã bị đông lạnh được yêu thích bộ phát tím, cả người phát run, sức lực giảm phân nửa, liền kém không đông lại băng. Cho nên rất nhiều người cũng không dám xuống chút nữa nhảy, chỉ có thể dùng sức hướng đầu cầu đi tễ. Mọi người kêu sợ hãi liên tục. Khủng bố thanh tức khắc lan tràn mở ra. Mà đối diện loại tình huống này, bờ bên kia Cảnh Dung lại thập phần bình tĩnh. Tầm mắt không chút sức mẻ nhìn chằm chằm bên kia. Lang Bạc quay đầu hỏi, vương gia, muốn hay không đi hỗ trợ? Hỗ trợ? Ha ha! Không cần. Hắn lạnh giọng ngăn lại, việc này cùng chúng ta không có quan hệ. Ninh thiếu một chuyện, cũng không thể nhiều một chuyện. Hùng chi vẫn là nhị vương gia sự tình. Liền càng thêm nhúng tay đến không được. Ngay sau đó, Cảnh Dung kéo lại Kỷ Vân Thư tay, chúng ta đi. Chuẩn bị mang nàng rời đi nơi này. Chính là, Kỷ Vân Thư lại nhìn bên kia vẫn luôn tễ ở trong đám người, nửa bước cũng khó rời đi Tống Ngăn, lo lắng nói, Tống Ngăn còn ở bên kia, trước đem hắn mang lại đây đi. Kia tiểu tử cũng thật là vô dụng. Nguyên bản vẫn luôn ở hắn mặt sau người đều tễ tới rồi phía trước, dẫn đầu Thượng Văn Kiều, chỉ có hắn trước sau không có thể đi phía trước dịch một bước, ngược lại còn bị tễ lui vài mễ, trực tiếp bị tễ trở về hành lang dài, còn suýt nữa té ngã trên đất. Rốt cuộc là cái văn nhược thư sinh. Hơn nữa hành sự rất chậm, làm việc ôn nhu, thế bất quá bọn họ cũng là ở lẽ thường bên trong. Mà bên kia đánh nhau đến càng ngày càng hung, đao kiếm không có mắt, tình huống nguy hiểm, một cái không cẩn thận, Tống Ngăn nói không chừng liền sẽ bị người cấp sống xẻo. Cho nên, Cảnh Dung không thể thấy chết mà không cứu. Hắn phân phó Lang Bạc, ngươi đi đem hắn mang lại đây, nhưng là đừng làm cho nhị vương gia nhìn đến, để tránh phiền toái. Đúng vậy. Lang Bạc minh bạch gật đầu, chạy nhanh từ quần áo của mình thượng kéo xuống một khối bố, nhanh chóng mang ở trên mặt, chân vừa dẫm, liền nhảy tới. Trực tiếp nhảy tới Tống Ngăn bên người. Hắn bất chấp tất cả, một phen méo Tống Ngăn trên vai quần áo. Con một sách, chạy nhanh theo ta đi. Ách! Tống Ngăn hoàn toàn không có chú ý tới bên người đột nhiên nhiều một người, còn méo chính mình trên vai quần áo, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn người tới, sợ hãi hỏi, ngươi là ai? Trước cùng ta qua đi lại nói, rất quen thuộc thanh âm. Lang bạc thủ đoạn dùng sức, tính toán đem hắn xách qua đi, há liều, kia duyên những cái đó thị vệ thế nhưng đem hắn trở thành thích khách, vì thế sôi nổi dẫn theo kiếm chiều hắn vây quanh lại đây. Thảm! Lúc này, khó có thể thoát thân. Tống Ngăn sấn này, chạy nhanh tránh thoát hắn ma chảo, tránh đến cây cột mặt sau. Lại vừa lúc nhìn đến kia đem cắm ở cây cột thượng chủy thủ, hắn cắn răng một cái, liền dùng hết toàn lực đem chủy thủ từ cây cột rút xuống dưới, sau đó gắt gao nắm ở trong tay lấy làm hộ thân chi dùng. Lang bạc thoát thân không được, cùng những cái đó thị vệ đánh thành một đoàn. Mà chung quanh xuất hiện ra tới thị vệ càng ngày càng nhiều. Kia duyên vẫn luôn bình tĩnh đứng ở chỗ đó, một đôi sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, hắn đôi tay ở và tháo nổi nắm đến cực khẩn, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng. So cái này còn lợi hại sóng to gió lớn, hắn đều gặp qua. Có mấy cái thích khách nhìn đến hắn, lập tức nắm trường kiếm, chiều hắn đâm tới. Kiếm trong lòng phảng phất tôi một đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Kia duyên không có một tia sợ hãi, hắn nhiều năm qua ở trên sa trường cũng coi như thần kinh bách chiến, võ công tự nhiên không nói chơi, giết qua địch nhân không có hơn 1000, cũng có thượng trăm, đối mặt trước mắt tình hình, hắn gặp nguy không loạn, mũi chân hướng trên mặt đất một trọn, đem một phen kiếm trọn lên, hắn một phen nắm lấy. Sau đó chiều kia mấy cái thích khách tiếp chiêu mà đi. Nhưng cho dù võ công lại cao, rốt cuộc vẫn là song quyền khó địch bốn tay. Cũng có không rảnh lo tới thời điểm. Hắn chính diện nên địch, một cái thích khách tắc giơ kiếm đột nhiên chiều hắn phía sau đánh úp lại. Một màn này, lại vừa lúc bị Tống Ngăn nhìn đến. Tống Ngăn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền giơ trong tay kia đem chùy thủ nhào tới. Hắn tay vừa nhấc, chùy thủ chắn kia thanh trường kiếm, chỉ là hắn lực đạo quá tiểu, chùy thủ đụng tới trường kiếm nháy mắt đã bị đánh rơi trên mặt đất, thích khách thu kiếm. Một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt hung hăng trừng mắt xem đột nhiên lao tới nam tử, vì thế ở Tống Ngăn trong tay kia đem chùy thủ rơi xuống đất đồng thời, thích khách dương. Khởi kiếm, nhất kiếm chiều Tống Ngăn ngực đâm tới, trực tiếp xuyên thấu đến phía sau lưng. Ách! Tống Ngăn thân mình mẩn ra, cả người run rẩy hạ, chỉ cảm thấy ngực một trận cơn đau, đầu óc cầm ẩm văng lên. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất ở mặt trời chói chang dưới bạo phơi giống nhau. Máu tươi cũng theo hắn ngực miệng vết thương chảy xuống dưới. Từng giọt nhỏ giọt ở trên mặt đất. Kia duyên quay người lại, liền nhìn đến Tống Ngăn bị kiếm đâm thủng. Hắn lệ mắt cùng nhau, nhấc chân đem tên kia thích khách đá văng ra. Trong tay kiếm giơ lên rơi xuống. Trực tiếp cắt ra tên kia thích khách thiết hầu. Đương trường tử vong. Bởi vậy, kia thanh trường kiếm cũng thuận thế từ Tống Ngăn ngực rút ra. Tống Ngăn cả người đi phía trước một thường, lung lay sắp đổ. Hắn cúi đầu. Nhìn chính mình bị đâm một cái lỗ thủng ngực, lập tức phun ra một búng máu, ngã xuống. Cũng may bị kia duyên tiếp được. Tống Ngăn. Hắn không thể tin được, cái này ngơ ngơ ngốc ngốc thư sinh thế nhưng cứu chính mình một mạng. Hắn đôi tay đè nặng Tống Ngăn ngực, bổn vương sẽ không làm người có việc. Tống Ngăn nói không ra lời. Kia duyên đầy mặt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn những cái đó giờ phút này, sau đó hướng về phía chính mình thị vệ một giống, một cái không lưu. Bọn thị vệ liền bắt đầu đại khai sát giới. Những cái đó thích khách bị giết sát, bị bắt. Mười mấy người, còn sót lại mấy cái. Cho nên, lang bạc hiện tại cũng càng khó thoát thân. Trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên. Trừ phi hắn cắm một đôi cánh. Bờ bên kia Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đem hết thể xem ở trong mắt. Bạch Âm lo lắng, ta qua đi giúp hắn, bằng không hắn thoát không được thân. Theo, Bạch Âm đã xả tới một khối bố. Hướng trên mặt một ngông, bay vọt qua đi. Kỷ Vân Thư cái chán đổ mồ hôi, nàng xa xa liền nhìn đến Tống Ngăn bị thương, bị giờ phút này đâm thủng nhất kiếm. Nàng tâm đều ninh thành một đoàn, Tống Ngăn làm sao bây giờ? Cảnh Dung lạnh lùng ánh mắt dừng ở kia duyên trên người, kia duyên dùng sức ấn xuống Tống Ngăn đổ máu miệng vết thương, thập phần khẩn trương. Hắn nói, yên tâm đi, nhị vương gia sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tống Ngăn vì kia duyên chắn nhất kiếm. Kia duyên lại sao lại làm hắn chết? Rốt cuộc, là chính mình nhân nhân A. Chương 1230 nhà ta chủ tử đang chờ ngươi. Bạch Âm qua đi giúp lang bạc, hai người tề tay pha vây. Lại không ngờ chung quanh xuất hiện rất nhiều cầm cung tiễn thị vệ, chiều những cái đó thích khách bắn tới. Mà phía trước tên kia ăn mặc nho sam nam tử lúc này đã bị thương chống chất, căn bản chống đỡ không được bao lâu, hắn liều chết chống cự, không muốn nhận thua, chính là dùng hết cuối cùng một hơi, hắn cũng không thể ngã xuống. Mắt thấy nước cờ chi mũi tên nhọn bắn lại đây, hắn tránh đi không được, mấy chi lợi kiếm liền đâm vào hắn trên người. Hắn đơn đầu gối chấm đất, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Mắt thấy thị vệ muốn lấy tánh mạng của hắn. Đột nhiên, trong đám người lại nhảy ra 7-8 cái thân xuyên y phục dạ hành người, những người đó võ công cực cao, nhanh chóng đem tay cầm cung tiễn thị vệ nhất nhất chế phục. Chỉ thấy hai cái hắc y ghi nhân túm chặt nho sam nam tử cánh tay, đem hắn cứu đi. Vô cớ lại nhiều vài người người bịt mặt gia nhập chiến đấu, kia duyên càng là trước mắt lửa giận, hắn một bên ôm tống ngăn, một bên lớn tiếng quát lớn phân phó, sắc, tất cả đều giết, nếu người chạy thoát, bổn vương liền phải các ngươi mệnh. Chỉ thấy lúc này, mấy cái hắc y ghi nhân từ trong quần áo móc ra thứ gì, hướng trên mặt đất một ném, tức khắc khói trắng cuồn cuộn, chặn người tầm mắt. Loạn thành một đoàn. Trong đó một cái hắc y ghi nhân nhanh chóng tìm được rồi Bạch Âm cùng Lang Bạc, đi mau. Thanh âm rất là quen thuộc. Liên tước. Bạch Âm cùng Lang Bạc không kịp khiếp sợ, trước mắt quan trọng nhất là chạy nhanh thoát thân. Hai người liền đi theo kia một chúng hắc y ghi nhân cùng thoát đi. Thực mau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khói trắng thực nùng, ở trong không khí tùy ý lan tràn, đem những cái đó các bá tánh rảo đến càng hoảng. Kỳ Vân Thư vô pháp thấy rõ bờ bên kia tình huống, hỏi Cảnh Dung, chúng ta đây. Trước rời đi nơi này lại nói. Cảnh Dung lôi kéo tay nàng nhanh chóng rời đi, khả nhân đàn một trận xôn xao, sôi nổi chắn ở Văn Kiều bên cạnh. Bị tễ đến chật như nêm cối. Rất nhiều người thậm chí bị tễ đến té ngã trên đất. Bị người qua lại dẫm đạp. Kỳ Vân Thư nhìn đến một cái hài tử ngã ở trên mặt đất. Nàng tránh thoát rất Cảnh Dung tay, chờ một chút. Liền chạy nhanh lộn trở lại đi, đem thế ngã hài đồng từ trên mặt đất kéo lên. Hài đồng khóc thút thít, nương, nương. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng vỗ nàng, không có việc gì, đừng sợ. Ta muốn nương. Trước mắt như thế hỗn loạn, nàng như thế nào tìm người. Cũng may đứa nhỏ này nương nghe được tiếng khóc chạy tới. Tìm được rồi hắn, một tay đem này kéo qua đi, ôm vào trong ngực liền chạy. Chờ Kỳ Vân Thư phản ứng lại đây, lại đi tìm Cảnh Dung thời điểm, lại phát hiện chính mình bị tê ở trong đám người, căn bản không có nhìn đến Cảnh Dung. Mà khói trắng cũng dần dần phiêu lại đây, tầm mắt bị chán. Cảnh Dung! Nàng kêu! Không người trả lời. Đồng nhiên! Một con bàn tay to từ nàng phía sau duỗi ra tới. Bưng kín nàng miệng. Đem nàng bả vai dùng sức khóa trụ. Không thể động đậy. Nô. Nàng tránh thoát không khai, bị người kéo đi. Cảnh Dung bị xông vào trong đám người, nháy mắt công phu, Kỳ Vân Thư người đã không thấy. Hắn nổi điên dường như bắt đầu tìm. Nhưng người chung quanh quá nhiều. Cảnh công tử. Có người hô hắn một tiếng. Liền thấy một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, xin theo ta đi một chuyến. Tiếp cận hỏng mất hắn, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Mãn nhãn đỏ đậm, một phen bắt người nọ cổ. Trong ánh mắt bắn ra sát khí, nàng người đâu? Người tới không nghĩ tới sẽ như vậy, chạy nhanh nói, công tử yên tâm, Kỷ. Kỷ tiên sinh không có việc gì, ngươi cùng. Theo ta đi một chuyến là được. Cảnh Dung tinh nhuệ con người đánh giá hắn. Phát hiện người này tựa hồ không có ác ý. Liền đem này buông ra. Cảnh cáo nói, nếu nàng thiếu một cây tóc, ta liền phải ngươi mệnh. Những cái đó hắc y ghi hề nhân tính cả Lang Bạc cùng Bạch Âm đảo tẩu sau, liền đi một chỗ vứt đi tòa nhà. Mới vừa đi vào, liền tước mới đưa trên mặt miếng vải đen kéo xuống tới, Bạch Âm một phen méo hắn cổ áo, các ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chất vấn. Liền tước biết hắn trong lòng nhất định tràn ngập hoang mang. Nhưng lúc này, hắn vô pháp giải thích quá nhiều. Lúc này, đại ca, Lâm công tử bị trọng thương. Liên tước đồng bạn nói. Liên tước một phen đẩy ra Bạch Âm, bước nhanh chiều cái kia bị gọi là Lâm công tử nho sam nam tử đi đến. Nam tử cả người là huyết. Trên người còn cắm mấy chi mũi tên nhọn. Đã hơi thở thoi thoát. Liên tước cùng bên người người ta nói, lấy dự tới. Nam tử giơ tay, không cần, ta không sống nổi. Lâm công tử. Nói vậy, các ngươi nhất định là Nam quốc hầu phái tới đi. Nam tử thở dốc nói. Hiển nhiên xem thấu trước mắt đám hắc ý hề nhân này thân phận. Liên tước gật đầu. Nam tử chua xót cười nói, khó được Nam quốc hầu còn nhớ rõ ta Lâm ra. Hồ ấp vương vì vương vị, vì phòng ngừa có nhân tạo phản, thế nhưng diệt ta Lâm gia mãn môn, ta cha mẹ chết thảm, hiện giờ. Liền dư lại ta một người, ở tới cao định phía trước, ta cũng đã hạ quyết tâm, nếu không thể. Không thể giết hồ. Ấp vương cùng con hắn báo thù, ta ninh đi tìm chết, cũng tuyệt không sống tạm một đời. Trong giọng nói, tràn ngập tuyệt vọng. Liên tước, trước đừng nói chuyện, ta trước đem mũi tên rút ra. Nam tử lại nắm lấy hắn tay, lắc đầu, vô dụng. Hầu gia muốn ta đem ngươi tồn tại đưa ra cao định, ta liền tuyệt đối không thể làm ngươi chết. Huống chi, ngươi thù lớn chưa trả, nếu ngươi đã chết, Lâm gia thù, ai tới báo? Nam tử vừa nghe, nguyên bản tuyệt vọng muốn chết trong ánh mắt cho tàn lại cháy, tràn ngập cầu sinh dục vọng. Liền chậm rãi buông lỏng ra liền tức tay. Vì thế, liền tước thật cẩn thận đem trên người hắn mũi tên nhọn rút ra tới, thượng dược, băng bó hảo miệng vết thương. Chỉ là mất máu quá nhiều, nam tử sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cũng may, nhặt về tới một cái mệnh. Liền tước, nơi này đã không an toàn, ngươi cần thiết lập tức rời đi cao định. Lúc này, cửa thành nói vậy đã tăng số người nhân thủ ở điều tra, ta sẽ làm người đem ngươi giấu ở trong quan tài nâng đi ra ngoài. Chờ ra cao định thành, hầu gia đã cho ngươi an bài hướng đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, còn lại sự tình, đến. Thời điểm lại nói, nam tử gật đầu. Nhưng là đi phía trước, nam tử bắt lấy liền tức tay, cảm kích nói, thay ta cảm tạ hầu gia. Ân. Nam tử bị nâng đi rồi, liền tước mới nhìn có chút kinh ngạc bạch tâm cùng lang bạc. Nam quốc trở. Hồ ấp vương. Diệt môn. Này đó. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Liên tước thâm hô một hơi, nói, này hết thảy, các ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Kỳ Vân Thư bị người mang đi sau, liền thượng một chiếc xe ngựa. Trên xe còn ngồi hai cái nam nhân. Nàng cảnh giác nhìn bọn họ, cũng không có cảm giác đi bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Các ngươi, rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Kia hai người không nói lời nào. Nàng hướng bên ngoài vừa thấy. Mới phát hiện xe ngựa thế nhưng ra khỏi thành, không có thượng quan nói, hơn nữa ở một cái đường nhỏ thượng không vội không chậm chạy, cuối cùng tới rồi một chỗ địa phương mới dừng lại. Trên xe trong đó một người mới nói, kỷ cô nương, tới rồi. Nàng rõ ràng một thân nam trang, những người này thế nhưng nhìn ra nàng là nữ. Rốt cuộc, bọn họ là người nào? Nàng đi theo bọn họ xuống xe ngựa, mới phát hiện chính mình thân ở một mảnh trong rừng, chung quanh không có ánh sáng. Đen nhánh một mảnh, bên tai là gió lạnh rót nhập vèo vèo thanh, thập phần thấm nhân tâm hoảng. Mấy người kia dẫn theo đèn lồng dẫn đường. Cô nương, bên này thỉnh, nhà ta chủ tử đang chờ ngươi. Chương 1231 Hầu Liêu Tam Gia. Kỳ Vân Thư giờ phút này cũng không có thể lộ minh bạch, đến tột cùng là ai muốn gặp chính mình. Còn lựa chọn tại đây chờ hẻo lánh địa phương. Nhưng có thể khẳng định chính là, đối phương sẽ không muốn chính mình mệnh. Hơn nữa đối chính mình không có thương tổn. Nàng tại chỗ tiểu ngừng sẽ, liền đi theo mấy người kia vào trước mắt này phiến đen nhánh cánh rừng. Vừa vào trong rừng, chung quanh gió lạnh vèo vèo, giống sói chu thanh âm rót lọt vào tai biên, làm người cả người phát mao. Kỳ Vân Thư cảm thấy lạnh hơn chút, không khỏi ôm chặt hai tay. Nàng không dám phân tâm, mặc dù đối phương đối chính mình không có thương tổn, nhưng cần thiết bảo trì cảnh giác. Để ngừa vạn nhất. Đi rồi không bao lâu, phía trước dẫn theo đèn lồng nam nhân quay đầu lại xem nàng, nói, kỷ cô nương, ngươi đừng sợ, lại đi một hồi liền đến. Người nọ có lẽ nhìn ra nàng tâm tư, lúc này mới ra tiếng an ủi nói. Kỷ Vân Thư gật đầu, hỏi, bất quá, các ngươi đến tột cùng là người nào? Các ngươi chủ tử lại là ai? Hiện tại không tiện nhiều lời, phía trước lập tức liền đến, chờ cô nương nhìn thấy nhà ta chủ tử, tự nhiên liền sẽ biết. Chính là ngậm miệng không nói. Phảng phất là một cái thiên đại bí mật dường như. Kỳ Vân Thư vô pháp từ bọn họ trong miệng kệ ra thứ gì tới. Cho nên cũng liền từ bỏ. Tiếp tục thật cẩn thận đi theo bọn họ đi. Không bao lâu, liền tới rồi một chỗ rừng trúc. Mùa đông cây trúc ở gió lạnh bên trong sàn sạt rung động, phát ra giống rắn đuôi chuông giống nhau thanh âm. Tràn ngập nguy cơ cảm. Còn có chút đáng sợ. Nhưng bọn họ cũng không có dừng lại ý tứ. Lập tức hướng bên trong đi. Giống như đã tới rất nhiều lần. Ngựa quen đường cũ. Kỳ Vân Thư đem hai tay ôm chặt hơn nữa chút, bước chân chậm rãi hướng trong gần, đi rồi không đến 20 mệ khoảng cách, nàng liền nhìn đến cách đó không xa lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Ở mùa đông ban đêm hạ, có vẻ phá lệ ấm áp cùng an toàn. Hay là, bọn họ muốn đi địa phương, chính là nơi đó. Thức mau, xuyên qua này phiến cánh rừng, trước mặt thình lình lập một đống trúc úc. Rất lớn. Cũng thực cấn nấp, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Mà trúc úc đại môn cầm đoán, bên ngoài treo mấy cái ở trong gió lay động đến đèn lồng, lẻ loi. Nam nhân đẩy ra môn, kỷ cô nương, bên trong thỉnh. Nàng ánh mắt nhìn phía bên trong, trước mặt lập mở ra bình phong. Căn bản nhìn không tới bất luận cái gì. Nàng hoài vô cùng hoang mang tâm tình đi vào, mà ban đầu lãnh nàng tới nơi này mấy người kia tắc chờ ở bên ngoài. Kỷ Vân Thư ở trong phòng nhìn nhìn, bên trong đồ vật đều là cây trúc biên chế mà thành, bên trong trúc giá thượng nơi nơi treo màu trắng lụa mỏng, nhìn qua thập phần nhàn nhã thanh tịnh, nếu là ở nơi này, xác thật sẽ làm nhân tâm tình phá lệ vui sướng. Lại không có phát hiện người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường chỗ. Đến tột cùng là ai muốn gặp chính mình đâu. Nàng đi tới trúc ốc mặt sau. Mặt sau đình viện có một tòa núi giả tọa lạc ở giữa, mặt trên còn có nước trong chảy qua, nước trong đón trong viện kia mấy cái đèn lồng, lập lòe quang mang. Sân trên mặt đất, có một cái dùng mượt mà cục đá phô thành lộ. Nàng liền theo này đường sỏi đá tiếp tục đi. Kết quả thấy được một tòa đình. Tứ phương đình bên ngoài treo màu trắng lụa mỏng theo gió lạnh hơi hơi lắc lư phiêu động, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong có hai người tương đối ngồi. Nàng chậm rãi tới gần, chân đạp lên trên tảng đá phát ra tiếng vang. Kinh động tới rồi bên trong người. Chỉ thấy bên trong kia lưỡng đạo bóng dáng đồng thời đứng lên, từ bên trong ra tới. Kỷ Vân Thư liền đứng ở tại chỗ, tò mò ánh mắt nhìn. Thẳng đến lụa mỏng bị người chậm rãi xốc lên. Nàng mới thấy rõ ràng kia hai người. Đương trường đồng tử phóng đại, kinh ngạc không thôi. Tam gia. Hầu Liêu Tam gia. Nàng trong thanh âm hỗn loạn không thể tưởng tượng. Mà ở Tam gia người bên cạnh, thế nhưng sẽ là Nam Quốc Trở. Này! Là chuyện như thế nào? Tam gia nhìn kinh ngạc Kỷ Vân Thư, hốc mắt không cấm ướt, cũng thập phần vui vẻ thả kích động gọi một tiếng. Vân Thư! Kỷ Vân Thư tầm mắt ở trước mắt hai người trên người bồi hồi thật lâu sau. Vì cái gì? Ngươi lại ở chỗ này. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Nói cho ta. Ngươi nên nói cho ta cái gì? Kỷ Vân Thư hai chân sau này lui lại mấy bước. Giờ này khắc này, nàng cho dù lại buồn, lại như thế nào không rõ, cũng nên nghĩ vậy trong đó càn khôn. Tam gia cùng Nam Quốc Trở. Tam gia cùng Sát Hòa. Hồ ấp nội chiến. Nam Quốc Trở thân muội muội. Thiên Vương sau. Này hết thảy, thật sự có quá nhiều trùng hợp. Mà Nam Quốc Trở nhìn Kỷ Vân Thư trong ánh mắt toàn là tự ái, khổ sở, ấy nấy. Càng nhiều ngũ vị tạp nhiên, mà càng nhiều, còn lại là tưởng niệm. Hán triều Kỷ Vân Thư bước đi tập tễnh đi đến, bước chân giống như đạp lên mũi đao thượng giống nhau, mỗi đi một bước, đều đau đến hắn vô pháp hô hấp. Kỷ Vân Thư nhìn chăm chú hắn, trái tim phảng phất nắm thành một đoàn. Nam Quốc Trở hồng con mắt. Thanh âm nghẹn ngào hỏi nàng một câu, ngươi không phải muốn tìm cái kêu Sát Hòa người sao? Kia một khắc, Kỷ Vân Thư mũi không cấm đau xót. Tiết hầu phảng phất bị thứ gì bóc chặt, liền hô hấp đều dần dần khó khăn lên. Bởi vì nàng đã đoán được, cũng càng thêm kiên định. Thẳng đến Nam Quốc Trở chính miệng nói ra, ngươi người muốn tìm. Chính là ta. Ách! Kỷ Vân Thư sau này một thương, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Thân mình chiều bên cạnh khuynh đi khi. Một bàn tay bỗng nhiên chống được nàng bả vai. Đem nàng nhỏ gầy thân mình vòng ở trước ngực. Quen thuộc hương vị tức khắc nhảy vào chóp mũi thượng, nàng chính là không quay đầu lại, cũng biết này rắn chắc ngực là thuộc về ai. Cảnh Dung vãn nàng một ít tiến vào, vừa rồi Nam Quốc Trở nói, hắn cũng đều nghe được. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Kỷ Vân Thư thân mình ở run. Cái loại này run, không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Cửa thành. Liên tước đám người nhìn Trang Lâm công tử quan tài thuận lợi vận ra khỏi thành phía sau cửa, mới nhích người ra khỏi cửa thành. Trong xe ngựa, tuy rằng không biết liên tước trong hồ lô muốn làm cái gì, Bạch Âm cùng Lang Bạc vẫn luôn đều phi thường cảnh giác. Dọc theo đường đi, xe ngựa không có thượng quan nói, mà là đi đường nhỏ, cứ thế vẫn luôn sóc nảy không ngừng. Mà liên tước tắc vẫn luôn mang theo một loại mạc danh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Âm xem. Giữa mày càng ngày càng gấp. Như vậy ánh mắt, người xem tâm một trận không thể hiểu được. Cuối cùng, hắn trực tiếp chui ra xe ngựa, ngồi xuống bên ngoài xe bản thượng. Người khác vừa ra tới, Lang Bạc liền tiến đến Bạch Tâm bên hai, mang theo âm dương quái khí ngữ khí hỏi, ngươi phát hiện không có. Bạch Tâm vén lên bức màn, hướng bên ngoài đen tuyền trong rừng xem, hỏi, nơi này là núi rừng, có thể phát hiện cái gì? Ta sẽ không nói cái này. Ân. Bạch Tâm quay đầu kỳ quái xem hắn, nói, chẳng lẽ, ngươi là nói những cái đó thích khách sự? Không phải. Kia rốt cuộc là cái gì? Ngươi có thể hay không dùng một lần nói rõ ràng? Bạch Âm là nhất không có kiên nhẫn người. Nghe Lang Bạc này kỳ kỳ quái quái nói, nói một câu lưu một câu, hắn trong lòng nhấc lên khó chịu. Lang Bạc cách mảnh, hướng bên ngoài liền tức nhìn thoáng qua, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ chúng ta lên xe ngựa thời điểm, tên kia liền nhìn chằm chằm vào ngươi sao? A, có sao? Chương 1232 không thể miêu tả hình ảnh. Bạch Âm hoàn toàn không có chú ý. Bởi vì hắn căn bản không con mắt xem qua liền tước, tự nhiên không biết đối phương một đường đều đang xem chính mình. Hắn quăng một câu, ta không chú ý. Lang Bạc, ta nhưng thật ra chú ý, hắn xem ngươi ánh mắt, liền cùng vương gia xem kỷ cô nương ánh mắt giống nhau như lúc. Gì? Bạch Âm tức khắc cả người nổi da gà. Hắn tỏ vẻ, chính mình cùng thẳng. Ngươi nói bậy gì đó? Ai cùng ngươi nói bậy? Ta nói thật. Lang Bạc cười cười, trong đầu nhảy ra một cái đặc biệt thú vị ý tưởng, híp híp mắt nói, Bạch Âm, ta phỏng đoán. Hắn sẽ không coi trọng ngươi đi. Lan con bê. Bạch Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Liền xe ngựa đều run lên vài cái. Lao tử 15 mễ đại đao đầu. Tin hay không rút ra chém chết ngươi. Lang Bạc chạy nhanh sau này khuynh hạ, lôi kéo mồm mép ha ha cười. Gân xanh đều bật cười. Nhưng Bạch Âm cả khuôn mặt lại đều đỏ. Một đường hồng tới rồi bên hai chỗ. Chính mình cũng cảm thấy không thể hiểu được. Lang Bạc nhìn hắn cái dạng này, liền tiếp tục tìm đường chết nói, không phải liền không phải, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi, mặt đều đỏ, thật cùng cái đàn bà dường như, nga, không đúng, phải nói ngươi là cái nam tiểu nương, ngươi xem đi, ta chưa nói sai đi, liền nói ngươi cùng đàn bà dường như, bất quá, ngươi cùng. Người kia. Thật sự không có gì đi. Có hay không chuyện gì, là ta không biết. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói a. Câm miệng. Có cái gì nhận không ra người. Ta nói câm miệng. Lang Bạc tiếp tục, lúc trước kỷ cô nương nữ giả nam trang thời điểm, vương gia còn không biết nàng là cái nữ, nhưng là đã đối nàng động tâm tư, cho nên nói, nếu nhân gia liền tức coi trọng ngươi cũng là bình thường, ai làm ngươi cùng kỷ cô nương là huynh muội đâu. Ngươi Bạch Âm thật sự nhịn không được. Trong cơ thể che giấu hồng hoang chi lực tại đây một khắc nháy mắt phát ra ra tới. Lập tức rút ra bên hông thượng đoàn đao. Rút ra tới. Nắm chặt trong tay, chuẩn bị chiều Lang Bạc đâm tới. Lang Bạc một phen ngăn trở cổ tay của hắn, đừng kích động a. Có chuyện hảo hảo nói, chính cái gọi là, quân tử động khẩu bất động thủ, huống chi chúng ta vẫn là minh hiếu, đối ngoại không đối nội. Ai cùng ngươi là minh hiếu? Ai cùng ngươi là quân tử? Bạch Âm ngữ khí tức giận, giương tay vung lên, ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, ta liền đem ngươi từ trên xe ngựa ném xuống. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Thử xem. Thử xem liền thử xem. Lang Bạc hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thật đúng là tưởng cùng Bạch Âm đánh giá, bằng không này một đường nhiều nhảm chán. Hai người cùng đứng lên. Bắt đầu động thủ. Hắn tiến công nhất chiêu. Hắn liền tiếp nhất chiêu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Tại đây nhỏ hẹp đông đưa trong xe ngựa bắt đầu so đấu đến khí thế ngất trời. Nhưng ai cũng không có hạ sát ý. Chỉ do tiết hỏa. Ngồi ở bên ngoài liền tức cảm giác được trong xe ngựa động tĩnh. Bên cạnh giá mã đồng bạn quay đầu nhìn lại. Đầu, bên trong làm sao vậy? Đừng động nhiều như vậy. Vạn nhất bọn họ chạy làm sao bây giờ? Sẽ không. Liền tước chém đinh chặt sắt. Bởi vì bọn họ tưởng sự tình mọn nguồn, nhất định phải cùng hắn đi. Bạch Âm cùng Lang Bạc như cũ đánh đến khí thế ngất trời. Đồng nhiên, xe ngựa bánh xe lăn đến một khối thật lớn trên tảng đá, chỉnh chiếc xe ngựa đều hướng mặt khác một bên bỗng nhiên đảo đi, kịch liệt sóc nảy hạ. Bạch Âm dưới chân không xong, lập tức liền chiều Lang Bạc nào tới. Sinh sôi tới một cái tường đông. Chờ xe ngựa ổn định sau, hai người còn vẫn duy trì như vậy tư thế không có phản ứng lại đây. Không biết sao xui xẻo chính là Ngồi ở bên ngoài liền tước rốt cuộc nhịn không được vén rèm lên hướng bên trong vừa thấy, kết quả, thấy được ánh mắt làm người cay đôi mắt một màn. Lang Bạc ngồi, thân mình nghiêng đảo đi, Bạch Âm tắt hai chân vượt ở trên người hắn, đôi tay đè ở xe trên vách, đem Lang Bạc cả người giam cầm ở cánh tay trong vòng. Tư thế muốn như thế nào liêu nhân, liền giống như gì liêu nhân. Mãn Bình cầu lương. Ách! Liền tước cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Cả khuôn mặt thượng tràn ngập. Không thể miêu tả biểu tình. Chắc không được vừa rồi trong xe ngựa truyền đến lớn như vậy động tĩnh. Hán! Xem như minh bạch. Hóa ra là như vậy một chuyện. Cùng lúc đó, Bạch Âm cùng Lang Bạc trừng lớn đôi mắt đồng dạng đồng thời nhìn hắn. Ba người phảng phất đều dừng hình ảnh. Ai cũng không có lên tiếng. Xe ngựa tiếp tục ở đi phía trước chạy. Nửa ngày, Bạch Âm bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng văng ra, nuốt nuốt nước miếng, sửa sang lại chính mình bởi vì đánh nhau mà có chút hỗn độn xiêm y đi hề. Khu khu khu. Thanh Thanh giọng nói. Ánh mắt thất thố ở chung quanh chuyển động. Làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Mặt lại càng đỏ. Kia bộ dáng, thế nhưng lộ ra vài phần đáng yêu. Lang Bạc cũng chạy nhanh ngồi thẳng, đón nhận liền tức cặp kia quái gì ánh mắt. Giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm, là vừa mới xe ngựa điên hạ. Liền tước không ra tiếng. Lại mang theo một bộ ta minh bạch, ta lý giải ánh mắt. Sau đó lôi kéo mảnh tay dùng sức vung. Đem mảnh khép lại. Tiện đà. Đừng làm dơ xe ngựa của ta. Thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, lộ ra ghét bỏ thả có vài phần cảnh cáo ý tứ. Không khí phảng phất đều lạnh. Bạch Âm sắc mặt một trận phiếm thanh. Trừng hướng Lang Bạc. Đều tại ngươi. Lang Bạc, này như thế nào có thể trách ta đâu? Rõ ràng chính là chính ngươi chiều ta phát lại đây. Suy nghĩ một chút, xác thật như thế. Bạch Âm cắn răng, chờ trở về tính sổ với ngươi. Nhưng mà đổi lấy, lại là. Ha ha ha. Lang Bạc tiếng cười từ trong xe ngựa truyền đi ra ngoài, kinh động trong rừng nghỉ ngơi điểu. Một đám lại một đám chim chóc toàn vẫy cánh bị kinh bay ra tới. Chính là trong nháy mắt, lại biến mất ở yên tĩnh bóng đêm dưới. Không bao lâu, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Bọn họ tới rồi phía trước Kỷ Vân Thư xuống dưới địa phương. Liên tước như cũ mang theo quái dị ánh mắt nhìn bọn họ hai cái một chút, sau đó dẫn theo đèn lồng đi phía trước đi, đuổi kịp. Mấy người hướng trong đi, mai cho đến Trúc Úc. Lại cùng đi vào. Cuối cùng tới rồi hậu viện đình. Chỉ thấy bên trong ngồi bốn người. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung. Nam Quốc trở, tham gia. Thấy bọn họ gần nhất, bốn người đứng dậy. Lang Bạc tắc bước nhanh đi vào, công tử, các ngươi không có việc gì đi. Cảnh Dung lắc đầu. Sau một khắc, Lang Bạc chú ý tới tham gia. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tham gia không nói, ánh mắt tắc vẫn luôn dừng ở còn đứng ở ngoài đỉnh Bạch Âm trên người. Bạch Âm nhìn đến tham gia khi, cơ hồ cùng Kỷ Vân Thư lộ ra giống nhau như lúc biểu tình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà Nam Quốc Hầu cũng vẫn luôn nhìn hắn, kia nguyên bản bồi hồi ở trong mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Mặc dù qua 20 mấy năm, hắn như cũng nhận được chính mình thân cháu ngoại trai ánh mắt. Mặc dù hắn cùng khi còn nhỏ biến hóa rất lớn, nhưng trong xương cốt máu sẽ không thay đổi. Là hắn, không sai. Cẩn Nhi, thật sự là ngươi. Hắn thanh âm run rẩy đến thập phần lợi hại. Bạch Âm không có gặp qua Nam Quốc Trở, chính là giờ khắc này. Hắn thế nhưng cảm thấy trước mắt cái này mãn nhãn hàm chứa nước mắt nam nhân thập phần quen thuộc. Giống như thật lâu trước kia. Bọn họ gặp qua. Từ từ. A Cẩn. A Cẩn là ai? Chương 1233 gặp lại. 1. Bạch Âm giữa mày gắt gao vừa nhíu. Đáy lòng tràn đầy hoang mang. A Cẩn là ai? Hắn không biết. Mà đương liền tức nghe được Nam Quốc chờ ngậm nước mắt kêu Bạch Âm vì A Cẩn kia một khắc. Hắn tâm phảng phất sầu ngừng vài giây. Cả người đều căng chặt lên. A Cẩn. Một cái ở liền tức trong lòng ẩn giấu 20 mấy năm tên. Cái kia ở hắn sinh mệnh biến mất 20 mấy năm người. Giờ phút này, liền ở này. Quen thuộc, thả xa lạ. Hắn tay không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Trong đầu trống rỗng. Mặc dù, ở tới trên đường hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều lần chính mình cùng A Cẩn gặp lại trường hợp. Nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Tam gia tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nói, nếu người đều đã đến đông đủ, như vậy có một số việc, cũng là thời điểm nên nói ra tới. nên nói cái gì. Tam gia nhìn thoáng qua cố nén nước mắt Nam Quốc Hầu, ta nói rồi, nếu muốn biết các ngươi thân thế, liền phải đi hồ ấp tìm một cái kêu sát hòa người, mà người này, chính là Nam Quốc Trở. Ta lúc trước sở dĩ không có trực tiếp nói cho các ngươi, là lo lắng trong đó sẽ có phiền toái, một khi tiết lộ đi ra ngoài, hậu quả không dám thiết tưởng, lúc này mới chỉ nói Nam Quốc Trở trước kia tên, bởi vì không có bao nhiêu người biết. Nói xong, hắn tầm mắt lại ở Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm trên người thật lâu bồi hồi, trầm mặc nửa sẽ sau, một chữ tự nghiêm túc nói, mà hầu ra cũng không phải người khác, hắn. Hắn chính là các ngươi cứu cứu, thân cứu. Cứu. Cứu cứu. Ách. Bạch Âm khỏe mắt một túc, trong lòng luống cuống hạ, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Nam Quốc Trở. Là ta cùng Vân Thư cứu cứu. Sao có thể? Tam gia. Hắn chính là Nam Quốc Trở A. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây cha mẹ chẳng phải là. Nghẹn lời một ngạnh. Tam gia nói tiếp, không sai, các ngươi cha mẹ, chính là hồ ấp tiên vương. Cùng tiên vương sau. Ách. Lời này tựa như một đạo lôi thẳng tắp bổ xuống dưới. Trong khoảnh khắc, mấy người lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đều bị lời này kinh sợ. Tiên vương. Tiên vương sau. Kỷ Vân Thương ngơ ngác đứng, tuy rằng. Nàng đã làm tốt chuẩn bị đi tiếp thu cái này chân tướng. Nhưng đương chính mình chính thai nghe được, rốt cuộc vẫn là vô pháp tiêu hóa. Nói như vậy nói, chính mình chính là tiền triều công chúa. Biển cả Di Châu. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng khó có thể nói nên lời. Như vậy thân phận, là bất luận kẻ nào đều bất ngờ. Bạch Âm cũng như thế. Hắn trong đầu ảo tưởng quá vô số lần có quan hệ chính mình thân phận là cái gì. Nhưng chính là không có nghĩ tới. Chính mình sẽ là tiền triều vương tử. Nay liền cùng chim sẻ biến vượng hoàng là một đạo lý. Không tiếp thu được. Cũng quá làm người chấn kinh rồi. Nam Quốc chờ than một tiếng khí, ánh mắt toàn là yêu thương ấy nấy, vẫn là ta tới nói đi. Hắn đem Tam gia nói tiếp đi. Hai mắt đẫm lệ nhìn Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm, cảm thán, thật sự không nghĩ tới. Khi cách 20 mấy năm, ta còn có thể tái kiến các ngươi. Có lẽ là trời cao thương hại ta, rốt cuộc đem các ngươi đưa đến ta trước mặt. Thanh âm đang run. Trong lòng kích động càng là viết ở cặp kia tôi mãn nước mắt trong ánh mắt. Kỷ Vân Thư mím môi, hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó, lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta cùng Bạch Âm. Lại rốt cuộc. Dừng lại. Vạn phần hoang mang. Nam Quốc Hầu, việc này... Còn muốn từ 20 mấy năm trước hồ ấp nội loạn bắt đầu nói lên. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, thời thời khắc khắc ở hắn trong đầu. Vĩnh sinh không quên. Hắn được rồi vài bước, đi đến đỉnh biên, ngửa đầu nhìn đen nhánh một mảnh sao trời, lại lần nữa thở dài một tiếng, đưa lưng về phía mọi người nói, năm đó, các ngươi phụ vương còn tại vị thời điểm, các ngươi bá phụ. Cũng chính là hiện giờ hồ ấp vương, hắn vốn là bởi vì sai thất vương vị mà không cam lòng. Càng không cam lòng khuất cư vi thần, cố tình, ở ngươi phụ vương bước lên vương vị lúc sau kia mấy năm, vì chế hành trong triều thế lực, bất đắc dĩ nơi trốn áp chế hắn, để tránh một phương thế lực bành trướng, làm cho triều dã khuynh đảo. Lại không ngờ đưa tới hắn rất nhiều bất mãn, ở trên triều đình mấy phen nhấc lên gọn sóng, rào đến ngươi phụ vương chỉ có thể tạm thời thu hắn. Binh quyền, cũng bởi vậy hoàn toàn chiêu nổi giận hắn. Một đầu vốn là không cam lòng vây với trong lồng lão hổ. Lại há có thể lại chịu đựng bị đoạt đi trong túi chi thực nhục nhã. Cho nên, hắn tạo phản. Tạo phản. Nói xong, hắn xoay người lại, nhìn mọi người, tiếp tục nói, hắn âm thầm triệu tập binh mã, đem tứ phương thế lực toàn bộ tề tiểu. Trong triều rất nhiều văn thần cùng võ tướng cũng sôi nổi đầu với hắn, thực mau, đại quân liền công vào vương cung, thiêu một tòa lại một tòa cung điện, toàn bộ vương cung bị một khối lại một khối thi thể phủ kín. Lửa lớn dưới, không ai phản kháng được. Mà ở cửa thành bị từng đạo công phá lúc sau, các ngươi phụ vương cuối cùng vây với đại điện trong vòng. Là ta đi chậm, cũng vô lực xoay chuyển cục diện, chỉ có thể nhìn các ngươi phụ vương bị chặt bỏ đầu, thi thể cũng bị vứt chư hoang dã, hạnh đến ta phái người chạy đến, đem thi. Thể mang về, lặng lẽ an táng. Nhưng kia kẻ cắp, lại nói dối các ngươi phụ vương là ở điện trước tự vận. Đẩy đi hết thể trách nhiệm. Nghiến răng nghiến lợi. Ai đều biết, vây cung thí huynh, nhất định đưa tới hồ ấp bá tánh lên án công khai. Cho nên, hồ ấp vương giải một cái thiên đại nói dối. Nói dối tiên vương điện trước tự vận. không thể gạt được khắp thiên hạ bà tánh. Tiện đà, Nam Quốc chờ nhìn Bạch Âm, đến nôi các ngươi mẫu phi, lúc ấy, nàng đã có nửa tháng có thai, bức vua thoái vị là lúc, cũng may A Đường mang theo người, đem nàng cùng tuổi nhỏ ngươi một đường mang ly vương cung, lúc sau, liền mất đi tin tức. A Đường, chính là Tam Gia. Bạch Âm trước ngực hết đợt này đến đợt khác. Năm đó ký ức, hắn tất cả đều không có. Chỉ là ở cái kia trong ngộng, hắn giống như có như vậy một chút ấn tượng. Đồng nhiên, Kỳ Vân Thư hỏi Nam Quốc Trở, kia, vì sao Hồ Ấp Vương không có giết ngươi? Đây là cái hảo vấn đề. Nam Quốc Trở giải thích, kỳ thật Hồ Ấp Vương đăng cơ lúc sau, đem trong triều bất mãn hắn quan viên nhất nhất an thượng tội danh, xử lý cho sảng khoái. Khi đó, giết chóc nổi lên bốn phía, cũng đưa tới dân oán. Cho nên hắn cần thiết thu tay lại. Chỉ phải đem những cái đó quan viên nhất nhất biếm ra cao định, mà ta, vì một ngày kia có thể tìm được. Các ngươi, không thể không nén giận, rời khỏi triều đình, những năm gần đây, lấy thương khách thân phận khắp nơi hành tẩu, chỉ hy vọng có một ngày có thể tìm được các ngươi, chính là 20 mấy năm, trước sau không có kết quả. Hắn đầy mặt là nước mắt, nói lên năm đó sự tình cũng là vô cùng đau đớn, trong lòng đều là hận ý. Có là nói không ra chua xót. Lại thư khẩu khí, kích động nói, bất quá nhiều năm nén giận luôn là đáng giá, ít nhất làm ta chờ tới ngày này, chờ đến có thể cùng các ngươi đoàn tụ, chỉ tiếc, tập nhi đã không còn nữa. Kỳ Vân Thư nhịn không được thân mình run lên. Chân tướng, lại như thế tàn nhẫn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đổ mồ hôi, hoàn toàn không thể tự mình. Bước chân sau này không chịu không chê thoáng lui một hai bước, tầm mắt rũ xuống. Há miệng thở dốc, nói, cho nên, hiện giờ Hồ Ấp Vương, ta thân bá phụ, đó là giết hại cha mẹ ta hung phạm, ta, kẻ thù. Chương 1234 gặp lại, nhị. Đúng vậy, chính là kẻ thù. Là bọn họ thân bá phụ, thân thủ chém giết chính mình phụ thân đầu. Còn đêm này vứt chư hoang dã. Tùy ý xài lang hổ báo tùy ý gặm cắn. Thật sự là ác độc. Không màng nửa điểm thân tình. Quyền lợi che mắt một người đôi mắt, cũng hắc hóa một người tâm. Nam Quốc chờ gật đầu, cả người huyết mạch mở ra, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, là hiện giờ ngồi ở vương vị thượng người kia, chính là các ngươi kẻ thù giết cha. Mà năm đó vây cung hành thích vua người giữa, còn có cung tả tướng, Bình Dương Hầu, cùng với hiện nay đứng ở trên triều đình những cái đó áo mũ chỉnh tề trọng thần nhóm. Là bọn họ mang theo binh mã, một tầng tầng sát nhập vương cung. Đem toàn bộ tiêu phòng điện thiêu đến còn thừa không có mấy, cứ thế thi hải khắp nơi. Thanh như chuông lớn. Nay từng câu từng chữ, đều hôn loạn nồng đậm mùi máu tươi. Hận A. Kỳ Vân Thư 10 ngón nắm chặt, thân mình lung lay sắp đổ, cũng may Cảnh Dung kịp thời ôm lấy nàng bả vai. Làm nàng dựa vào ngực thượng. Mà nàng trước sau buông xuống ánh mắt. Lại nghe xong này đó lúc sau, đôi mắt đã ướt át. Toàn là nước mắt. Cảm giác trước ngực có một đoàn hỏa. Thiêu đến nàng cả người nóng lên. Bạch Âm tắc chấn định đứng ở nơi đó. Nhưng, hắn vẫn là có chút nghi ngờ. Chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tam Gia, hỏi, này hết thảy đều là thật sự. Tam Gia gật đầu, ngươi cùng Vân Thư, đích đích xác xác là tiên vương cùng tiên vương sau cô nhi. Vậy cùng một chuyện, cũng xác thật như thế. Bạch Âm ngẩn ra hạ. Nắm tay nhéo, chiều bên người đỉnh cây cột dùng sức một kích. Đông một tiếng. Cây cột móc méo đi vào. Hắn chỉ khớp xương cũng ra huyết. Mặc dù năm đó hết thể hắn đã quên, nhưng hắn trong lòng xuất hiện đi lên hận ý, cũng không á với Nam Quốc Trở. Mối thù giết cha, không đội trời chung. Cảnh Dung đột nhiên hỏi câu, kia đêm nay hành thích nhị vương gia thích khách, có phải hay không cũng cùng việc này có quan hệ. Nam Quốc Trở gật đầu, Hồ Ấp Vương bệnh nặng, trong chiều thời cuộc khó tránh khỏi dung chuyển, mà hắn lo lắng nhất. Chính là tiền triều thế lực sẽ từ các nơi lan tràn đến cao định. Cho nên, vì lấy tuyệt hậu hoạn, hắn liền âm thầm phái người hạ sát lệnh, dục đem năm đó bị hắn biếm ra cao định những cái đó trong triều đại thần, cùng một ít không chịu khuất phục với người của hắn nhất nhất diệt khẩu. Đêm nay hành thích nhị vương gia thích khách chính là năm đó kỵ binh dũng mãnh tướng quân Nhi Tử Lâm Chùa, phụ thân hắn liền ở phía trước không lâu bị Hồ Ấp Vương âm thầm hạ lệnh diệt khẩu, cũng may hắn may mắn chạy thoát, cùng ta lấy được liên hệ. Ta biết hắn đêm nay sẽ đi tìm nhị vương ra, rốt cuộc nợ cha con trả. Thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ta sợ hắn xảy ra chuyện, liền phái người chạy đến nghị cách cứu viện, chỉ sợ lần này rút dây động rừng, thực mau liền sẽ tra được ta Nam Quốc chờ phủ. Lo lắng. Cung Cảnh Dung đám người cũng bừng tỉnh minh bạch, nói như vậy nói, lúc trước các ngươi đi phá miếu cứu người, chính là Hồ Ấp Vương tính toán diệt khẩu tiền triều thần tử. Không sai. Những cái đó ám vệ chi không có ngay tại chỗ diệt khẩu, mà là đưa bọn họ một đường mang đến Cao Định, nói vậy. Là Hồ Ấp Vương còn tưởng từ bọn họ trong miệng hỏi ra chút cái gì tới, hảo đem tiền triều thế lực cùng nhau đoạn tuyệt. Trong triều đảng tranh, quyền lợi tranh đoạt, giết chóc nổi lên bốn phía, từ trước đến nay là mỗi cái vương triều tất có. Đại Lâm như thế, Hồ Ấp cũng như thế. Đêm đó, Nam Quốc chờ, Kỳ Vân Thư cùng Bạch Âm ba người đóng cửa mà nói. Trong phòng ánh sáng nhạt lập lòe, chiếu vào từng người tràn đầy tâm tư trên mặt. Kỳ Vân Thư cùng Bạch Âm lẫn nhau xem một cái, liền đem trên người mang kia khối vương bức một bài lấy ra tới. Còn muốn một bộ cổ xưa bức họa, cùng nhau đưa cho Nam Quốc chờ. Nam Quốc chờ cầm trong tay hai khối thẻ bài, còn có kia phó họa chính mình muội muội bức họa, lập tức lại chảy nước mắt. Ý trời, đều là ý trời a. Mất mà tìm lại, chính là ý trời. Kích động. Hắn nắm chặt thẻ bài cùng bức họa, xoa xoa nước mắt, vui vẻ thả từ ái nhìn Bạch Âm. Năm đó ngươi tùy mẫu thân ngươi đảo tẩu thời điểm, còn chỉ là cái hài tử. Trong nháy mắt, đều đã lớn như vậy, hảo, thật tốt. Bạch Âm lại nói, chính là có quan hệ năm đó ký ức. Ta đều không nhớ rõ. Chỉ biết chính mình là ở một mảnh trong rừng tỉnh lại, trên người liền mang theo này hai dạng đồ vật. Không nhớ rõ cũng thế. Vương cung phát sinh kia từng màn, ai lại nguyện ý hồi tưởng đâu. Chỉ cần ngươi còn sống liền hảo. Hắn cầm Bạch Âm răn chắc cánh tay, lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, khi đó, ngươi còn ở mẫu thân ngươi trong bụng, chưa thành hình, vốn tưởng rằng sẽ giữ nhiều lành ít, hạnh đến lên trời phù hộ. Làm ngươi sống. Xuống dưới, các ngươi không biết, ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu, 20 mấy năm, ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ a. Lại lần nữa khóc đến lão lệ tung hành. Bên ngoài, Lang Bạc đứng ở ngoài đình mặt. Cảnh Dung cùng Tam Gia tắc ngồi ở bên trong. Thật là không nghĩ tới, Tam Gia ngươi sẽ đến. Ta cũng là xem thời cơ không sai biệt lắm. Ân. Cảnh Dung hỏi, ngươi sở chỉ thời cơ là. Tam Gia nói, mấy năm nay, ta tuy rằng người ở Hầu Liêu, nhưng Hồ Ấp bên này tình huống ta vẫn luôn đều chú ý, bất quá vì không làm cho chú ý, cho nên mới không có cùng Nam Quốc chờ lấy được liên hệ, rốt cuộc hắn đang ở hang hổ, bên người có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Hồ Ấp Vương chính là xem hắn nhiều năm qua giữ khuôn phép kinh thường, mới vòng qua hắn một mạng, ta không thể liên lụy hắn. Nhưng hiện tại, Hồ Ấp Vương bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, hơn nữa hắn hai cái nhi tử tranh đấu gay gắt, đem triều đình trên dưới rảo đến một đoàn loạn. Hồ Ấp Vương lại vì lấy tuyệt hậu hoạn, bắt đầu bốn phía giết chóc tiền triều quan viên, chính cái gọi là sự cực tất phản. Trải qua này hơn 20 năm, tiền triều khắp nơi thế lực đã sớm âm thầm rút nổi lên. Hiện tại, liền chờ đến thời cơ thích hợp. Cảnh Dung nghe ra cái gì? Khi mắt, hỏi, ý của ngươi là, các ngươi muốn đoạt cung. Không phải đoạt cung, mà là lấy về. Các ngươi muốn phụ tá Bạch Âm. Không sai. Tam Gia nói, trên người hắn chảy, là Hồ Ấp Vương thất huyết, vương vị, vốn nên chính là hắn, hiện giờ lấy về tới, là theo lý thường hẳn là. Cảnh Dung nhíu mày. Tam Gia nhìn ra hắn lo lắng. Ta biết ngươi lo lắng Vân Thư. Hắn lòng có băn khoăn, phía trước Đại Lâm đảng tranh, chết chết, thương thương, ta bổn tính toán mang nàng cha ra thân thế chi mê lúc sau, liền từ đây rời xa này hết thảy, lại không nghĩ rằng lại lâm vào hiện tại trận này phân tranh. Rất nhiều thời điểm, có một số việc là chú định, trốn không thoát. Đúng vậy. Nên tới, luôn là muốn tới. Cảnh Dung nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đột nhiên hướng trong miệng rót một miệng trà. Đảo mắt, Tam Gia liền chú ý đến cách đó không xa một bóng hình. Chỉ thấy người nọ ôm một phen kiếm, ánh mắt nhìn Nam Quốc trở nơi căn nhà kia. Từ tiến vào đến bây giờ, hắn một câu cũng chưa nói. Tâm tình rất là phức tạp. Tam Gia kêu hắn một tiếng, liền tước. Nghe tiếng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tam Gia, liền đã đi tới. Đường thúc. Không nghĩ tới sinh thời, còn có thể nghe được ngươi kêu ta một tiếng đường thúc. Tam Gia cười cười. Lại chiều Nam Quốc chờ căn nhà kia nhìn thoáng qua, hắn minh bạch liền tước tâm tư, liền nói, ngươi đợi A Cẩn nhiều năm như vậy, các ngươi cũng cuối cùng gặp mặt. Liền tước trên mặt hiện lên một tia chua xót cùng ưu sầu. ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, chính là hắn liền ta đều đã quên. Chương 1235 ta sẽ nhớ tới. Liên tước ánh mắt thật lâu ngóng nhìn ở căn nhà kia. Hắn tâm tình thực phức tạp. Chính mình đợi 20 mấy năm người, thế nhưng không quen biết chính mình. Giữa đủ loại, tựa hồ tất cả đều tiêu tán không thấy, giống như bọt biển giống nhau. Mà hết thể này, cũng chỉ có tự thân hắn ta nhớ rõ. Nghĩ đến đây, hắn trừ bỏ khổ sở, không còn mặt khác. Chính là cựu biệt gặp lại vui sướng đều không có. Tam thúc nghe được hắn lời nói tình tố, liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn, vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, sẽ tốt, hết thể đều sẽ hào lên. Liền tước lại con người nhẹ trầm, im lặng không nói. Nam Quốc chờ vì không làm cho Hồ Ấp Vương chú ý, cần thiết đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước phản hồi trong thành. Những năm gần đây, Hồ Ấp Vương không ngừng ở hắn bên người an bài nhãn tuyến, từng đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, chính là để người hắn tạo phản cũng hoặc là mưu đồ gây rối. Nhưng hắn này 20 mấy năm qua giữ khuôn phép kinh thường, treo một cái hầu ra phong hào, lại chưa từng nhúng tay quá triều đình sự, thậm chí là không nghe thấy không. Hỏi. Ở Hồ Ấp Vương xem ra, hắn liền giống như một con đã bị hoàn hoàn toàn toàn thuần phục dã thú, không có một chút uy hiếp lực. Đúng là bởi vì như thế, lần này Hồ Ấp Vương âm thầm hạ lệnh bốn phía giết chóc tiền triều quan viên danh sách chung, cũng không có hắn. Nhưng, nếu là bị Hồ Ấp Vương nhãn tuyến biết được hắn hôm nay ra khỏi thành, vẫn là lặng lẽ đi ra ngoài, nhất định đưa tới phiền toái. Cho nên, hắn cần thiết lặng lẽ trở về thành. Ở đi phía trước, hắn công đạo tam gia, A Đường, các ngươi trong khoảng thời gian này liền tạm thời lưu lại nơi này thực an toàn, đến nơi khác sự, chờ ta bên kia xử lý tốt lúc sau, ta sẽ lại đến tìm các ngươi, đến lúc đó lại thương nghị. Tam gia gật đầu, minh bạch hắn trong miệng theo như lời khác sự là chuyện gì. Tiện đà, Nam Quốc chờ nhìn về phía Cảnh Dung, đem hắn trên dưới đánh giá một phen, đáy mắt lộ ra khiếp sợ cùng kính nể, nói, không nghĩ tới. Đại lâm vị kia đỉnh đỉnh đại danh Dung Vương ra, thế nhưng sẽ đứng ở ta trước mặt, mà ta cùng với ngươi đánh quá vài lần giao tế, lại hoàn toàn không có phát hiện, thật là thất kính. Cảnh Dung cười nói, ta đã có tâm giấu giếm thân phận, tự nhiên sẽ không bị ngươi phát giác, nếu không ta đến Hồ Ấp ngày đầu tiên chỉ sợ cũng đã đưa tới rất nhiều phiền toái. Kia đảo cũng là, bất quá Nam Quốc chờ có chút lo lắng, nói, lúc sau tình thế sẽ thập phần hiểm trở, con đường này sẽ che kín bụi gai. Có thể đi bao xa, ai cũng kết luận không được. Mà này dù sao cũng là Hồ Ấp Vương thất nội sự, ngươi dù sao cũng là Đại Lâm Vương gia, nếu là nhúng tay việc này bị người biết đến lời nói. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Hồ Ấp cùng Đại Lâm, đối với ngươi cũng có ảnh hưởng, cho nên hầu ra nhiều lo lắng. Lúc trước tới Hồ Ấp phía trước, ta cũng đã tính toán hảo, cũng làm hảo chuẩn bị, nếu là sợ trêu chọc cái gì, lúc trước tự nhiên liền sẽ không tới. Húng chi hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ôn nhu cười, sau đó cầm nàng mảnh khảnh tay, nói, ô yếm người ở nơi nào, ta ha có. Không theo đạo lý. Sinh tử đã trải qua nhiều như vậy, cần gì phải để ý này một cọc. Chính là vì này lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không tiếc. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư ánh mắt, kiên định mà thâm tình. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn ánh mắt, không cấm khỏe mắt ướt át. Nàng biết, trước mắt người nam nhân này vì chính mình. Có thể liền tánh mạng đều không cần. Như vậy ấy, là vô tư. Cũng là khắc sâu. Liền giống như nàng yêu hắn như vậy. Nam Quốc chờ nhìn trước mắt một đôi bích nhân, trong lòng rất là trấn an. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư, nói, có thể có Dung Vương ở bên chiếu cố Vân Thư, ta cái này làm cứu cứu, tự nhiên yên tâm, cũng làm ơn Dung Vương. Nói xong, hắn đôi tay vừa nhấc, chiều Cảnh Dung cúc một cung. Liền đi rồi. Mà người mới vừa đi, đồng nhiên. Lang Bạc hỏi một tiếng, đúng rồi, Bạch Âm người đâu? Ân, sắc thật không thấy hắn thân ảnh. Người đi đâu? Lúc này Trúc Úc bên kia. Bạch Âm đứng ở một viên đại thụ hạ. Mặt vô biểu tình. Khoảnh khắc, phía sau có một đạo bóng dáng dần dần chiều hắn tới gần. Lại ngừng ở cách hắn 3 mét xa khoảng cách không hề đi phía trước. Bạch Âm nhận thấy được phía sau người tới, lại bất vi sở động. Chỉ là đưa lưng về phía sau người hỏi một câu, người đã sớm biết. Liên tước nắm kiếm tay bỗng nhiên căng thẳng, thật lâu sau, mới nói, ta không xác định. Kia hiện tại đâu? Liên tước hốc mắt phím hồng, gọi một tiếng, A Cẩn. Hoan khi, Bạch Âm xoay người xem hắn. Liên tước khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt kia một khắc, trong đầu truyền đến một trận lại một trận thanh âm. Liên tước, liên tước, liên tước. Đó là một cái hài đồng thanh âm. Một lần một lần. Hắn âm thầm lắc đầu, làm chính mình trở lại hiện thực. Sau đó cùng liên tước nói thẳng, sự tình trước kia, ta không nhớ rõ. Liên tước tâm run lên. Cái mũi phiếm toan. Hắn chậm rãi đem trong tay kiếm dương lên, hỏi, thanh kiếm này, ngươi cũng không nhớ rõ sao. Bạch Âm nhìn kia thanh kiếm, trong mắt hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Lắc đầu. Không nhớ rõ. Liên tước chiều hắn đến gần hai bước, một bên nói, nhớ rõ kia một ngày, chúng ta cùng nhau ghé vào trên nóc nhà, ta cùng ngươi nói, ta thực thích thanh kiếm này, chính là chỉ trước mắt, ngươi lại ngủ rồi. Ta cho rằng ta nói ngươi căn bản không có nghe được, chính là không bao lâu, ngươi liền ôm thanh kiếm này chạy tới tìm ta, đó là... Ngươi cầu ngươi phụ vương cùng mẫu phi thật lâu mới được đến, chỉ là bởi vì ta nói một câu thích, lúc ấy, ta cầm kia thanh kiếm cùng ngươi nói, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Bạch Âm nhìn hắn, tiếp tục nghe. Liên tước ngữ khí nghẹn ngào vài phần, nhưng ta như thế nào cũng không thể tưởng được, đương vương cung bị binh mã một tầng tầng vây quanh thời điểm, ta lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi từ đây biến mất, ta không có thực hiện ta hứa hẹn, là ta thực xin lỗi ngươi. Bạch Âm lập tức nói, không, ngươi không có thực xin lỗi ta, năm đó sự tình, đổi làm bất luận kẻ nào, đều là bất lực. A Cẩn, liên tước, ta sẽ nhớ tới, hết thảy, đều sẽ nhớ tới. Bạch Âm chém đinh chặt sắt nói cho hắn. Kia một khắc, liên tước không khỏi hốc mắt trợt một ước. Thật mạnh gật đầu. Hắn tin tưởng Bạch Âm nhất định sẽ nhớ tới. Một chiếc xe ngựa ra tốc duyên trong rừng đường nhỏ hướng tới cửa thành chạy đến. Cuối cùng ở cửa thành chưa quan phía trước chạy tới. Cửa thành còn có không ít bá tánh ra vào. Nhưng, hôm nay ở Văn Kiều Biên đã xảy ra ám sát một chuyện, hiện tại toàn thành đề phòng nghiêm ngặt. Cho nên ra vào cửa thành đều phải kiểm tra đến rành mạch. Nam Quốc Hầu xe ngựa bị ngăn cản xuống dưới. Cửa thành thị vệ đứng ở xe ngựa một bên, do hỏi, người nào? Vào thành làm cái gì? Mã Phu không vội không hoảng hốt, nói, kinh thương. Vừa lúc đuổi tới lúc này, trong xe ngựa có cái gì? Không có gì, đều là một ít hàng hóa. Mở ra, chúng ta muốn kiểm tra. Ách! Nam Quốc Hầu ngồi ở bên trong, con ngươi chợt căng thẳng. Nếu xe ngựa mảnh kéo ra nói, chính mình liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, nếu là làm hồ ấp vương người biết hắn như vậy vãn mới trở về thành, nhất định có điều hoài nghi cùng cảnh giác. Chương 1236 trở về thành. Cho nên cái này xe ngựa, Nam Quốc chờ là tuyệt đối hạ không được. Nhưng trước mắt tình hình, hắn cũng không biết như thế nào ứng phó rồi. Giá Mã Mã Phu cũng chậm chạp không có đem mảnh mở ra, chỉ là nói, quang ra, trong xe ngựa đều là hàng hóa, không có gì nhưng xem. Kia cũng phải nhìn. Thị vệ tàn khốc, cảm thấy có chút không thích hợp, nheo nheo mắt, nói, làm ngươi mở ra liền chạy nhanh mở ra, chẳng lẽ bên trong cất giấu người nào không thể. Đương nhiên không có. Không có liền mở ra, chúng ta muốn nhất nhất kiểm tra rõ ràng mới có thể cho đi. Xe ngựa lôi kéo cương ngựa tay khẩn lên, đổ mồ hôi. Trong lòng bùn bùn thằng nhảy. Như cũ ngồi ở xe bản thượng chậm chạp không có xuống dưới. Những cái đó chặn lại xe ngựa bọn thị vệ cho nhau nhìn vài lần, cũng đều phát giác có chút không thích hợp, chậm rãi vây quanh đi lên, một đám nắm lấy trong tay đại đao, tùy thời chuẩn bị rút ra. Ngồi ở bên trong Nam Quốc chờ có thể cảm giác được những cái đó thị vệ đang ở dựa lại đây. Càng ngày càng gần. Còn như thế nào cho phải? Đột nhiên. Các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm từ bên trong thành truyền tới. Kịp thời ngăn lại những cái đó thị vệ. Mọi người bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại. Lý Thành. Hắn ăn mặc một thân thường phục, nên ngang đã đi tới, cao cao cao mày. Nguyên bản, hắn là đi tìm Tống Ngăn. Chính là tìm một vòng lớn cũng không tìm được người, lại nghe nói hội đèn lồng thượng xảy ra chuyện, hình như là nhị vương gia gặp thích khách, náo thành một đoàn, này một loạn, liền càng tìm không thấy Tống Ngăn người. Hắn đành phải trước đuổi tới cửa thành, hỏi một chút có hay không về Kỷ Vân Thư bọn họ ra. Thành hành tung, nơi nào hiểu được đụng tới một màn này. Bọn thị vệ nhìn thấy hắn, đều phá lệ khẩn trương. Lý đại nhân. Hắn ân một tiếng, nhìn kia chiếc xe ngựa, hỏi. Sao lại thế này? Thị vệ, hồi đại nhân, hội đèn lồng thượng phát hiện thích khách, nhị vương ra hạ lệnh làm chúng ta tra rõ, cho nên ở nhất nhất kiểm tra ra vào người. Cái này giá mã người ta nói xe ngựa trang chính là hàng hóa, lại không chịu mở ra cho chúng ta xem, cho nên các ngươi tính toán mạnh mẽ cậy ra xe ngựa. Thuộc hạ chỉ là, Lý Thành hừ một tiếng, chọn tiếng nói, như thế nào? Này thích khách ở trong thành náo loạn động tĩnh, hiện tại hẳn là tìm mọi cách ra khỏi thành, nào có hướng trong thành đưa. Các ngươi không hảo hảo kiểm tra một chút ra khỏi thành người, nhưng thật ra có cái này công phu tới kiểm tra vào thành người. Thị vệ tức khắc nghẹn lời, xác thật là như vậy cái đạo lý a. Đại nhân, kia cái gì kia? Còn không chạy nhanh cho đi. Là, thị vệ dương lên tay, cho đi. Một loạt thị vệ sôi nổi tránh ra. Làm này thông qua. Trong xe ngựa Nam Quốc Hầu Đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không nghĩ tới, giải cứu chính mình người thế nhưng sẽ là Bình Dương Hầu Thế Tử Lý Thành. Năm đó vây cung người giữa, liền có Bình Dương Hầu. Lý Thành là con của hắn, này bút chướng, như thế nào cũng đến lạc một bút. Nhưng Lý Thành lần này ra tay hỗ trợ, này ân, cũng là phải nhớ. Xe ngựa tiệm hành. Lý Thành nhìn xe ngựa sau vách tường, trong lòng bắt một phen bản tính. Hắn nhận ra ra mã người, là Nam Quốc chờ phủ người, như vậy vãn mới trở về thành, còn luôn miệng nói trong xe ngựa trang hàng hóa, lại không dám mở ra cho người ta xem, có thể thấy được trong xe ngựa có huyền cơ. Nghĩ đến, kia trong xe ngựa ngồi hẳn là Nam Quốc chờ. Khả nhân ở bên trong, vì cái gì nói thách xưng là hàng hóa. Hắn tưởng không rõ, nhưng lần trước ở hộ bộ thời điểm, Nam Quốc chờ giúp chính mình một phen, hắn nên còn một cái nhân tình. Nói nữa, Nam Quốc chờ nhiều năm qua không hỏi triều chính, giữ khuôn phép làm buôn bán, ở Cao Định thành bá tánh trong miệng cũng là cái đại thiện nhân, cho nên ra tay giúp hắn cũng là hẳn là. Chờ xe ngựa xa dần lúc sau. Lý Thành Tài quay người chất vấn những cái đó thị vệ, các ngươi chính là như vậy làm việc. Ách! Đại nhân! Được rồi, việc này liền không cùng các ngươi so đo. Nhưng là ta tốt xấu cũng là thành tư bộ đầu, trong thành ra chuyện lớn như vậy, các ngươi không trước cho ta biết, này giống lời nói sao. Lý Thành mang sang cái giá, nhưng thật ra ra dáng ra hình. Thị vệ phát run, chạy nhanh nói, đại nhân, việc này chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa nhị vương gia có lệnh, ta chờ không dám chậm trễ, cho nên mới chưa trước thông chi ngươi, huống chi cái gì? Thị vệ không dám nói. Lý Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sắc mặt nghiêm khắc, nói. Thuộc hạ, là tìm không thấy đại nhân người A. Này phía trước phía sau đã phái người đi tìm đại nhân vài lần, nhưng cũng không biết đại nhân ở nơi nào, liền. Chỉ có thể đi trước động. Thị vệ thanh âm càng nói càng tiểu. Rõ ràng là sợ hãi. Lý Thành cũng không có lửa lớn. Bởi vì xác thật là hắn đối lý, chính mình là ra tới tìm Tống Ngăn. Không ở nhà. Cũng không ở thành tư bộ. Bọn họ tìm không thấy chính mình, cũng là tất nhiên. Được rồi, coi như là bản quan khuyết điểm, sẽ không lại có lần sau, nhưng nếu là lại có loại này sự tình phát sinh, cần thiết nói cho ta. Cái gì? Những cái đó thị vệ cho rằng chính mình nghe lầm, Cao Định trong thành tiểu bá vương, thế nhưng sẽ nhận sai. Chưa bao giờ nghe thấy. Liền cùng lão hổ chính mình cắt móng tay giống nhau. Không thể tưởng tượng. Các đều há to miệng. Lý Thành vô ngữ, liền yên lặng đem tay phóng tới một cái thị vệ cầm chỗ, nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, đem thị vệ mở ra miệng khép lại. Tiện đa hỏi, đúng rồi, hôm nay có hay không nhìn đến xe ngựa ra khỏi thành? Không sai biệt lắm. Có 8-9 cá nhân một hàng, đều là nam, hơn nữa. Lớn lên cũng rất tuấn thiếu, là sáng sớm đi ra ngoài. Thị vệ sôi nổi lắc đầu, không có. Thật sự. Hôm nay ngoài thành đổ mấy cây đại thụ, hơn nữa sơn thể cũng sụp, trên quan đạo đều là giọt nước, hiện tại còn không có xử lý sạch sẽ, cho nên rất nhiều đội xe ngựa cũng chưa ra khỏi thành, liền tính ra khỏi thành đi, cũng đều là đi đường nhỏ, có thể đi đường nhỏ đội xe ngựa không có 8-9 cá nhân một hàng, cùng đại nhân ngươi miêu tả không hợp. Hợp. Thị vệ nói. Nếu thật là như vậy nói. Như vậy. Lý Thành khỏe miệng không khỏi tràn ra cười, nói thầm. Xem ra bọn họ còn không có ra khỏi thành. Hắn tâm tình rất tốt. Đại nhân. Được rồi, các ngươi thủ đi, nếu có cái gì khả nghi người ra khỏi thành, nhất định phải hảo hảo kiểm tra, nếu ra cái gì đừng rẽ, đem các ngươi là hỏi. Đúng vậy. Lý Thành quay người liền đi rồi. Bọn thị vệ không hiểu ra sao. Nhị vương phủ. Đêm nay nhị vương phủ dị thường khẩn trương. Toàn phủ trên dưới người cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp. Chủ viện, nha đầu gã sai vật ra ra vào vào rất nhiều tranh. Một đám bưng nước trong đi vào, ra tới khi đó là một chậu máu loãng. Mà trong viện, trong phủ người chạm chăn đầy. Đoàn người đều nhéo một phen hãn, khẩn trương nhìn trong phòng. Có người khe khe nói nhỏ, nghe nói là kiếm đâm thủng ngực, kia chính là vết thương chí mạng a, không biết có thể hay không cứu sống. Vương gia đem trong cung tốt nhất ngựa y đều cấp người tới, mấy cái ngựa y cùng nhau trị, hẳn là sẽ không có việc gì. Kia cũng nói không chừng, ngươi không thấy được vừa rồi người nâng đi vào thời điểm đã hơi thở thoi thóp sao. Như vậy, muốn sống, khó. Người này tỏ vẻ tiếc hận. Chương 1237 tống ngăn mệnh ở sớm tối. Khe khe nói nhỏ đồng thời, một đạo thanh âm cũng bỏ thêm tiến vào. Các ngươi nói, người kia rốt cuộc là ai a? Thế nhưng vì vương gia chắn một đao, thật là không sợ chết. Có người nói, nghe nói là tới tham gia thi hội sĩ tử. Sĩ tử? Ai nha, kia nếu là ra chuyện gì, chẳng phải là đáng tiếc. Ai? Tiếc hận. Hư, đừng nói nữa, nếu là bị vương gia nghe được, chúng ta mấy cái ăn không hết gói đem đi. Vài người liền không dám xuống chút nữa nghị luận. Lúc này trong phòng, kia duyên ngồi ở ngoại thính, một bàn tay đặt ở bàn màu trong nắm chặt nắm tay, sắc mặt cực hắc. Phẫn nộ bên trong lại mang theo lo lắng. Thường thường nhìn về phía nội thất. Nha đầu gã sai vặt mồ hôi đầy đầu ra ra vào vào. Có thể thấy được tống ngăn thương tình thập phần nghiêm trọng. Hắn chiều ra tới gã sai vặt hỏi, hiện tại thế nào? Gã sai vặt, vị kia công tử chảy rất nhiều huyết, ngự y y đang suy nghĩ biện pháp cầm máu, nhìn dáng vẻ là chịu không nổi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Câm miệng. Kia duyên quát lớn một tiếng. Gân xanh bạo ra tới. Gã sai vặt chạy nhanh cúi đầu, bưng kia buồn máu loãng đi ra ngoài. Kia duyên đứng dậy đi vào, liền nhìn đến tống ngăn cả người là huyết nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Ngự y y đang ở cực lực cứu giúp, nguyên bản xuất huyết nhiều ngực phí thật lớn công phu mới ngừng huyết, quấn lấy băng vải, nhưng tống ngăn mệnh ở sớm tối, đã không có thức tỉnh dấu hiệu, ba cái ngự y ở mép giường thay phiên kim kim, hy vọng có thể bảo hắn một mạng. Người xem lo lắng. Đại khái qua hai chú hương thời điểm, ngự y y mới rốt cuộc dừng lại. Từng người nâng dính đầy huyết tay háo lau mồ hôi. Thở phào một hơi. Kia duyên hỏi, có phải hay không không có việc gì? Tường ngự y thì nói, vương gia, ta chờ chỉ có thể tạm thời giữ được hắn mệnh, nhưng là miệng vết thương quá sâu, có thể hay không sống sót, liền xem chính hắn tạo hóa. Có ý tứ gì? Nếu hai ngày trong vòng hắn vẫn chưa tỉnh lại nói, kia mặc dù là đại la thần tiên, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tường ngự y thì thở dài. Kia duyên ngực đống nhiên mần ra, lo lắng nhìn tống ngăn. Nửa ngày, mới vô lực ra tiếng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mọi người tránh lui. Kia duyên đi đến mép giường ngồi xuống, vỗ tống ngăn cánh tay. Giờ phút này tâm tình phức tạp. Hắn nói, ngươi cứu bổn vương một mạng, lần này, ngươi nếu có thể nhịn qua tới, bổn vương bảo ngươi cuộc đời này vô ưu. Nếu không phải tống ngăn nói, kia nhất kiếm liền đâm vào chính mình trên ngực. Này chờ ân tình, tất báo. Mà tống ngăn lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong, hoàn toàn mất đi ý thức, có thể hay không sống sót, còn không biết. Kia duyên tại nội thất đãi hồi lâu mới đi ra ngoài. Một người thị vệ đang ở cửa đứng, vương ra. Hô một tiếng. Làm như có việc muốn bẩm báo. Kia duyên ánh mắt căng thẳng, phân phó nha đầu gã sai vặt hảo hảo chiếu cố tống ngăn lúc sau, mới đi ra ngoài. Thị vệ tiến đến hắn bên người, bẩm báo, vương ra, đã hạ lệnh toàn thành lùng bát. Tạm thời không có lục soát e giờ, cửa thành cũng gia tăng khám tra, nhưng đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người. Vừa nghe, kia duyên tức giận, chẳng lẽ bọn họ cắm cánh, bay đi không thể. Thuộc hạ đã sai người tiếp tục ở trong thành tìm kiếm, tin tưởng nhất định sẽ. Nhất định. Bổn vương muốn chính là người. Ách. Thị vệ sau này lui hai bước, túi đầu, là thuộc hạ vô năng. Phế vật. Kia duyên tay háo vung lên. Đôi tay hướng phía sau bối đi, trong lòng một đoàn đoàn hỏa ở thiêu. Đến tột cùng là ai muốn sát chính mình? Xem đêm nay tình hình, hẳn là chủ mưu đã lâu. Hiện tại lúc này, nhất tưởng chính mình người chết. Cũng chỉ có kia thác. Hơn nữa có thể làm những cái đó thích khách ở Cao Định trong thành biến mất đến như vậy sạch sẽ người, trừ bỏ kia thác có bổn sự này bên ngoài, cũng không người khác. Hắn trong mắt tức khắc thoáng thượng một cổ sát khí, hừ, kia thác, ngươi muốn ta mệnh, ta liền ngạnh cho ngươi xem. Nắm tay nắm chặt, nắm đến xương cốt đều văng lên. Lý Thành không có thể tìm được Tống Ngăn cùng Kỷ Vân Thư đám người, chỉ có thể trở về phủ. Mới vừa đi vào liền đụng phải Lý Kiều. Lý Kiều kinh, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không trở lại đi đâu. Nhị vương gia bị ám sát một chuyện, ngươi không biết. Biết ta. Thành tư bộ hẳn là nghiêm thêm điều tra, ngươi lúc này, hẳn là đãi ở kia mới đúng. Lý Thành cười một chút, vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng, nói, đại ca, việc này tuy rằng phát sinh ở trong thành, là ta thành tư bộ tiếp quản không sai, chính là ta liền tính đại ở nơi đó lại có thể làm cái gì. Ngươi là chức trách nơi, chớ nên làm người ta nói nhàn thoại. Lý Kiều nghiêm túc nhắc nhở hắn. Được rồi đại ca, ngươi cũng đừng cùng ta nói này đó, đạo lý ta đều hiểu, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Lý Thành sắc mặt khó coi, bối thân rời đi. Nhưng hắn chân trước đến trong viện, Lý Kiều sau lưng lại theo tiến vào, tiện đà đem trong viện nha đầu gã sai vật đều chi đi rồi. Lý Thành hoang mang, làm sao vậy? Lý Kiều trầm khẩu khí, tổ chức hạ ngôn ngữ, hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì sĩ lâm sự, cho nên trong lòng. Lý Thành nhíu mày, lập tức đánh gãy, sự tình đều đi qua, ngươi có thể không cần để ra sao. Không sai, sự tình đã qua đi, xác thật không nên nhắc lại, nhưng là ngươi vì công chính, không màng ta cùng cha khuyên can chính là muốn đi tướng phủ bắt người, sĩ lâm đền tội, bị luận tội xử trảm, tin tưởng ngươi trong lòng nhất định rất khó chịu, cũng thực ấy nấy. Mấy ngày này ngươi vẫn luôn đãi ở thành tư bộ, ta vốn định cùng ngươi nói một. Nói, cũng không có gì cơ hội. Kỳ thật chính là tưởng nói cho ngươi, sĩ lâm chết, ngươi không cần vẫn luôn để ở trong lòng cũng không cần áy náy. Nói xong, A Thành, ta đều nói ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Lý Thành đem đai lưng một thoát, triều bình phong thượng đắp đi, lại bắt đầu giải chính mình áo ngoài. Hoàn toàn một bộ tiễn khách hành vi. Lý Kiều không chịu đi, hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, làm như có nói cái gì muốn nói. Lại chậm chạp không có thể khai cái kia khẩu. Lý Thành liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có chuyện gì? Không kiên nhẫn. Lý Kiều buồn khẩu khí, rốt cuộc vẫn là đem nghẹn ở trong lòng nói ra, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện về ngươi A tỷ sự. Ân. Chẳng lẽ nói, là tưởng nói chuyện về Lý Văn Xu cạo đầu vì ni sự không thành. Ngươi đều đã ra khỏi thành đi chùa miếu, còn có cái gì nhưng nói. Lý Thành cũng không nghĩ lại chạm đến những cái đó thương tâm sự tình. Trực tiếp xoay đầu, đem áo ngoài cởi, ngồi vào trên giường, biên cởi giày liền nói, A tỷ hiện tại không ở trong phủ, ngươi tưởng nói, chính mình ra khỏi thành đi tìm nàng. Ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi tưởng nói ta không muốn nghe. Lý Thành đem hai chỉ giày trực tiếp ném đến trên mặt đất. Đào tới rồi trên giường. Vừa muốn che chăn ngủ nhiều, Lý Kiều đi tới liền nói, chuyện này vốn dĩ không nên nói cho ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ gạt ngươi. Ngươi A tỷ cùng Đỗ Mộ Bạch sự, kỳ thật ta cùng cha vẫn luôn đều biết. Ách! Khoảnh khắc chi gian, Lý Thành từ trên giường đạn ngồi dậy. Đầy mặt kinh ngạc. Trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nói, ngươi! Nói cái gì? Ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Cái gì kêu ngươi cùng cha đều biết? Chương 1238 tiến cung. Cái gì kêu ngươi cùng cha đều biết? Lý Kiều minh xác nói cho hắn, trong phủ trên dưới, thậm chí người ngoài đều cho rằng Văn Thủ là bởi vì sĩ lâm chết mới lựa chọn cạo đầu vì nghi, nhưng sự thật căn bản không phải như vậy. Nàng là vì Đỗ Mộ Bạch. Ách! Lý Thành cảm thấy chân bỗng nhiên mềm nhũn, lòng bàn tay đã tê dần một chút. Hắn đầy mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, ngươi là nói. Ngươi cùng cha đã sớm biết ta tỷ cùng Đỗ Mộ Bạch là. Lý Kiều nói. Năm đó ta cùng cha đều biết Đỗ Mộ Bạch là bị người oan uổng, cũng biết oan uổng người của hắn là Tiết Cùng mua được vài người đi hãm hại hắn, nhưng cha bởi vì đã biết Văn Thù cùng Đỗ Mộ Bạch chi gian sự, trong lòng thực khí. Lại không nghĩ bọn họ sự bị truyền ra đi, đành phải thuận tay đẩy thuyền, lợi dụng trộm đạo một chuyện hủy bỏ Đỗ Mộ Bạch môn sinh thân phận, đem hắn biếm ra phủ, khá vậy lo lắng Tiết Cùng mua được một chuyện bại lộ lúc sau sẽ liên lụy chúng ta Lý gia. Cho nên mới đem Tiết Cùng cũng cùng trừ bỏ môn sinh tư cách. Nhưng này đủ loại hết thảy, đều là Đỗ Mộ Bạch gieo gió gặt bão, sai liền sai ở. Hắn không biết đủ, vọng tưởng lợi dụng văn thù đạt tới mục đích. Người như vậy, ta Lý gia há có thể dung hắn. Những năm gần đây, văn thủ tâm tư chúng ta há có thể không biết. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc thôi. Ha ha. Lý Thành cười lạnh, hốc mắt ướt át, sau này ngã vài bước, nói, may mắn, may mắn. A tỷ không có nghe được ngươi lời này. Này 6 năm, Lý Văn Xu liền cùng cái ngốc tử dường như, vẫn luôn đem sở hữu tâm tư đều cất giấu. Nhưng nguyên lai, chính mình phụ thân cùng đại ca vẫn luôn đều biết. Quả thực là buồn cười. Buồn cười. Thật là buồn cười a. Lý Thành trong lúc nhất thời tựa hồ không tiếp thu được. Trong đầu ong ong ở vang. Lý Kiều thấy hắn như vậy, liền duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Ta nên nói đều nói xong, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền đi rồi. Lý Thành tại chỗ đứng một hồi lâu, sau đó nằm liệt ngồi ở mép giường. Cúi đầu. Ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào. Hồi lâu cũng vẫn không núp nhích. Sáng sớm hôm sau. Tam Vương Phủ. Từ lần trước say rượu tỉnh lại sau, kia thác liền không hề suy sút. Cũng khôi phục bình thường. Không hề đề cập cung sĩ lâm sự. Trong phủ người cũng không hề đề. Sợ rước lấy cái gì phiền thoái. Không dám ở lão hổ mông mặt sau rút mau. Kia thác cùng nhau tới, trong phủ người tới liền báo. Vương ra, đại vương làm ngươi tiến cùng một chuyến. Làm như thực cấp. Kia thác tinh thần không tồi, hắn con ngươi vừa chuyển, cũng biết là về tối hôm qua hội đèn lồng thượng toát ra thích khách sự. Phân phó nói, đi lấy triều phục tới. Đúng vậy. Đổi hảo quần áo, hắn liền triều trong cung đi. Một nén nhang sau, hai chiếc xe ngựa cùng tới rồi vương cung cửa nam dừng lại. Kia duyên cùng kia thác phân biệt xuống xe ngựa. Vương cung nơi khác thượng tuyết động kém không đều đạo hóa, lúc này lại rơi xuống mau mau mưa phùn. Hai người cầm ô, đối lập mà chạm. Tầm mắt xuyên qua kia mau mau mưa phùn, ràng co ở bên nhau. Sau đó cùng hướng tới cửa thành đi đến. Khoảng cách dần dần kéo gần, thẳng đến song song mà đi. Hai người ánh mắt trước sau nhìn thẳng phía trước. Ai cũng không thấy ai. Chờ thêm cửa nam, kia duyên tắc dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Thật là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhẫn tâm a. Thế nhưng chủ động đem trong tay quân cờ đẩy vào hố lửa, nguyên lai cái gọi là thân như thủ túc, ở ích lợi cùng quyền lợi trước mặt, là như thế bất kham một kích. Ám chỉ kia thác lần này tự mình giam trảm cung sĩ lâm sự. Trải qua mấy ngày nay trầm mặc thích rượu sau, kia thác đã đi ra kia cọc tra tấn hắn tâm trí sự tình. Hắn mặt vô biểu tình, nói, vì câu tự bảo vệ mình, ai đều sẽ làm như vậy. Ha ha. Sắc thật, chính là đổi làm ta, ta cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc thủ túc chi tình loại đồ vật này, vốn dĩ chính là dùng để hy sinh. Khi nói chuyện, kia duyên nghiêng mắt nhìn kia thác liếc mắt một cái. Mà lời này chung hàng nghĩa, kia thác tự nhiên minh bạch. Từ xưa vương thất chi gian tranh đoạt, vốn chính là không hề thủ túc chi tình nhưng nói. Trước kia là, tương lai cũng như thế. Kia thác chỉ là ha hả một tiếng, vẫn chưa tiếp hắn những lời này, ngược lại lạnh giọng nói câu. Nghe nói ngươi tối hôm qua gặp được thích khách, may mắn có người thế ngươi chắn nhất kiếm. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo cảm ơn người kia, nếu không có hắn, ngươi khả năng đã chết. Đã sớm đã chết. Nghe thế câu nói, kia duyên sắc mặt lập tức một thành, lại hơi túng lướt qua, hắn cũng không giận, bước chân chưa đỉnh, tiếp tục đi phía trước đi, khỏe miệng câu lấy một mạt âm hiểm cười, nói, bởi vì ta mệnh ngạnh, Diêm Vương gia không chịu thu, chính là muốn lưu trữ ta này một mạng. Hảo hảo cùng những cái đó đầu trâu mặt ngựa đấu. Ha ha. Kia thác cười lạnh, vậy ngươi tốt nhất có cái kia mệnh. Kia thác nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, để lại cho kia duyên một đạo bóng dáng. Thức mau, hai người tới rồi đại điện, hồ ấp vương ngồi ở bên trong xem các đại thần sôi nổi đưa lên tới sổ con. Mày nhăn đến càng ngày càng thâm. Nhìn thấy chính mình hai người nhi tử tiến vào sau, liền làm trong điện thái giám hết thể lui xuống. Phụ vương. Hai người đứng ở đại điện trung ương. Thất cung tất kính. Hồ ấp vương buông trong tay sổ con, nhìn về phía kia duyên, nghiêm khắc hỏi, thích khách nhưng có tìm được. Kia duyên túi đầu, còn không có. Trong thành nhiều người như vậy tìm mấy cái thích khách cũng tìm không thấy. Nhi thần đã phái người ra tăng tìm tòi. Hồ ấp vương bất mãn, lần này những người đó muốn chính là ngươi mệnh, ngươi nếu không ra tăng tìm ra, nếu là lại có tiếp theo. Ai cũng khó bảo toàn có thể hay không cố ý ngoại. Là, nhi thần minh bạch. Hồ ấp vương lại nói, lần trước là Tam vương phủ náo loạn thích khách, hiện tại thích khách lại muốn ngươi mệnh, thật là nhiều chuyện. Kia duyên cùng kia thác cho nhau nhìn thoáng qua. Người trước cho rằng muốn sát chính mình người là người sau. Người sau cho rằng muốn sát chính mình người là người trước. Từng người suy tâm tư. Nhưng ở chính mình lão cha trước mặt, tự nhiên không thể hiển lộ ra tới. Hồ ấp vương, mặc kệ như thế nào, hiện tại các ngươi hai cái cần thiết muốn hợp lực tìm ra này sau lưng đến tột cùng là ai muốn làm hại các ngươi. Muốn cùng nhau hợp tác. Kia không phải chờ hỏa tinh chạm vào địa cầu sao. Chính là, hiện tại lúc này, ai dám nói không? Hai người cùng đồng ý, là, nhi thần nhất định tìm ra phía sau màn sai xử người. Đi xuống đi. Ra tới sau, trời mưa càng nóng nảy. Bọn họ đứng ở ngoài điện dưới mái hiên, thẳng thắn eo. Hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Kia duyên, ngươi lời nói có ẩn ý. Hà tất đi loanh quanh. Lời nói thật nói đi, ta trong phủ hai lần tao ngộ thích khách, đến tột cùng là ngươi việc làm. Kia duyên hừ cười, nhìn hắn, kia thác, ngươi cảm thấy nếu ta thật sự muốn giết ngươi, sẽ chờ tới bây giờ sao? Ngược lại là ngươi, tối hôm qua những cái đó thích khách đào tẩu phía trước liền biến mất dấu tung tích. Toàn bộ cao định trong thành có thể đem đại người sống giấu đi, trừ bỏ ngươi, cũng không có người khác. Kia thắc hồi, ta cũng là đồng dạng lời nói, nếu ta muốn giết ngươi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Huống chi ta có thể giết ngươi cơ hội nhiều đến là, căn bản không có tất yếu mạo lớn như vậy nguy hiểm chạy đến hội đèn lồng đi lên giết người. Ân, xác thật như thế. Hai người lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, kia duyên nói, cho nên... Này sau lưng thật sự có người tưởng chúng ta mệnh. Chương 1239 ngự y yể. Rõ ràng là nhất bang lang bam. Cho nên. Này sau lưng thật sự có người muốn chúng ta mệnh. Kia duyên đối chính mình suy đoán cũng kinh ngạc một phen. Đối với hắn những lời này, kia thắc tắc bắt đầu cân nhắc lên. Hay là thật là có người muốn giết chính mình cùng kia duyên. Hắn giữa mày căng thẳng, hoang mang nói, nếu thật là như vậy, lại đến tột cùng là ai muốn giết chúng ta. Vậy muốn đi tra xét. Cha. Kia thác nhìn về phía hắn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho thấy chính mình lập trường nói, phụ vương tuy rằng hạ lệnh làm chúng ta hợp lực tìm ra những cái đó thích khách, chính là ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi hợp tác sao? Này vấn đề hỏi thật tốt. Kia duyên minh bạch hắn ý tứ, cho nên ngươi là muốn đơn độc cha. Người ta trong lòng rất rõ ràng, nếu ai có thể dẫn đầu tìm được những cái đó thích khách, chẳng khác nào ở phụ vương trước mặt lập một công. Tốt như vậy cơ hội, ta dựa vào cái gì cùng ngươi hợp tác? Cho tới nay, kia thác đều coi kia duyên làm đối thủ. Nếu là đối thủ, lại há có ở ngay lúc này hợp tác? Hắn lại tiếp tục nói hơn nữa hiện tại những cái đó thích khách muốn giết người là ngươi, nên khẩn trương người cũng là ngươi, cùng ta không quan hệ. Ngươi, còn có, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần sau mạng ngươi đại, còn có thể có một cái đồ ngốc ra tới vì ngươi chăn kiếm, nếu không... Ta cũng chỉ có thể ngồi chờ cho người nhặt xác. Miệng thật độc. Nhưng cũng xác thật phù hợp kia thác tính tình. Hắn ném xuống lời này, liền từ thái giám trong tay kế đó ô che, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Dư lại kia duyên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không cam lòng trước mặt người khác hiển lộ hạ phong. Theo sau cũng từ thái giám trong tay tiếp nhận ô che, đi rồi. Này sẽ, trời đã sáng. Lý Thành suốt đêm không ngủ, trong đầu vẫn là ngày hôm qua chính mình đại ca lời nói. Chính là nghĩ đến lại nhiều lại có thể như thế nào. Đỗ Mộ Bạch đã chết, A Tỷ cũng cạo đầu vì nghi, hết thảy đều đi qua. Chỉ là đạo lý này, hắn suy nghĩ cả một đêm mới tiếp thu lại đây. Nhìn bên ngoài mưa phùn, hắn thay đổi một bộ quần áo, liền ra phủ. Thẳng đến tống ngăn nhà cũ. Chính là trong nhà không có một bóng người. Ngay cả ngày hôm qua cái kia đầu bếp đều không ở. Nếu không phải tống ngăn kia mấy quyển phá thư con bãi, hắn thật nên cho rằng nơi này hoang phế. Chính là người đi đâu. Tối hôm qua cũng không thấy. Còn có cảnh dung cùng Kỷ Vân Thư đám người, ngày hôm qua ngoài thành sơn thể sập, xe ngựa đi quan đạo ra không được thành nói. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là phản hồi nơi này, nhưng xem trong nhà dấu vết, bọn họ căn bản không có trở về quá. Như thế nào đều biến mất không thấy. Lý Thành từ trong nhà ra tới, người vừa đến đầu ngõ, liền gặp được hai cái sĩ tử. Ở nghị luận cái gì? Thanh y ghi nam tử nói, ngày hôm qua cũng thật là đáng sợ, may mắn ta chạy nhanh, bằng không khẳng định mất mạng tồn tại. Áo lam nam tử nói, ta cũng là, đầy đất tử thi, vừa nhớ tới cái kia hình ảnh, ta liền ngủ không được. Ta là cả đêm thượng đều ở làm ác mộng. Hai người một bên bung dù đi phía trước, một bên ôm cánh tay. Cảm thấy phía sau lưng tê dại. Đúng rồi, vì nhị vương gia chắn nhất kiếm cái kia thư sinh nghèo thật đúng là không sợ chết. Lúc ấy trực tiếp vọt qua đi, một phen kiếm, sinh sôi từ hắn trước ngực xuyên đến sau lưng, ai nha, máu chảy đầm địa. Áo lam nam tử vừa nhớ tới tối hôm qua cái kia hình ảnh liền lông tơ đứng thẳng. Lý Thành vừa lúc nghe được, trở tay liền túm chặt tên kia sĩ tử cánh tay. Dùng sức lôi kéo. Thư sinh đi phía trước lảo đảo vài bước. Trong tay dù cũng bởi vậy đụng phải Lý Thành trên đỉnh đầu dù, song song đụng vào trên mặt đất. Mưa phùn nháy mắt hướng hai người đánh úp lại. Áo lam nam tử ngẩn ra, nhìn chằm chằm trước mặt đầy mặt nôn nóng người, chất vấn, ngươi ai a? Buông tay. Lý Thành hỏi, ngươi vừa rồi nói, làm vì nhị vương gia chắn nhất kiếm người, là cái thư sinh nghèo. Thư sinh nghèo, không phải Tống Ngăn là ai? Là. Đúng thì thế nào? Ngươi chạy nhanh buông ra ta. Ngươi nọ có phải hay không Tống Ngăn? Tống Ngăn. Áo lam nam tử chỉ là cảm thấy cánh tay ăn đau, không. Không biết, ta không quen biết ngươi nói người này. Tống Ngăn ngày thường trừ bỏ ở trong phòng đọc sách, chính là đi thư cục đọc sách. Căn bản không như thế nào cùng năm nay các sĩ tử từng có cái gì tiếp xúc, cho nên đại đa số đều không quen biết hắn cũng bình thường. Lý Thành tắc lòng nóng như lửa đốt, ninh người nọ thủ đoạn dùng sức vài phần, tiếp tục chất vấn, kia người kia hiện tại ở đâu. Hắn bị nhị vương gia mang đi. Đã chết. Không biết, dù sao bị mang đi, người rốt cuộc là người nào. Chạy nhanh buông tay. Áo lam nam tử dùng sức đem chính mình cánh tay chịu trở về. Hướng phía sau một tàng. Sợ lại bị Lý Thành túm đi. Lý Thành bất chấp quá nhiều, trực tiếp chạy đi nhị vương phủ. Này sẽ, kia duyên còn không có trở về. Mà hắn vừa đến vương phủ cửa, ngạch cửa cũng chưa rảo bước tiến lên, đã bị bên ngoài hai cái gã sai vặt ngăn lại. Thành thế tử, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là muốn. Tránh ra, ta đi vào tìm người. Tìm người. Trong vương phủ nào có ngươi người muốn tìm a? Gã sai vật buồn bực nói. Nhị vương phủ cùng Lý Thành tám gậy tre đều đánh không đến một khối. Cùng miễn bàn người nào. Lý Thành gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, ánh mắt hướng bên trong tìm tòi, hận không thể vọt vào đi. Bất đắc dĩ gã sai vật ngăn đón, trong lòng lo lắng nhất thời hóa thành phẫn nộ, hướng về phía hai cái gã sai vật liền giống lớn một tiếng. Ta tìm Tống Ngăn cái kia con mọt sách. Có người nói, nhị vương ra đem hắn mang đến. Tống. Công tử. Thế nhưng kêu Tống công tử. Xem ra, người thật sự ở bên trong. Lý Thành không nói hai lời, tay đẩy, đem ngăn ở trước mặt gã sai vật đẩy ra. Bước nhanh hướng trong tiến. Gã sai vật buôn ở phía sau, hô to, Thành thế tử, Thành thế tử. Lý Thành xuyên qua tiền viện, bắt được đến trong phủ một cái bưng mâm gã sai vật. Lập tức xách nảy cổ áo. Hướng chính mình trước mặt một xả. Gã sai vật cả người run lên. Trong tay đồ vật đánh nghiêng trên mặt đất. Đầy đất toái mâm. Tống Ngăn người ở đâu? A, gã sai vật còn không có phản ứng lại đây. Trong mắt trừng lớn, Tống công tử hắn. Nói. Ở chỉ vào một phương hướng. Là vương phủ chủ viện. Lý Thành buông ra hắn, chạy chậm chiều chủ viện đi. Đi vào, liền nhìn đến đình viện đều là người. Xem ra Tống Ngăn đúng là bên trong. Trong phủ người nhìn đến sốt ruột hoảng hốt vọt vào tới Lý Thành khi, các hai mặt nhìn nhau, cũng chưa kịp đi cản, liền nhìn đến Lý Thành kia đạo thân ảnh đã vọt đi vào. Vào nội phòng, hắn liền nhìn đến Tống Ngăn mặt không có chút máu nằm ở trên giường. Trên ngực quấn lấy băng vải. Hôn mê bất tỉnh. Hơi thở thoi thoát.